Nàng gia nhập, rốt cuộc nàng cũng là các ngươi nữ nhi. Ta khả năng không có gì kiến thức. Nhưng ta cảm thấy, như vậy cục diện đối công ty bất lợi. Nàng không biết Trần Giao đi công ty sự tình, bằng không nàng sẽ không đồng ý đi. Như bây giờ người ở bên ngoài xem ra giống như nàng cấp giống đi cùng Trần Giao tranh đoạt địa vị gia sản giống nhau. Không cần thiết. Đồng phụ cùng đồng mẫu vừa rồi đã khóc, đồng dạng đôi mắt hồng hồng. Tuy rằng hiện giờ đã minh bạch, Triệu Quyết hôm nay này một phen lời nói mục đích là vì cái gì, nhưng là bọn họ vô pháp không chấn động, nhớ tới hắn miêu tả những cái đó sự liền đau lòng Tiêu Tiêu. Trước kia Trần Gia nói cho bọn họ đều là Tiêu Tiêu như thế nào hiểu chuyện nỗ lực, hôm nay Triệu Quyết vạch Trần, là Tiêu Tiêu hiểu chuyện sau lưng đủ loại chua sót. Người sau so người trước đánh sâu vào đại quá nhiều. Hiện tại lại xem Tiêu Tiêu không tranh không đoạt bộ dáng, làm cha mẹ, đáy lòng đau đớn khổ sở không biết như thế nào thuyết minh. Công ty làm Trần Giao quản lý cũng không phải không thể, nếu nàng có năng lực nói. Triệu Quyết nói. Mặt khác ba người đều nhìn qua. Tiêu Tiêu nếu là không thích kinh thương, về sau khẳng định muốn tìm chức nghiệp giám đốc người, Trần Giao muốn làm, tự nhiên có thể mướn nàng. Đương nhiên, theo ý ta tới, này không phải lựa chọn tốt nhất. Trong công ty phức tạp nhân tế quan hệ muốn tận lực tránh cho, đặc biệt vẫn là Trần Giao cùng Tiêu Tiêu như vậy quan hệ. Tương lai phát triển không thể đoán trước, nói không chừng chính là một hồi hao tổn máy móc. Cùng với như vậy, không bằng cho nàng khác cơ hội thậm chí vật chất chiếu cố, ta tưởng, Tiêu Tiêu sẽ không để ý này đó. Đồng phụ nói, nếu đổi về tới, ta liền không tính toán lại đem công ty giao cho nàng. Tiêu Tiêu tính cách ta cũng biết, nàng không phải so đo này đó hài tử. Đồng mẫu nhìn khóc sưng lên mắt nữ nhi, nghĩ thầm, chính mình này đối cha mẹ chẳng lẽ còn không bằng Triệu Quyết cái này bạn trai đối Tiêu Tiêu thiệt tình sao. Nàng cắn răng hạ quyết định, Trần Giao năm sau sẽ không tới, các ngươi nói có đạo lý, vốn dĩ quan hệ liền phức tạp xấu hổ, vào công ty liền càng khó nói, cành mẹ đẻ cành con sự tình không cần thiết lưu lại thai hoàng ẩm. Đồng mẫu giữ chặt Tiêu Tiêu tay, ta và ngươi ba đích sắc vô pháp hoàn toàn vứt đi Trần Giao. Nhưng là công nhập vào của công tư về tư, chuyện này thật là chúng ta làm được thiếu suy xét. Tiêu Tiêu lắc đầu, Trần gia ba mẹ còn tự cấp ta vào đại học tiền tiêu vào đâu, ta như thế nào sẽ để ý các ngươi chiếu cố Trần Giao đâu. Nếu ta không tiến công ty, ta đương nhiên cũng không thèm để ý những việc này, chỉ là cảm thấy, Trần Giao cùng ta cùng nhau tiến công ty không phải chuyện tốt. Đây là về công. Về tư đi lên nói, Triệu Quyết vạch Trần một sự kiện. Nàng nhìn thấy Trần Giao thật sự vô pháp vui vẻ. Tin tưởng Trần Giao càng thêm là như thế này. Tuy rằng là sự thật nàng lại không hảo đối cha mẹ nói, ngược lại là Triệu Quyết, thật mạnh trải chăn, một phen lời nói xuống dưới, nói thẳng đối Trần Giao chán ghét, minh xác biểu đạt không nghĩ nhìn thấy nàng thái độ. Đồng gia phu thê cũng ý thức được, Tiêu Tiêu đích xác hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhưng là nàng hiểu chuyện ngoan ngoãn càng hẳn là được đến bọn họ quý trọng yêu thương. Đều nói hài tử biết khóc có nại ăn, Trần Giao cùng Tiêu Tiêu ở đồng gia bên này, hiển nhiên là Trần Giao sẽ khóc. Chỉ là khác tố cầu Tiêu Tiêu một chút đều sẽ không so đo, duy độc việc này không được. Nàng nếu tiếp quản công ty, Trần Giao khẳng định không thể nhập chức, thật giả thiên kim tiến một cái gia tộc xí nghiệp, còn ngại diễn không đủ nhiều sao. Mặc dù thật sự muốn tới, cũng đến nàng ở công ty địa vị củng cố mới được. Nếu không một không cẩn thận, xí nghiệp người thừa kế nháo ra hai cái phe phái liền khôi hài. Lúc sau, Triệu Quyết lại cùng đồng gia phu thê nói chuyện rất nhiều, về tương lai quy hoạch, về cùng Tiêu Tiêu cùng nhau trao đổi sinh sự tình, cùng với Tiêu Tiêu định kỳ xí nghiệp quản lý học tập. Hắn vừa rồi hồi ức cao trung kia phiên lời nói cấp đồng phụ để lại khắc sâu ấn tượng, Tiêu Tiêu khả năng không phải vừa thấy liền hiểu như vậy thông minh, nhưng là nàng nỗ lực lại giỏi về tổng kết đột phá. Cho nàng thời gian nàng có thể làm được thực hảo. Cái này làm cho đồng phụ càng thêm có tin tưởng. Chương 481 cái kia cao lãnh học bá 23 nếu chúng ta giả rồi. Ngươi như thế nào biết Trần Giao tiến công ty? Tiêu Tiêu xong việc hỏi Triệu Quyết. Đại học có cái đồng hương đàn, ta xem bọn họ trong đàn đang nói. Bởi vì đồng gia xí nghiệp tỉnh nội nổi danh, trong đàn bộ phận người còn đối Trần Giao thập phần bội phục. Nhưng là nhìn đến tin tức này Triệu Quyết, trước tiên nghĩ đến chính là đồng dạng muốn đi vào công ty Tiêu Tiêu. Lấy Tiêu Tiêu tính cách, vào công ty phát hiện cái này tình huống, nàng chỉ biết gấp bội nỗ lực chứng minh chính mình, về sau mặc dù nàng đem Trần Giao đè ép đi xuống cũng sẽ không đối nàng làm cái gì, bởi vì nàng sẽ nhớ đồng gia Trần gia hai nhà cha mẹ. buồn có thể nhẹ nhàng vui sướng mà sinh hoạt, vì cái gì muốn đi chịu ủy khuất đâu. Triệu Quyết biết Tiêu Tiêu không đành lòng không nếm thử liền cự tuyệt kế thừa gia nghiệp, hơn nữa Tiêu Tiêu vốn chính là đồng gia người, làm nàng từ bỏ là không có khả năng, cũng là không công bằng. Cho nên hắn bắt được đi dạo phố cơ hội, cố ý cùng Chuẩn Nhạc phụ tiến hành rồi trường đàm, con Tiêu Tiêu yêu cầu đồng phụ đem Trần Giao đá ra đi, chỉ vì làm nàng đi công ty sẽ không gặp được phiền thoái. Thuận tiện lại làm nàng ở đồng gia phu thê trước mặt soát thật nhiều nước mắt, gia tăng rồi hảo cảm độ đau lòng độ, bị cha mẹ gấp bội che trở lên. Duy nhất ngoài ý muốn là, nói chuyện với nhau chung chính hắn hồi ức quá khứ đồng dạng cảm xúc không xong, không phát hiện phía trước đồng mẫu cùng Tiêu Tiêu đã nghe được. Tiêu Tiêu ôm lấy hắn, lớp trưởng, ngươi như thế nào có thể tốt như vậy, cái gì đều vì ta nhọc lòng tới rồi, cái gì đều thay ta nghĩ tới, ta để ý không thèm để ý. Đều thay ta tranh thủ tới rồi. Triệu Quyết sờ sờ nàng sưng đỏ đôi mắt, trong mắt mang theo sủng nịch thương tiếc. Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra cười, có ngươi thay ta khổ sở thay ta ủy khuất, ta một chút đều không khổ sở không ủy khuất. Ngược lại hảo vui vẻ hảo vui vẻ. Nhìn này trương nước mắt chưa tiêu lại sán lạn mặt, Triệu Quyết buồn cười, ngốc tử. Hắn vòng lấy nàng thân mình, nghiêm túc mà nói, mặc dù các ngươi hai nhà đều là người bị hại, đều không có sai. Nhưng ngươi là lớn nhất người bị hại, ngươi đã mất đi rất nhiều, hiện tại bắt đầu, không cần phải hiểu sự, không cần vì người khác suy xét, ta hy vọng ngươi có thể tùy hứng, có thể không nói lý, chỉ cần chính mình không chịu ủy khuất. Trên lưng tay tăng thêm lực đạo, hắn cường điệu, đừng làm chính mình chịu ủy khuất. Tiêu Tiêu hàm chứa nước mắt không ngừng gật đầu, ân ân. Còn không có tiến công ty, Triệu Quyết đã giúp Tiêu Tiêu giải quyết một cái mấy nhưng dự kiến đại phiền toái. Nàng cảm động rất nhiều càng thêm không dám chậm trễ, lãng phí hắn một mảnh khổ tâm. Kia một cái dương làm người lại ái lại hận thư, nàng tất cả đều đem ra đặt ở trên bàn, mỗi ngày xem một chút, nghiêm túc học khởi thương nghiệp thượng tri thức. Sơ 8, Tiêu Tiêu bị đồng mẫu mang theo đi công ty. Tuy rằng hiện giờ Tiêu Tiêu cũng không phải một cái luôn có người, nhưng nguyên chủ tính tình vẫn luôn hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng, Tiêu Tiêu bản tính khó thoát nổi liệm an tĩnh đặc sắc. Đồng mẫu đối này cũng thực hiểu biết, cho nên nàng không có làm Tiêu Tiêu đi khác bộ môn, mà là đem nàng mang theo trên người, làm nàng tiên kiến tập tổng tài làm công tác. Đồng mẫu cùng đồng phụ là một đôi sinh ý trong sân rất hiếm thấy ân ái phu thê. Trượng phu làm tổng tài, thê tử mười mấy năm vẫn luôn làm hắn trợ thủ, hiện giờ tổng tài làm, lớn nhỏ sự vụ đều là đồng mẫu xử lý, phu sướng phụ tùy. Tổng tài làm tiếp xúc sự tình rất toàn diện, đặc biệt thượng tầng tin tức đều sẽ tập trung lại đây. Tiêu Tiêu ngây người hai chu, mơ mơ hồ hồ đối công ty cùng cao tầng có đại khái ấn tượng, cũng làm ra ra vào vào cao tầng nhóm đã biết nàng cái này đồng gia thật thiên kim. Hai chu sau, nàng lại muốn khai giảng. Ngày đó nói chuyện, nàng cùng cha mẹ đạt thành chung nhận thức, đại học trong lúc nàng như cũ học tập buồn chuyên nghiệp, đại tam tranh thủ cùng Triệu Quyết cùng nhau làm trao đổi sinh, ra ngoại quốc nhìn xem. Đến nỗi khảo không khảo thương học viện, chờ tốt nghiệp lại nói. Bởi vì mới vừa tiến công ty muốn học đồ vật rất nhiều, này hai chu Tiêu Tiêu vẫn luôn không rảnh cùng Triệu Quyết gặp mặt, hai người kết bạn trở lại Bắc Kinh ra, Triệu Quyết đầu một hồi, cả một đêm không có một mình đi đọc sách làm việc, mà là ôm nàng không buông tay. Tiêu Tiêu quét tức hắn đi theo, Tiêu Tiêu nấu cơm hắn nhìn, ăn cơm, càng là vòng người lại không cho nàng đi. Tiêu Tiêu trong lòng lại ngọt vừa buồn cười, lớp trưởng, người hôm nay có điểm khác thường. Triệu Quyết nhắm mắt lại từ sau lưng vòng nàng, đầu lười nhác mà dựa vào nàng trên cổ, biểu tình thích thú lại an bình. Này hai chu vong luyến cũng chưa đến nói chuyện, trong lòng vắng vẻ. Tiêu Tiêu vừa nghe, thân thể liền mềm xuống dưới, lôi kéo người làm hắn gối lên chính mình trên đùi. Thực xin lỗi à, bận quá liền không cố thượng liên hệ ngươi. Lần sau ta nhất định chú ý, không thể được cái này mất cái khác. Lớp trưởng, ngươi là quan trọng nhất. Cuối cùng một câu làm Triệu Quyết khỏe miệng câu lên, hắn giơ tay, ý bảo Tiêu Tiêu cúi đầu. Tiêu Tiêu không có do dự mà hơi hơi khom lưng, Triệu Quyết câu lấy nàng cổ đi xuống kéo, thân ở tưởng niệm hồi lâu người. Tiêu Tiêu không cẩn thận đối Triệu Quyết tạo thành vắng vẻ, liền như vậy ở một cái tràn ngập tưởng niệm hôn đi qua. Nếu muốn hai đầu chiếu cố liền tất nhiên phải có sở trả giá. Tiêu Tiêu đi học đồng thời, không chừng khi tiếp thu trong nhà truyền đến tư liệu, trừ bỏ học tập tư liệu. Còn có thực tiễn. Có khi đồng phụ sẽ đem công ty trường hợp chia nàng làm nàng giao lưu ý kiến, có khi công ty quyết sách sẽ làm nàng cùng nhau nói chuyện cái nhìn. Như vậy một vội, Tiêu Tiêu sở hữu nghiệp dư thời gian đều bị nắm giữ, nàng vì không chịu quấy rầy, từ trường học ký túc xá dọn ra tới. Triệu Quyết lo lắng nàng một nữ hải tử đơn độc ra vào không an toàn, cũng dọn lại đây bồi nàng. Triệu Quyết việc học cũng càng ngày càng vội. Trong nhà thư phòng phóng hai chương tương đối án thư. Mỗi ngày, Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết đều tương đối mà ngồi, một cái nghiên cứu hắn chuyên nghiệp, một cái học tập trong nhà phát tới tư liệu. Gặp gỡ quản lý loại vấn đề, Tiêu Tiêu có đôi khi sẽ cùng Triệu Quyết tham thảo. Thảo luận, Tiêu Tiêu phát hiện, Triệu Quyết cao trung bắt đầu, nhìn như lãnh đạm lại có hảo nhân duyên không phải ngẫu nhiên. Hắn thực biết như thế nào đãi nhân xử sự, cũng thực minh bạch như thế nào quản lý. Có lẽ thật sự ra học sâu xa đi. Về Triệu Quyết gia đình, đồng mẫu từ đồng phụ kia biết được sau đã từng cố ý cùng Tiêu Tiêu nói qua, Tiêu Tiêu sơ biết được khi cũng thực kinh ngạc, nàng cho rằng như vậy gia đình, hai tử đều là thượng con cháu trường học, bên người cũng nên đều là cùng cái vòng bằng hữu mới là. Cho nên, ngươi là nhị đại sao? Hàng thật giá thật cái loại này. Triệu Quyết ha hả một tiếng, hỏi lại, ngươi hoài nghi ta không phải ta ba thân sinh. Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, đương nhiên không phải, ai còn có thể giống nàng như vậy bi thôi. Nàng chính là quá kinh ngạc. Nàng một lần cho rằng nhà hắn là phần tử trí thức gia đình. Phần tử trí thức? Cũng không tính sai. Triệu Quyết lôi kéo Tiêu Tiêu bắt đầu hướng nàng thuyết minh trong nhà tình huống. Ông nội của ta có hai cái nhi tử, một cái là ta ba ba, một cái là ta đại bá. Ta đại bá là ít đại giáo thụ, ông nội của ta thấy đại bá không kế thừa hắn y hề bác, khiến cho ta ba đi tham gia quân ngũ. Nhưng ta ba sau lại vẫn là đọc đại học, thạc sĩ tốt nghiệp. Ta mẹ cùng ta ba là cùng cái đạo sư sư huynh muội. Ta mẹ còn có một cái đệ đệ, hắn chính pháp tốt nghiệp đại học, cùng người khai một cái luật sở. Tiêu Tiêu nhìn Triệu Quyết ánh mắt đã tràn ngập sùng kính. Trước mắt người đã không phải đơn thuần người, trên đầu phảng phất có cái quan hoàn, ở lấp lánh sáng lên. Trách không được ngươi như vậy thiên tài. Ngươi cả nhà đều là học bá, gen đương nhiên hảo. Triệu Quyết nhẹ gõ nàng đầu, không phải ta thông minh, là ngươi du mục đầu. Tiêu Tiêu che lại đầu, một chút không tức giận, ta du mục đầu, ngươi còn không phải làm theo coi trọng ta. Triệu Quyết cười, cho nên ta nói ta không thông minh a. Tiêu Tiêu đầu góc xoay hai vòng mới ý thức được hắn có ý tứ gì, nhào qua đi đánh hắn, ngà. Ngươi coi trọng ta là thực xuẩn sự tình sao? Thực ngu xuẩn. Triệu Quyết ngưỡng khai thân mình tránh né nàng tiểu quyền quyền, cầm cánh tay của nàng cười, không ngu, đây là ta đời này làm chính xác nhất sự tình. Tiêu Tiêu cong cong khỏe miệng, miễn cưỡng tha thứ. Vui đùa qua, Triệu Quyết nghiêm túc biểu tình nói, ta ông ngoại bà ngoại đều là người thường. Bọn họ năm đó chỉ có thể làm ta mẹ cùng cứu cứu đọc được cao trung sau hết thảy đều là ta mẹ cùng ta cứu cứu một mình giao tranh thủ đến, mà ta ba, tuy rằng ông nội của ta ra điều kiện không tồi, nhưng là đọc đại học đọc nghiên cứu sinh đều là chính hắn tranh thủ cũng kiên trì. Năm đó, bọn họ rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều làm bất đồng lựa chọn, lại xem hiện giờ, bọn họ có thể là quá đến tốt nhất. Ta ba mẹ từ nhỏ dạy ta một đạo lý chính là, cha mẹ chỉ có thể cho ngươi một cái hướng lên trên bậc thang, nó khả năng làm ngươi so đất bằng người cao một ít, nhưng ngươi nhân sinh chân chính độ cao quyết định bởi với chính ngươi hướng lên trên đi rồi mấy cái bậc thang. Tiêu Tiêu nghe được liên tục gật đầu. Chúng ta không thể quyết định khởi điểm ở nơi nào, nhưng là có thể nỗ lực nhiều hướng lên trên đi vài bước. Cho nên, ta thích ngươi là tất nhiên, bởi vì ngươi trên người có nhà của chúng ta tính chất đặc biệt, chú định là nhà của chúng ta người. Đây là ngươi đối ta khích lệ, ta thích nhất một lần. Tiêu Tiêu ôm lấy hắn, cười đến ngọt cực kỳ. Triệu Quyết giúp Tiêu Tiêu báo hải ẹn, hai người thuận lợi thông qua. Đại Tam trao đổi sinh hạng mục, bởi vì Tiêu Tiêu rất bận, toàn quyền giao cho Triệu Quyết nghiên cứu. Triệu Quyết chính mình trường học có cùng cảm bờ dịp một cái giao lưu hoạt động, hắn báo danh, mà Tiêu Tiêu trường học, hắn nghiên cứu về sau, lựa chọn mấy cái đồng dạng Anh Quốc trao đổi sinh hạng mục, liệt ra trong đó ưu khuyết điểm. Làm Tiêu Tiêu cuối cùng quyết định tham gia trao đổi sinh hạng mục sau, không ngừng là xuất ngoại học tập này một chuyện, còn có nước ngoài trong lúc bọn họ chỗ ở, sinh hoạt. Xuất ngoại trước một loạt thủ tục. Phức tạp sự tình rất nhiều, nhưng là Tiêu Tiêu lại cơ hồ không có nhọc lòng, Triệu Quyết làm nàng chuyên tâm học tập công ty sự vụ, đem hết thể đều ôm qua đi. Vì thế, chờ đến hết thể an bài thỏa đáng, nàng mới phát hiện, chính mình toàn bộ hành trình chỉ ra giấy chứng nhận cùng người, sau đó là có thể xuất ngoại. Nàng hốt hoảng, tổng cảm thấy chính mình giống như nhặt được một cái thiên đại bảo bối, Triệu Quyết cái này bạn trai thật sự là quá ưu tú. Làm trao đổi sinh phía trước, Tiêu Tiêu cố ý đi nhìn nhìn Trần gia cha mẹ. Rốt cuộc phải rời khỏi thật lâu, Tiêu Tiêu vốn là rất ít nhìn thấy bọn họ, lẫn nhau đều rất tưởng niệm. Trần gia tiệm trái cây vẫn là bộ dáng cũ, Tiêu Tiêu đi vào khi thật giống như về tới chính mình ra giống nhau. Nhìn đến nàng tới, Trần Mẫu cao hứng đến sinh ý đều không làm, cầm trong tiệm thủy linh linh anh đào, muốn giặt sạch cho nàng ăn. Tiêu Tiêu ngăn cản, qua tay cầm một con quả táo, xoa xoa liền một ngụm gặm đi lên, nô, ta ba tiến quả táo vẫn là ăn ngon như vậy. Trần Phụ ở bên cạnh cười. Nàng một bên gặm quả táo, một bên hỏi bọn hắn gần nhất quá đến thế nào, hai bên đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, miêu tả chính mình gần nhất sinh hoạt. Tiếp theo, Tiêu Tiêu nói chính mình muốn đi làm trao đổi sinh sự. Trần Phụ không ngừng gật đầu, xuất ngoại hảo, đi ra ngoài trướng trướng kiến thức cũng hảo. Trần Mẫu xoa tay nói, trước kia nhiều hy vọng có thể làm ngươi quá ngày lành, hiện tại rốt cuộc quá đến hảo, là nên nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Nghe nói nước ngoài rất loạn, ngươi vẫn là phải cẩn thận, a, không có việc gì, ta cùng Triệu Quyết cùng đi, có hắn ở đâu. Cũng là Trần Mẫu nói nhỏ, tay ở trên tạp dề lau vài biến, nhịn không được hỏi, làm trao đổi sinh tốt như vậy sao? Triệu Quyết Thanh Hoa cũng phải đi. Kia, nếu là không đi, có phải hay không đối tiền đồ có ảnh hưởng? Trần Phụ trên mặt cười phai nhạt, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cùng Trần Mẫu cùng nhau nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu trong lòng có suy đoán, nàng hỏi, là Trần Giao cũng tính toán đi làm trao đổi sinh sao? Trần Phụ trầm hạ mặt, hiển nhiên chuyện này ở Trần gia tựa hồ đã nháo đến không thoải mái, nhà của chúng ta không cái này tiền. Ngươi khi đó ta và ngươi mẹ liền nói, ngươi tưởng đọc nghiên cứu sinh đọc tiến sĩ chúng ta đều có thể cùng ngươi, nhưng là xuất ngoại. Nhà của chúng ta không năng lực này. Kỳ thật có chút lưu học cũng không cần hoa rất nhiều tiền, nàng khách quan mà nói một câu. Trần Mẫu lắc đầu, khác ta không biết, nhưng là Giao Giao nói, lần này cần mười mấy hai mươi mấy vạn. Chúng ta cũng không phải lấy không ra cái này tiền, nhưng là Thanh Hoa đã thực hảo, đi ra ngoài trao đổi một năm hoa nhiều như vậy tiền, có thể có bao nhiêu sử dụng đâu. Lớn như vậy số tiền, phải tốn cũng muốn hoa ở lưỡi giao thượng. Đây là quan niệm bất đồng, không thể nói ai nhất định sai rồi. Với Trần Gia tới nói, này bút phí dụng tại gia đình tích tụ chung chiếm rất lớn tỷ trọng, là bọn họ vất vả tiền, xuất ngoại một năm đạt được giá trị hoàn toàn không đáng giá nhiều như vậy. Nhưng là đối Trần Giao tới nói, tiền tài xa không ai học thức tầm mắt tới quan trọng, này đó tiền chỉ là giai đoạn trước đầu tư mà thôi, không có đầu tư từ đâu ra hồi báo. Nàng đối tiền tài cẩn thận cùng coi trọng xa không kịp Trần Gia phu thê. Thật giống như Triệu Quyết cảm thấy Tiêu Tiêu sơ trung giáo dục trải qua hạn chế nàng chân thật năng lực, làm nàng đi rồi rất nhiều vai lộ, nhưng là năm đó Trần Gia, bọn họ cảm thấy một cái thông minh nỗ lực hài tử, ở nơi nào đọc sách đều là giống nhau. Quá mức giáo dục đầu tư nhà bọn họ vô pháp gánh vác nguy hiểm. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Việc này Tiêu Tiêu cũng vô pháp khuyên, đầu tư đều là có nguy hiểm, mặc dù là giáo dục đầu tư. Trần gia cha mẹ tâm tình nàng hoàn toàn có thể lý giải, cũng minh bạch trong đó thiện cận, nhưng là, rốt cuộc nàng là cái người ngoài, nói cái gì đều không thích hợp. Sau lại nàng xuất ngoại không bao lâu, từ đồng mẫu trong miệng biết được phát hiện, Trần Giao cũng làm trao đổi sinh ra quốc. Xem ra, Trần Gia phu thê cuối cùng không có bẻ quá Trần Giao. Nhớ tới lúc trước, Nguyên Chủ cùng cha mẹ về sơ chung ở đâu đi học đề tài tranh luận, cuối cùng Nguyên Chủ thua ở cha mẹ thủ hạ. Một là từ nhỏ ngoan ngoãn không dám quá mức phản kháng, nhị là thiệt tình cảm thấy cha mẹ không dễ dàng. Phần 482. Chương 482 cái kia cao lãnh học bá 24 thấy cha mẹ chồng. Triệu Quyết không cần Tiêu Tiêu nói, liền thông qua hắn bạn cùng trường vòng biết được tin tức này. Mới đầu hắn cho rằng đồng gia giúp đỡ, sau lại nghe được Tiêu Tiêu nói mới biết được, thế nhưng là Trần gia ra tiền. Ở hắn trong ấn tượng, Trần gia cũng sẽ không làm lớn như vậy tiêu phí. Hắn có điểm sinh khí, cố tình này khí sinh đến lại nói không nên lời đạo lý. Trần Giao mệnh như thế nào liền tốt như vậy đâu. Chuyện tốt đều bị nàng đuổi kịp. Chuyện xấu tất cả đều là Tiêu Tiêu một người gánh vác. Tiêu Tiêu khuyên hắn, ngươi muốn xem, ta chính là có toàn bộ đồng gia người. Triệu Quyết vẫn là khí bất quá, mang theo Tiêu Tiêu đi nước Pháp chơi một vòng. Nghĩ thầm, trước kia các ngươi đối nàng không tốt, về sau ta đối nàng hảo. Tóm lại, hắn cùng Trần Giao đừng thượng kính nhi, chính là xem không được Tiêu Tiêu so Trần Giao có hại. Nhưng mà Triệu Quyết cũng không biết, Trần Giao tuy rằng như nguyện xuất ngoại, nhưng là nàng được đến kết quả này thập phần gian nan. Trần Mẫu là cái rất có chủ kiến hơn nữa không dễ dàng thay đổi người. Trần Gia vì chuyện này khắc khẩu vài tháng. Trần Giao chịu không nổi, ngược lại xin giúp đỡ Đồng Gia. Trần Giao tìm kiếm Đồng Gia trợ giúp là thập phần tự nhiên phản ứng, rốt cuộc Đồng Gia phu thê là nàng ỷ lại 18 năm cha mẹ, muốn nói thân sơ, tất nhiên là Đồng Gia thân, Trần Gia sơ. Nàng tìm Đồng Mẫu, hy vọng có thể vay tiền, lần này mượn tiền, nàng về sau công tác nhất định sẽ còn. Lời này Trần Giao là rất có tự tin, này tự tin nguyên với nàng đối chính mình năng lực tự tin. Cũng nguyên với Đồng Gia đã từng để lại cho nàng phòng ở nàng có đường lui. Đồng Mẫu sao có thể cự tuyệt, thấy Trần Giao liền xuất ngoại đều như vậy khó, đau lòng còn không kịp, lập tức liền đem tiền đánh đi qua. Nhưng là thu tiền về thu tiền, Trần Giao đủ loại nói hết, Đồng Gia phu thê không hề chỉ là đau lòng Trần Giao chịu khổ, càng nhiều, là nhớ tới Triệu Quyết những lời này đó, nghĩ tới đã từng Tiêu Tiêu. Trước kia bọn họ ý tưởng là, Trần Giao qua đi 18 năm nơi nào quá quá như vậy nhật tử a, hai tử thật sự là quá đáng thương. Hiện giờ, bọn họ sẽ nhịn không được tưởng, Trần Giao ngắn ngủn 2 năm liền không thể chịu đựng được Trần Gia nhật tử, quá khứ Tiêu Tiêu quá đến nhiều vất vả a. Chính là đứa nhỏ này không chỉ có càng suy sụp càng ưu tú, còn chưa bao giờ cảm thấy chính mình khổ. Mà Trần Gia, nguyên bản cho rằng Trần Giao không đề cập tới cái này đề tài là từ bỏ, ai biết, một đoạn thời gian sau. Trần Giao thế nhưng nói muốn xuất ngoại. Trần Mẫu truy vấn dưới, Trần Giao nói ra hướng Đồng Gia vay tiền sự thật. Trần Mẫu nơi nào có thể đồng ý. Nhân gia đem Trần Giao dưỡng đến tốt như vậy, chính mình ra đâu. Làm Tiêu Tiêu ăn như vậy nhiều khổ. Nàng đối mặt Đồng Gia phu thê đều vẫn luôn cảm thấy rất không thẳng sống lưng, càng miễn bản đối Tiêu Tiêu. Hiện tại Trần Giao đều đã trở lại, còn đi hỏi Đồng Gia đòi tiền. Này còn biết xấu hổ hay không ra. Nhân gia tiền đều là cho nữ nhi Đồng Tiêu Tiêu, không phải cấp Trần gia. Đồng gia như thế nào đối đãi bọn họ phu thế đâu. Xui khiến Trần Giao đi chiếm tiện nghi. Trần Mẫu lần đầu tiên đối Trần Giao phát hỏa, yêu cầu nàng lui rất trao đổi sinh hạng mục. Trần Giao nói không có khả năng lui, thủ tục đều làm tốt. Trần Mẫu lại tức lại đau lòng, cắn răng lấy ra tiền, đem Đồng gia tiền còn trở về, ngươi học phí sinh hoạt phí ta sẽ ra. Trần Mẫu biết Trần Giao có phòng ở. Nhưng là Bắc Kinh phòng ở bọn họ sẽ không làm hài tử bán đi, đây là hài tử đồ vật, là nàng về sau một phần bảo đảm, cha mẹ không có khả năng đi nhúng tay. Vì thế, chỉ có thể chính mình bỏ tiền. Trần Giao thành công, nhưng là Trần Gia phu thê lại lạnh tâm. Trước kia cảm thấy Trần Giao đặc biệt ưu tú, nàng nuông chiều điểm, bọn họ liền theo sủng, nàng so Tiêu Tiêu tùy hứng điểm, bọn họ cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy ưu tú hải tử đi ra ngoài không giống như là bọn họ như vậy nhân ra, cho nên chẳng sợ nàng ở nhà cái gì đều giúp không được gì còn muốn bọn họ chiếu cố, bọn họ cũng cảm thấy hải tử thực hảo. Sẽ đọc sách còn đa tài đa nghệ hải tử ở cha mẹ trong mắt còn không phải là tốt nhất hải tử sao? Còn có thể có cái gì không thỏa mãn? Chính là trải qua lần này, Trần Gia phu thê đặc biệt tưởng Tiêu Tiêu. Nếu nói nữ nhi là tiểu áo đông, Tiêu Tiêu mới là chân chính ấm lòng hòa tiểu áo đông. Trần Giao, tuy rằng nàng tính cách phẩm hạnh đều không xấu, nhưng là cùng cái này ra không hợp nhau. Lão nhân nói, đoan bao lớn chén ăn nhiều ít cơm. Trần Giao hiển nhiên không có ý thức được Trần Gia chén bao lớn, nàng giá trị quan thế giới quan vẫn là Đồng Gia khi đó. Trần Phụ khuyên bảo Trần Mẫu, dù sao chúng ta tích góp hạ tiền đều là cho nàng, coi như trước tiên cho nàng đi. Nàng chỉ cần hảo hảo tốt nghiệp đại học. Về sau công tác sẽ không kém. Chúng ta không năng lực quản không được nàng, cũng đừng hy vọng già rồi nữ nhi chiếu cô hầu hạ chúng ta. Về sau chúng ta liền khai cửa hàng tích cóp dưỡng lao tiền, chính mình đem nhật tử quá hảo liền thành. Trần Mẫu ngực buồn thật lâu, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, nữ nhi sẽ như vậy kịch liệt mà phản kháng bọn họ. Dưỡng hài tử 20 năm, Tiêu Tiêu 18 năm vẫn luôn ngoan ngoãn, nàng lần đầu tiên bị khí thành như vậy. Ban đêm ngủ không được tưởng chuyện này, Trần Mẫu tràn ngập hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước nên đối Tiêu Tiêu tay tùng điểm. Sơ trung khi đó, kia hải tử vẫn luôn muốn đi thượng tư lập sơ trung, nhà của chúng ta hủy khuất nàng. Trần Phụ cũng đi theo thở dài một hơi lại an ủi nàng, ai biết sẽ như vậy đâu, khi đó còn không phải nghĩ, tích cóp hạ tiền đều là cho nàng. Hơn nữa, cũng không phải tiền sự tình, chúng ta khi đó cũng sợ hài tử ly cha mẹ xa, sẽ học cái xấu. Trần Giao lại không hối hận chính mình lựa chọn. Từ Đồng Gia đi vào Trần Gia, nàng chưa bao giờ như thế rõ ràng mà ý thức được, chính mình nếu không nỗ lực, không hướng thượng đi, tương lai sẽ cỡ nào đáng sợ. Không sai, đối với từ nhỏ vật chất phong phú Trần Giao tới nói, mua một chi son môi đều phải lặp lại cân nhắc sinh hoạt là phi thường đáng sợ. Nàng rời đi Đồng Gia rất có cốt khí, trừ bỏ tư nhân đồ dùng, khắc cái gì cũng chưa lấy, nhưng là thật sự sinh hoạt ở Trần Gia, nàng mới biết được chính mình không có khả năng thích ứng. Vì thế, đương nhớ tới Bắc Kinh bất động sản khi, nàng cũng làm không đến thiết cốt tranh tranh mà còn đi trở về. Cái gì đều không cần là hành động theo cảm tình, sau lại nhất thời chịu không nổi trên lệnh cam chịu phòng ở cũng là nhân chi thường tình. Nhưng Trần Giao trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ kính, muốn thành công, cùng Đồng Gia giống nhau thành công. Nàng rời đi Đồng Gia thời điểm liền hạ quyết tâm, về sau, nàng nhất định phải một lần nữa trở lại cái này vòng, trở lại như vậy sinh hoạt. Không dựa cha mẹ, dùng chính mình đôi tay nàng cũng có thể làm được. Đến lúc đó, nàng có thể hào phóng đứng ở hai nhà người trước mặt, hoàn lại Đồng Gia đối nàng ân tình, hiếu thuận Trần Gia này đối thân sinh cha mẹ. Nhưng là này đó đối Trần Gia là nói không thông, bọn họ cảm thấy Thanh Hoa tốt nghiệp, về nhà tìm một phần bát sắt chính là lớn nhất thành công. Ai đều thuyết phục không được ai, Trần Giao liền không màng phản đối kiên định đi con đường của mình. Trần Giao cùng Trần Gia phu thê ý tưởng xa ở Anh Quốc Tiêu Tiêu không có khả năng biết. Trần Giao xuất ngoại chuyện này khúc chiết nhấp nô, Trần Gia càng không thể nói cho Tiêu Tiêu, miễn cho làm Tiêu Tiêu biết chính mình thân sinh cha mẹ lấy tiền cho Trần Giao, trong lòng tồn ngật đáp. Nàng cùng Triệu Quyết cùng nhau ở nước Pháp điên chơi, sở hữu không vui đều bị Triệu Quyết thân thủ cưỡng chế di rời. Hai người còn định ra ước định, về sau mỗi năm, bọn họ ít nhất cùng nhau ra tới lữ hành một lần. Cùng nhau xuất ngoại đọc sách trải qua làm hai người quan hệ càng thêm thân cận. Thân nhân xa ở ngàn dặm ở ngoài, một đám tóc vàng mắt xanh chung chỉ có lẫn nhau là quen thuộc đồng bọn. Bọn họ ăn không quen Anh Quốc đồ ăn, Triệu Quyết một ngày tam cơm toàn dựa Tiêu Tiêu đầu uy, ngày lễ ngày Tết tâm sinh cô độc, Triệu Quyết bồi Tiêu Tiêu quá truyền thống ngày hội, bồi nàng làm từ trước ở nhà tập tụ. Về nước thời điểm, Triệu Quyết sẽ bọc bánh trưng, làm văn thán, còn có thể nấu còn tính ăn ngon trứng luộc trong nước trà, Tiêu Tiêu đối Triệu Quyết khẩu vị hiểu rõ với tâm. So với Triệu Quyết hết sức chuyên chú học tập vật lý, càng ngày càng xuất sắc, Tiêu Tiêu bản thân tư chất hữu hạn còn nhất tâm nhị dụng, công ty, chuyên nghiệp hai không lầm, cuối cùng về nước sau, nàng chuyên nghiệp thành tích trung du đáng đáng, không làm lỗi cũng không ra đầu. Đại bốn chương trình học thiếu rất nhiều, có người chuẩn bị thi lên thạc sĩ, có người thực tập tìm công tác. Tiêu Tiêu chuẩn bị thi lên thạc sĩ, nhưng là thi lên thạc sĩ phương hướng lại bãi ở trước mắt. Nay một năm, Tiêu Tiêu học tập công ty sự vụ cũng không gián đoạn. Nàng ngộ tính đích sắc không tính thực hảo, nhưng là bởi vì giáo nàng lao sư là cha mẹ, đối nàng giai đoạn trước trì độn tràn ngập kiên nhẫn, bên người còn có Triệu Quyết cái này trợ công, tùy thời giúp nàng làm khóa ngoại phụ đạo, một năm tới, nàng tiến bộ thập phần nhanh chóng. Đồng gia đối Tiêu Tiêu tràn ngập tin tưởng, thập phần chờ mong nàng có thể lựa chọn kế thừa gia nghiệp. Tiêu Tiêu hỏi Triệu Quyết, ngươi cảm thấy ta làm cái nào công tác hảo? Triệu Quyết hỏi lại, ngươi đánh đáy lòng thích người chuyên nghiệp sao? Vẫn là lúc trước chịu ta ảnh hưởng mới báo cái này chuyên nghiệp. Tiêu Tiêu thế nhưng nhất thời đáp không được. Triệu Quyết ảnh hưởng đương nhiên là có, nhưng không được đầy đủ là. Triệu Quyết lại hỏi, ngươi thích quản lý công ty sao? Nếu không suy xét chúng ta về sau gia đình, không suy xét ý nghĩ của ta. Tiêu Tiêu liên tưởng thật lâu, phát hiện, kỳ thật cũng là thích. Nhưng như hắn theo như lời, quản lý công ty, hai người liền phải chia lìa hai mà, về sau tạo thành gia đình, nàng khả năng sẽ không rảnh lo tiểu gia. Nàng còn đối hiện giờ này cái đầu không quá có tin tưởng. Ta nếu không suy xét ngươi, một mình làm quyết định, ngươi có thể hay không khổ sở thất vọng. Triệu Quyết lộ ra cười, vuốt nàng đầu nói, làm ngươi vì ta từ bỏ chính mình yêu thích, ta mới có thể thật sự khổ sở. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Đã biết Triệu Quyết thái độ, Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân chính tự hỏi khởi tương lai phương hướng. Đối nàng tới nói, cái gì ngành sản xuất nàng đều làm qua, làm cái nào nàng cũng chưa quan hệ, đối nguyên chủ tới nói, nàng đã muốn chinh phục khoa học tự nhiên lại sợ hai khoa học tự nhiên, đã muốn đạt được cha mẹ tán thành, lại sợ hai chính mình gánh vác không dậy nổi này phân trách nhiệm, cho nên, này hai lựa chọn ở thiên bình hai đoan, thế nhưng là không phân cao thấp. Cuối cùng vẫn là Tiêu Tiêu chính mình làm quyết định, đi công ty. Ta này viên nghiên cứu khoa học Đinh Úc có thể không, thiếu ta còn có vô số học sinh trên đỉnh tới. Nhưng là công ty, ta hiện giờ là ba mẹ duy nhất lựa chọn, ta muốn gánh vác khởi từ trên xuống dưới mấy ngàn người bắt cơm. Triệu Quyết to lớn duy trì. Tiêu Tiêu lựa chọn làm đồng gia phu thê vui mừng khôn xiết, nói cho bọn họ quyết định sau liên tục 2 tháng. Tiêu Tiêu vô luận cùng đồng phụ vẫn là đồng mẫu gọi điện thoại, bọn họ đều là tâm tình cực hảo bộ dáng. Chứ bỏ cùng đồng gia liên hệ, nàng cũng cùng Trần gia liên hệ. Nay một năm, Trần mẫu chậm rãi tiến vào thời mãn kinh, thường thường tâm tình bực bội. Trần phụ là cái cẩu thả nam nhân, không tiếp thu được động bất động bị lao bà đổ ập xuống mà nói. Hai người nói chuyện thường thường nói liền xảo nổi lên miệng, Trần Mẫu yêu cầu nói hết cần phải có cá nhân nói chuyện thiếm, nhưng là trong nhà trượng phu không hiểu săn sóc, nữ nhi không chi kỷ, thế nhưng không người nhưng nói. Vì thế, định kỳ gọi điện thoại trở về Tiêu Tiêu thành Trần Mẫu nói hết đối tượng. Tiêu Tiêu phát hiện, đương cha mẹ tuổi một chút tăng đại, tính cách của bọn họ lại càng ngày càng giống hài tử. Nàng thường xuyên nghe Trần Mẫu hướng nàng nói Trần Phụ cỡ nào không đáng tin cậy. Cỡ nào làm giận, cũng thường nói Trần Giao quá không nghe lời, nhất ý cô hành muốn ra ngoại quốc, mất trắng tiền cũng không biết có ích lợi gì. Trần Mẫu luôn có nói không xong việc nhỏ, vài thiên đều sẽ lăn qua lộn lại mà nói, nhưng vì không cho hải tử lo lắng, cũng không nói chính mình thân thể không hảo linh tinh nói. Tiêu Tiêu mỗi lần đều cười ha hả mà nghe xong, thong thả ung dung mà khuyên nàng đổi cái góc độ ngẫm lại nói, ta ba không cho ngươi. Ngươi tức giận thời điểm liền cùng ta gọi điện thoại, ta bồi ngươi nói chuyện phiếm. Ta đi nói hắn. Trần Mẫu ha ha cười, đúng vậy, làm nữ nhi nói hắn, cái này không lương tâm. Chi kỷ kiên nhẫn mà Tiêu Tiêu là Trần Mẫu thời mãn kinh duy nhất giải dược, chỉ cần gặp được nàng, Trần Mẫu không chỉ có không chịu không chế tính tình tự động không có, còn vui vẻ cực kỳ. Mà Tiêu Tiêu kiến thức tới rồi nữ nhân thời mãn kinh thống khổ, cũng là cảm khái rất nhiều. Lớp trưởng. Nếu là ta về sau già rồi, cũng tới rồi thời mãn kinh, ngươi không cần giống ta ba như vậy đối ta Nga. Ta sẽ nỗ lực khắc chế, nhưng là khắc chế không được nói được khó nghe thời điểm, ngươi liền đem ta trở thành không khí, ngàn vạn đừng cùng ta cãi nhau. Còn có, về sau ta già rồi, khẳng định cũng sẽ lải nhải, một chuyện nói tốt mấy lần. Ngươi như vậy thông minh phỏng chừng liền ta nói mấy lần đều có thể nhớ rõ, ngươi liền giả bộ hồ đồ, đem ta có lệ qua đi là được. Ta nói xong trong lòng liền thoải mái. Nàng ôm cánh tay hắn dựa vào đầu vai hắn, không biết chúng ta già rồi sẽ là cái dạng gì. Có phải hay không bởi vì thời đại lâu lắm, cũng chậm rãi tiêu ma cảm tình, chỉ còn lại có phu thê cái này quan hệ đâu. Triệu Quyết buông xuống trong tay thư, ngươi đâu, khẳng định sẽ ký ức suy yếu, sẽ lải nhải, rốt cuộc hiện tại nhìn ký ức cũng không thật tốt bộ dáng. Tiêu Tiêu ninh cánh tay hắn, đừng lấy ta và ngươi so. Ta ở người bình thường cũng coi như trí nhớ tốt. Đây là nói thật, Triệu Quyết quá thông minh, Tiêu Tiêu cùng hắn ở bên nhau về sau, đối chính mình chỉ số thông minh chưa bao giờ từng có tin tưởng, tổng cảm thấy chính mình thật buồn. Nhưng là tầm mắt rời đi Triệu Quyết nhìn xem người khác, nàng tuyệt đối có thể tính một cái tiểu học bá, nơi nào chính là buồn. Triệu Quyết bắt lấy tay nàng không cho nàng thi ngược, trong miệng tiếp tục nói, bất quá này không phải cái gì vấn đề, trong nhà có ta ở. Ngươi quên để chỗ nào đồ vật ta khẳng định nhớ rõ, ngươi nói lần thứ hai sự tình, ta sẽ nhắc nhở ngươi đã nói qua, lại nói bọn nhỏ nên phiền, ngươi đã quên chúng ta đã từng ta liền mỗi ngày ngủ trước cùng ngươi nói, ngươi nếu là tưởng lải nhải ta. Vậy nghe ngươi lải nhải một lát đi, rốt cuộc ở ngươi trong mắt ta cái gì cũng tốt, phỏng chừng đến lúc đó cũng liền bắt lấy ta tuổi trẻ khi cũng không tặng lễ vật ta, luôn là cho ngươi mua thư A này đó nói xong. Ngươi lại cảm thấy chính mình không đạo lý, tự nhiên liền không nói. Tuy rằng rất có đạo lý, nhưng là Tiêu Tiêu vẫn là tủng tủng cái mũi nói, ra mặt dày. Thời mãn kinh nghiêm trọng khi, ta mới nghĩ không ra ngươi có cái gì hảo, làm ngươi đảo chén nước đều có thể lấy ra đâm tới vô khác biệt công kích. Triệu Quyết thưởng thức tay nàng chỉ, nếu ngươi thật sự tới rồi vô khác biệt công kích trình độ, ta sẽ là ngươi, còn sẽ khuyên ngươi tưởng phát tiết liền phát tiết, không cần băn khoăn ta. Ta biết nhất không muốn thương tổn người của ta là ngươi, ngươi nếu động bất động liền phải cùng ta cãi nhau, nhất định là thân thể quá khó tiếp thu rồi, này không phải ngươi thật sự muốn làm như vậy, xong việc cũng nhất định sẽ hối hận khổ sở. Con cái luôn có chính mình sự tình, ta nhất định sẽ không làm ngươi nghẹn đến mức chỉ có thể hướng phương xa hài tử nói hết, chúng ta mới là lẫn nhau duy nhất làm bạn. Tiêu Tiêu không lời gì để nói, Triệu Quyết trả lời, quả thực là sách giáo khoa thức hoàn mỹ đáp án. Nàng tưởng, vài thập niên sau thật tới rồi như vậy một ngày, mặc dù là ham sâu thời mãn kinh chính mình, chỉ cần nhớ tới hôm nay Triệu Quyết những lời này, chỉ sợ cũng không đành lòng hướng về phía Triệu Quyết phát hỏa đi. Chương 483 cái kia cao lãnh học bá 25 chúng ta tốt nghiệp, chúng ta kết hôn. Đại 4 năm ấy nghỉ đông, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu theo thường lệ cùng nhau từ trường học về nhà. Một nhiều năm qua đi theo cha mẹ học tập công ty sự vụ, giao lưu thường xuyên, Tiêu Tiêu cùng đồng gia cha mẹ cảm tình trở nên thân mật rất nhiều. Từ trước khách khí mới lạ đã hoàn toàn đã không có. Về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Tiêu Tiêu ứng đồng phụ triệu hoán, lại lần nữa vào công ty. Vì thế Triệu Quyết phát hiện, nghỉ ngược lại kéo ra hai người khoảng cách, từ trước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người, hiện giờ cuối tuần đều phải xem nàng có hay không khác hành trình. Tiêu Tiêu từ công vụ chung lấy lại tinh thần khi, phát hiện bạn trai toan vị mau có thể bao phủ người. Này chú ta có rảnh, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Nga, phải không? Triệu Quyết phản ứng nhàn nhạt. Sinh khí sao? Tiêu Tiêu giơ di động làm nũng, ai? Vì không ra cuối tuần ta mấy ngày nay vẫn luôn ở tăng ca, mệt mỏi quá Nga. Hư Triệu Quyết nhẹ nhàng mà hử, ngữ khí lại không có vừa rồi như vậy lãnh đạm. Lớp trưởng, ta rất nhớ ngươi. Nga. Lớp trưởng, ta rất nhớ ngươi. Nghe được Triệu Quyết bất đắc dĩ mà nói, thậm chí trong giọng nói mang theo che giấu ý cười. Quen thuộc hắn Tiêu Tiêu lại lập tức nghe ra tới, ở điện thoại này đoàn không tiếng động cười, chúng ta đây ngày mai đi chỗ nào chơi. Tới nhà của ta. A, ta ba mẹ khó được cùng nhau có rảnh, ngươi ngày mai tới nhà của ta. Ngươi, ngươi, ngươi ba mẹ, ta đi. Đi làm gì? Triệu Quyết bị nàng nói lắp cho cười, tiếng cười từ di động truyền ra tới. Ngươi nói, ngươi cái này xấu tức phụ tới nhà của ta làm gì? A, ngạch, lớp trưởng, ta, cái kia chúng ta. Có phải hay không quá nhanh? Không phải thực chính thức gặp mặt, chỉ là làm ta ba mẹ trông thấy ngươi. Tổng không thể chúng ta quyết định kết hôn, ta ba mẹ còn không biết ta muốn thê tử là cái dạng gì người đi. Nay cũng đúng, kinh đến cha mẹ đồng ý, mới có thể không hề cố kỵ mà tâm tình tương lai. Ta đây nên làm cái gì chuẩn bị? Ngươi ba mẹ thích cái dạng gì cô nương? Thích ngươi như vậy? Không cần chuẩn bị, ta ngày mai tới đón ngươi, ngươi an tâm. Bọn họ ở nhà thực khai sáng. Triệu Quyết nói như vậy, Tiêu Tiêu lại vô pháp hoàn toàn tin, nàng đem chuyện này nói cho cha mẹ, đồng gia phu thê rất coi trọng, giúp nàng chuẩn bị mấy phân lễ vật không quý trọng, xảo ở hiếm thấy. Ngày hôm sau, Triệu Quyết quả nhiên lái xe tới đón nàng. Tiêu Tiêu sáng sớm rời giường hóa trang chuẩn bị, ngồi trên Triệu Quyết xe khi, trong lòng tràn ngập hoảng loạn. Triệu Quyết vốn dĩ tưởng bồi nàng đi mua lễ vật, kết quả xem nàng cái gì đều chuẩn bị tốt, liền trực tiếp hướng trong nhà khai. Khai vài phút, dư quang nhìn đến nàng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ở trên đùi rào a rào, rõ ràng khẩn trương. Hắn duỗi tay nắm lấy kia hai chỉ chiến ở bên nhau tay, cười khẽ an ủi, đừng khẩn trương, coi như đi nhà ta chơi. Liền tính ta ba mẹ không thích ngươi, ta cũng chỉ nhận định ngươi, cho nên bọn họ ý kiến không quan trọng gì. Tiêu Tiêu thần kỳ mà nhìn hắn. Cho nên, ngươi muốn lấy lòng đối tượng ở chỗ này, không cần đem tâm tư đặt ở không quan trọng nhân thân thượng. Tiêu Tiêu rốt cuộc cười, bị hắn đánh tan khẩn trương tâm tư, cả người lỏng xuống dưới. Nàng nâng lên hắn mạnh tay trọng hôn một cái, ta đây thô to chân, ngươi đối ta vừa lòng sao. Triệu Quyết khỏe miệng hướng lên trên ngưỡng, mãi cho đến phía trước đèn đỏ xe dừng lại, hắn nghiêng đầu cẩn thận đoan trang nàng, sắp có chuyện lạ gật đầu, thực vừa lòng. Tiêu Tiêu ha ha cười rộ lên. Mãi cho đến Triệu gia, Tiêu Tiêu đều là tươi cười đầy mặt. Triệu gia ở cơ quan đại viện, Tiêu Tiêu lần đầu tiến như vậy địa phương, tuy rằng ngồi ở trong xe, lại nhịn không được khẩn trương lên. Triệu quyết định hảo xe, giúp nàng cầm lễ vật dắt nàng xuống xe, tay một chạm vào, lại lạnh cả người. Hắn nắm chặt lạnh căm căm tay, hướng cửa nhà đi đến, trong miệng còn ở khai đạo nàng, vừa mới nói như thế nào. Ai quan trọng nhất? Tiêu Tiêu cười, tuy rằng như cũ có điểm cứng đờ, ta biết, ngươi quan trọng nhất. Vào cửa thời điểm, Triệu gia im ắng, Tiêu Tiêu thiếu chút nữa cho rằng trong nhà không ai. Triệu Quyết đem lễ vật phóng hảo, nắm nàng hướng trong đi. Phòng khách ngoại trên ban công, một cái tóc ngắn mang mắt kính trung niên nữ nhân ngồi ở ghế trên đọc sách. Triệu Quyết hô một tiếng, mẹ. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn đến đứng chung một chỗ một đôi người trẻ tuổi, lập tức nở nụ cười, tháo xuống mắt kính đứng dậy chào hỏi, các ngươi tới. Không phải nói muốn đi trước đi dạo sao? Ngươi ba còn ở thư phòng đâu? Tiêu Tiêu vội vàng kêu người, bá mẫu hảo. Triệu mẫu cười đến rất là rộng rãi, gật đầu ứng hảo. Chúng ta đi kêu hắn. Triệu Quyết muốn lên lầu. Triệu mẫu nói, chính ngươi đi, Tiêu Tiêu cùng ta ở bên này chờ đi. Làm ngươi ba chạy nhanh xuống dưới. Triệu Quyết nhìn nhìn Tiêu Tiêu. Như thế nào, liền như vậy một lát công phu, ta có thể ăn ngươi bạn gái. Triệu mẫu cười ha hả mà trêu chọc, duỗi tay kéo qua Tiêu Tiêu, mang nàng đi ban công ngồi xuống. Triệu Quyết thấy thế, đành phải đơn độc đi tìm hắn ba. Triệu Quyết đi rồi, Triệu mẫu trước kêu A Di lấy trái cây đồ ăn vặt tới, lại nhiệt tình mà tiếp đón Tiêu Tiêu ăn. Tiêu Tiêu mặt đỏ hồng, vẫn luôn đang nói không cần cảm ơn bá mẫu. Triệu mẫu thái độ thật giống như ăn Tết đi làm khách trưởng bối thân thích, hỏi nàng khi nào nghỉ, khi nào khai giảng, gần nhất đang làm cái gì, còn nói chính mình nhi tử tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, có phải hay không đều là nàng vất vả chiếu cố. Triệu Quyết cùng hắn ba lại đây khi, liền nghe được mẹ nó ở phun tào hắn. Từ nhỏ kén ăn, ta cho hắn làm một năm cơm sẽ không bao giờ nữa muốn làm, so với hắn ba còn khó hầu hạ. Ngươi về sau cũng đừng chiều hắn, nấu cơm nhất vất vả. Triệu phụ ho khan một tiếng, đi tới. Triệu Quyết mặt vẻ mặt vô ngữ, mẹ, ngươi lại nói cái gì lão hoàng lịch, ngươi cũng liền ở ta 5 tuổi năm ấy đã làm cơm, người là sẽ biến. Triệu mâu ý cười bất biến, một chút đều không cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì, ngươi người này ta có thể không hiểu biết. Lại như thế nào biến, bản chất chính là cái bắt bẻ. Xuất ngoại một năm, có phải hay không Tiêu Tiêu giải quyết ngươi một ngày tăng cơm? Triệu Quyết sờ sờ cái mũi, không nói, cái bàn hạ dắt lấy Tiêu Tiêu tay. Triệu phụ đối thê tử cùng nhi tử đấu võ mồm thấy nhiều không trách, tầm mắt chuyển hướng cứng còng bối mỉm cười nghe Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhìn này trương quen thuộc lại xa lạ mặt, phát hiện hắn tầm mắt định ở chính mình trên người khi, khẩn trương đắc thủ tâm đều ra mồ hôi. Này so đi học không biết đáp án lại bị lao sư nhìn thẳng cảm giác còn muốn thấp thỏm. Triệu phụ nhìn trong chốc lát, chậm rãi rời đi tầm mắt nhìn về phía nhi tử, các ngươi về sau có tính toán gì không? Triệu Quyết ngồi thẳng thân mình trả lời, ta thiết tưởng chính là, tốt nghiệp sau chúng ta kết hôn. Tiêu Tiêu kinh ngạc mà xem qua đi. Điểm này, Triệu Quyết trước nay không cùng nàng nói qua. Kết hôn sau, ta tiếp tục học vật lý, nàng đi học quản lý, về sau định cư ở nơi nào, hoặc là ở nơi nào công tác nhìn đến thời điểm tình huống. Tiêu Tiêu cũng là như vậy tưởng sao? Triệu phụ nhìn về phía Tiêu Tiêu, hỏi chuyện ngữ khí ngoài dự đoán hòa ái. Tiêu Tiêu nhìn nhìn Triệu Quyết, trừ bỏ kết hôn chuyện này, khác nàng chính là như vậy tưởng. Triệu Quyết ở nàng do dự mở miệng trước nói, ba, kết hôn việc này, chỉ cần các ngươi không phản đối là được, khi nào kết làm chính chúng ta giải quyết đi. Triệu mẫu cười khẽ một tiếng, cánh tay sức sức Triệu phụ, ngươi nhi tử còn không có thu phục đâu. Ngươi đừng hỏi như vậy trắng ra. Triệu Quyết đen mặt, mẹ. Triệu phụ cười khẽ, gật gật đầu thay đổi cái phương thức hỏi, Tiêu Tiêu tính toán thi lên thạc sĩ đọc kinh quản. Tiêu Tiêu gật đầu, đúng vậy, tính toán về sau hồi chính mình ra công ty công tác. Triệu phụ gật đầu, gánh vác một cái xí nghiệp không thể so làm nghiên cứu dễ dàng, ngươi muốn cố lên. Tiêu Tiêu rất ngoài ý muốn, nàng cho rằng sẽ bị dò hỏi gia đình tình huống, cá nhân tình huống. Không nói cha hộ khẩu đi, cũng đến dò hỏi rất nhiều cơ bản tin tức đi. Nhưng là hôm nay nơi này ngồi xuống, giống như lẫn nhau đều nhận thức thật lâu giống nhau. Triệu gia cha mẹ toàn bộ hành trình đều là quan tâm bọn họ tương lai quy hoạch, quan tâm bọn họ về sau nhân sinh kế hoạch. Thật giống như, bọn họ đã xác nhận Tiêu Tiêu là Triệu gia người. Triệu gia cha mẹ nói nhiều nhất chính là đối hai người kỳ vọng, hy vọng bọn họ về sau đối chính mình hôm nay quyết định không hối hận không buông tay. Nếu lựa chọn nhân sinh phương hướng, liền nỗ lực làm tốt làm thành công. Tiêu Tiêu rất cảm động, này không giống tương lai cha mẹ chồng, ngược lại giống phụ mẫu của chính mình. Ta nói, ngươi chú định là Triệu gia người. Ta ba mẹ liền thích ngươi như vậy. Triệu Quyết mang nàng về phòng của mình thời điểm, xem nàng hốt hoảng bộ dáng, cười. Bá phụ bá mẫu biết ta sao? Không hiểu biết tại sao lại như vậy thái độ đâu. Từ ta nói cho bọn họ ta nói đối tượng về sau, gia đình chúng ta liên hoan đề tài chi nhất chính là ngươi. Gì? Tiêu Tiêu cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Triệu Quyết đem người kéo đến trong lòng ngực, lặp lại hắn ba mẹ nghe xong Tiêu Tiêu những cái đó hoặc ly kỳ hoặc bình phàm chuyện xưa đối nàng đánh giá, tình thứ lý khiển, khoan nhân trung hậu. Là cái khó được trời quang trăng sáng hảo cô nương. Tiêu Tiêu nhìn Triệu Quyết từng câu từng chữ nói kia tám chữ, mặt hơi hơi đỏ. Ta mẹ nói, gặp gỡ ngươi ta vận khí thực không tồi. Cho nên, cái gọi là thấy gia trưởng, chỉ là làm hai bên chính thức thấy cái mặt mà thôi. Với Triệu gia tới nói, Tiêu Tiêu là cái dạng gì người, bọn họ đã biết. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi a, lớp trưởng. Tiêu Tiêu ôm lấy hắn, không có ngươi thay ta nói ngọn, bá phụ bá mẫu làm sao nhanh như vậy khẳng định ta đâu. Ta muốn cưới ngươi, đương nhiên muốn giải quyết sở hữu sự tình. Triệu Quyết không để bụng, đương nhiên mà nói. Tiêu Tiêu khỏe miệng nhịn không được dơ lên, nghĩ đến hắn vừa rồi nói tốt nghiệp đại học liền kết hôn, lại bắt đầu chờ mong, có phải hay không, hắn sẽ ở tốt nghiệp trước cầu hôn đâu. Chỉ là Triệu Quyết ở hai người trong lén lút chưa từng nhắc tới quá cái này đề tài, Tiêu Tiêu cũng không nghĩ chủ động dò hỏi, miễn cho lại bị hắn chê cười, chỉ có thể ở trong lòng miên man suy nghĩ. Triệu Quyết đưa Tiêu Tiêu về nhà, khi trở về liền nhìn đến mẹ nó ngồi ở phòng khách chờ hắn. Ngươi lại đây. Nàng hướng về phía nhi tử vây tay. Triệu Quyết đi qua đi, làm sao vậy? Triệu Mâu nói, hôm nay nghe Tiêu Tiêu ý tứ, là tưởng khảo Thanh Hoa quản lý hệ, nhưng là người chuyên nghiệp, có phải hay không xuất ngoại lưu học tương đối có trợ giúp? Các ngươi nói qua cái này để tại sao? Triệu Quyết túi đầu nhìn chính mình bàn tay, xuất ngoại cũng không phải vấn đề. Nàng tưởng đọc kinh tế, nếu xuất ngoại lưu học, rất nhiều danh giáo có thể lựa chọn. Kia nàng như thế nào? Ta còn không có cùng nàng để qua, nàng cho rằng ta sẽ ở quốc nội đọc nghiên đi. Cho nên là chính ngươi do dự. Ngươi không nghĩ xuất ngoại. Vì cái gì? Nhà của chúng ta cung ngươi một học sinh vẫn là cung đến khởi. Nhưng là đối nàng tới nói, quốc nội càng nhẹ nhàng một ít đi. Năm trước ở nước ngoài, công ty cùng việc học hai đầu cố, sinh hoạt lại không thói quen. Quá mệt mỏi. Triệu Mẫu hiểu rõ, nhi tử thế nhưng là đau lòng bạn gái. Từ nhỏ tự hạn chế lại kiên định người, hiện giờ bởi vì đồng Tiêu Tiêu, bắt đầu học được nhân nhượng. Nàng không biết là cao hứng vẫn là chua xót. Ngươi cùng nàng thương lượng quá sao? Nàng có lẽ cũng nghĩ ra quốc lại ở nhân nhượng ngươi đâu. Triệu Quyết không nói chuyện. Ta cá nhân ý kiến, xuất ngoại đối với các ngươi đều có chỗ lợi, đặc biệt ngươi chuyên nghiệp. Đi ra ngoài mới có thể tiến cử tới. Ngươi lại suy xét, hoặc là cùng nàng câu thông. Đương nhiên, nếu là các ngươi đều không nghĩ lại đi ra ngoài, lưu lại cũng đúng, ta và ngươi ba tuổi lớn, cũng muốn thường thường nhìn thấy ngươi. Triệu Quyết gật đầu. Triệu Quyết đích sắc bắt đầu tự hỏi xuất ngoại lưu học vấn đề, nhưng là hắn không có lập tức cùng Tiêu Tiêu câu thông, mà là trước tìm đồng phụ. Hắn cùng đồng phụ câu thông Tiêu Tiêu hiện giờ học tập tình huống. Cũng hiểu biết đồng phụ đối Tiêu Tiêu nghiên cứu sinh trường học lựa chọn ý tưởng. Gia trưởng đều là giống nhau ý tưởng, xuất ngoại đi chướng kiến thức khẳng định không tồi. Nhưng là Triệu Quyết nói Tiêu Tiêu đại tam ở Anh Quốc bận rộn cùng vất vả, cùng đồng phụ câu thông, chậm lại Tiêu Tiêu thật vụ quản lý học tập có được hay không. Này một đôi chuẩn cha vợ con rể đối thoại thật lâu, cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Vì thế, qua năm, Tiêu Tiêu phát hiện, chính mình công tác giống như chậm rãi giảm bớt. Cùng lúc đó, nàng tìm Triệu Quyết dò hỏi cao số vấn đề khi, bị hắn dò hỏi xuất ngoại lưu học cái nhìn. Quốc gia của ta nội nước ngoài đều có thể à, chủ yếu xem ngươi, ta không muốn cùng ngươi đất khách luyến, chúng ta hiện tại lại không phải không điều kiện. Đối, đất khách luyến dị quốc luyến là không có ngắn lại khoảng cách điều kiện, nhưng là nàng cùng Triệu Quyết hoàn toàn không cần ủy khuất chính mình, chẳng sợ không thể ở một cái trường học, ở một cái thành thị hoặc là gần gũi địa điểm đọc sách vẫn là có thể thực hiện. Chúng ta đây đi Anh Quốc đi. Triệu Quyết nói. Tiêu Tiêu đầu tiên là đáp ứng, tiện đà giận, ngươi không nói sớm. Ta chuẩn bị lâu như vậy thi lên thạc sĩ. Hiện tại còn kịp sao? Sang năm đi, năm nay còn có đến vội. Vội cái gì? Tiêu Tiêu không rõ, hỏi. Triệu Quyết chỉ nói, đến lúc đó sẽ biết. Phần 484. Chương 484 cái kia cao lãnh học bá 26 tiểu ác ma. Tân học kỳ khai giảng trước, Tiêu Tiêu cùng đồng phụ cũng tiến hành rồi một lần trường đàm, nói chuyện nội dung quay chung quanh nàng lúc sau lưu học kế hoạch, tương lai tiếp quản công ty tiến trình an bài, Tiêu Tiêu người người sinh quy hoạch ý tưởng. Đồng phụ còn giải thích gần nhất đối nàng tác nghiệp bố trí đến thiếu nguyên nhân, ta và ngươi mụ mụ còn trẻ, có thể tiếp tục quản lý ước chừng mười mấy 20 năm. Phía trước đối với ngươi bồi dưỡng đích sắc cấp bách một ít, chủ yếu là lo lắng ngươi không có hứng thú hoặc không năng lực tiếp nhận công ty. Tiền là tránh không xong, chỉ là cái này công ty thật giống như ta và ngươi mụ mụ cái thứ hai hài tử, chúng ta dễ dàng không bỏ được cho người khác quản lý. Hiện tại nếu ngươi có quyết định này, ta và ngươi mẹ cũng một lần nữa an bài kế hoạch. Phía trước không suy xét ngươi tinh lực hữu hạn, cho ngươi áp lực quá lớn, lần này đi ra ngoài lưu học, việc học là chủ. Công ty bên này sự vụ coi như làm ngươi sau khi học xong trường hợp học tập, không cần quá buộc chính mình. Nếu muốn đi công ty lớn thực tập công tác cũng có thể đi, ba mẹ đều duy trì ngươi. Trong nhà công ty, 5 năm nội sẽ không cho ngươi áp lực, chờ ngươi trưởng thành đến cũng đủ cường đại thời điểm, khả năng còn cảm thấy nhà ta công ty một bữa ăn sáng đâu. Tiêu Tiêu đi theo đồng phụ cùng nhau cười, nàng cũng càng hy vọng có như vậy trạng thái, vậy vất vả ba mẹ, nói lời thật lòng. Ta không phải một cái đặc biệt sự nghiệp hình người, có điểm lòng tham, ở công tác rất nhiều ta cũng muốn chiếu cố gia đình. Đồng phụ tán đồng gật đầu, chúng ta làm cha mẹ, cũng hy vọng ngươi tương lai sinh hoạt hạnh phúc, tựa như ta và ngươi mẹ giống nhau. Lần này Tiêu Tiêu là thật sự cười, nàng trêu chọc, ba, sinh ý trong sân muốn xã giao thời điểm, ngươi thật sự không dao động quá sao. Ta mẹ lại đẹp, cũng so ra kém những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương đi. Đồng phụ đứng đắn mặt, nói bậy gì đó đâu. Mẹ ngươi chính là ta bí thư trưởng, cho nên không phải không nghĩ là không thể. Đồng phụ trừng mắt, loại chuyện này, là có thể hay không vấn đề sao? Trọng điểm là có nghĩ. Ta vì cái gì vừa lòng Triệu Quyết, ngươi biết không? Tiêu Tiêu nhìn hắn. Hắn cũng là không nghĩ người. Tiêu Tiêu cười rộ lên, Triệu Quyết thật là, nàng thập phần tín nhiệm hắn điểm này. Đồng phụ nhìn như vậy Tiêu Tiêu. Trong lòng lên men, vô cùng ghen ghét Triệu Quyết cái kia tiểu tử thúi, mặc dù cái này tiểu tử thúi làm hắn vừa lòng phi thường. Lúc này đây nói chuyện làm Tiêu Tiêu trong lòng áp lực thiếu rất nhiều, ít nhất vô hình bên trong gấp gáp cảm tiêu tán, nàng trong lòng áp lực cũng phai nhạt. Tân học kỳ khai giảng, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu đều vội vàng chuẩn bị mới hoàn thành một nửa luận văn, cũng bắt đầu xuống tay lưu học công việc. Không dùng tới khóa, thời gian liền tự do rất nhiều. Hai người thường xuyên tay nắm tay đi dạo cố cung. Triệu Quyết vì nàng chuẩn bị những cái đó chuyện xưa đã nói xong, Tiêu Tiêu hiện tại đều chính mình đọc sách, lịch sử, văn vật, khảo cổ. Tuy rằng hai người trong bụng có không ít hàng khô, nhưng thích nhất vẫn là trộm đi theo lữ hành đoàn mặt sau, cọ giải thích. Đi được mệt mỏi liền ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu thích nhất người nhiều thời điểm, nghỉ ngơi ghế dựa tràn đầy, ngẫu nhiên không ra một cái chỗ ngồi. Triệu Quyết thường thường lôi kéo nàng đi ngồi, hắn trước ngồi, nàng ngồi ở hắn trên đùi. Sau đó hắn ôm nàng, cùng nhau lẳng lặng nhìn cái này đứng lặng trăm năm kiến trúc. Ở xuyên qua tới lui nhân trong đàn, có người cùng nàng gắn bó đồng hành, kia một khắc, nàng trong lòng an bình lại sung sướng. Biện hộ nhật tử nháy mắt liền đến tới. Tiêu Tiêu trước đó cùng Triệu Quyết cho nhau luyện tập quá, chuẩn bị đầy đủ thuận lợi thông qua. Triệu Quyết càng không cần phải nói. Bởi vì bọn họ sang năm mới đi lưu học, thời gian còn lại đột nhiên liền không xuống dưới, Tiêu Tiêu tưởng cùng Triệu Quyết đi lữ hành, Triệu Quyết còn không có đồng ý, đồng phụ gọi điện thoại tới, nói đã có không, liền tới công ty hỗ trợ đi. Triệu Quyết đồng tình mà sờ sờ nàng đầu, làm nàng đi về trước, hắn cùng mỗ vị quen thuộc đạo sư có một số việc, kết thúc liền về nhà. Nhưng làm mãi cho đến chụp tốt nghiệp chiếu, Tiêu Tiêu trở lại Bắc Kinh, Triệu Quyết cũng chưa có thể về nhà một lần. Hắn nói lâm thời tiếp một cái hạng mục, cấp đạo sư làm trợ thủ. Chụp tốt nghiệp chiếu ngày đó là cái mặt trời rực rỡ thiên, Tiêu Tiêu nhìn phía trước màn ảnh không mở ra được đôi mắt. Chụp xong tập thể chiếu, đại học cùng nhau đi học chiếm tòa cùng nhau ăn cơm chơi đùa các bạn nhỏ sôi nổi đi các có ký ức điểm địa phương chụp ảnh lưu niệm. Tiêu Tiêu cùng mấy cái ở chung đến tốt đồng học kéo tay hướng mặt cỏ đi, đi rồi vài bước, nhìn đến Triệu Quyết trước ngực treo đơn phản, đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Tiêu Tiêu chạy tới, sao ngươi lại tới đây? Cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Triệu Quyết giơ lên đơn phản, tới làm ngươi chuyên trách người quay phim, các ngươi muốn đi chụp ảnh sao? Ta cho các ngươi chụp. Miễn phí người quay phim làm mặt khác đồng học phi thường cao hứng mà tiếp nhận. Triệu Quyết không biết khi nào luyện nhiếp ảnh kỹ thuật, đánh ra tới hiệu quả làm các nữ hải tử phi thường vừa lòng. Đồng học chi gian chụp ảnh chung lưu niệm sau khi kết thúc, đại gia sôi nổi tan đi. Tiêu Tiêu dựa vào hắn ngồi ở mặt cỏ thượng, túi đầu đem sở hữu ảnh chụp đều nhìn một lần, ngươi chừng nào thì luyện. Hơn nữa ngày hôm qua ta và ngươi nói thời điểm ngươi như thế nào không nói cho ta ngươi cũng muốn tới. Triệu Quyết nghiêng đầu chuyên chú mà nhìn nàng, ta muốn hôn tay cho ngươi chụp ảnh cưới. Tiêu Tiêu cứng đờ, tim đập nhanh hơn. Nàng rất chậm mà ngẩng đầu, đối thượng hắn chân thành tha thiết ánh mắt, xác nhận hắn không phải nói giỡn. Ảnh cưới. Triệu Quyết dắt qua tay nàng, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, trong miệng nói, năm nay xin lưu học, sang năm xuất ngoại, đọc nghiên giống nhau chỉ cần một năm, nếu tiếp tục đọc bắc còn có 3-4 năm, chúng ta có thể ở xuất ngoại trước kết hôn tổ chức hôn lễ, nếu là vừa khéo có hài tử cũng có thể sinh hạ tới. Miễn cho tốt nghiệp về nước công tác bận quá ai cũng không rảnh, ngươi vào công ty mang thai sinh con cũng sẽ càng thêm mệt nhọc. Tiêu Tiêu có chút nốc, Triệu Quyết này đó suy xét là không sai, hơn nữa suy xét thật sự chú đáo, đem nàng về sau tiếp quản công ty mang thai mệt nhọc như vậy sự cũng nghĩ đến. Nhưng là nàng trong lòng như thế nào liền cảm thấy quái quái đâu. Nàng sửa trước sau lo gì, đã lâu rốt cuộc đã biết nguyên nhân. Rút về bị hắn thưởng thức tay, nàng hừ hừ. Ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ, nhưng là ta giống như đều không biết tình a. Ngươi một người kết hôn. Triệu Quyết không rõ, có ý tứ gì? Ngươi không muốn cùng ta kết hôn sao? Tiêu Tiêu cái kia buồn bực a. Là ta có nghĩ vấn đề sao? Ta có nghĩ là lưu trình bước thứ hai, bước đầu tiên, không nên là ngươi hỏi trước ta có nghĩ sao? Ngươi cũng chưa cầu hôn, suy nghĩ vớ vẩn cái gì kết hôn sinh hải tử. Cái này đại thẳng nam. Sẽ không đem cầu hôn đều tỉnh đi. Lời nói đều nói được như vậy minh bạch, làm người thông minh Triệu Quyết sớm nên nghe hiểu. Vì thế, Tiêu Tiêu liền nghe được hắn hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Tiêu Tiêu mau khí vượng, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, cứ như vậy. Triệu Quyết nhíu mày nghi hoặc, ngươi là nghĩ muốn cái gì dạng? Không nghĩ. Một chút đều không nghĩ. Tiêu Tiêu tay chống mặt đất muốn đứng lên, ngươi cùng chính ngươi kết hôn đi thôi. Triệu Quyết phụt một tiếng, đem còn không có đứng lên người kéo đến trong lòng ngực, nhanh chóng móc ra một cái đồ vật tròng lên nàng tay trái ngón áp út thượng, bộ một nửa, ngừng ở chỉ khớp xương chỗ, gả cho ta, ta linh hồn bạn lữ. Tiêu Tiêu ngưỡng ngã vào trong lòng ngực hắn, lỗ thai dán hắn môi, hắn thanh âm mang theo nói chuyện hơi thở phun ở nàng trên lỗ thai, nàng run run, mặt soát địa hồng thấu. Nàng nhìn ngừng ở nửa đường nhẫn. Dưới ánh mặt trời, tinh mỹ nhẫn kim cương lấp lánh sáng lên. Lượng đến nàng nhịn không được híp mắt. Triệu Quyết đợi đã lâu, méo nhận cái tay kia lòng bàn tay có mồ hôi. Hắn thò lại gần thân nàng lỗ thai, sườn mặt, thanh âm mang theo một chút ủy khuất, vẫn là không đáp ứng sao. Tiêu Tiêu. Thế nhưng phá lệ lần đầu làm nũng. Tiêu Tiêu nháy mắt cái gì khẩn trương, kinh ngạc, thẹn thùng, vui mừng đủ loại cảm xúc cũng chưa, nhanh chóng gật đầu. Triệu Quyết khỏe miệng liệt ra đại đại cười, nàng gật đầu khoảnh khắc. Liền đem nhẫn hoàn toàn bộ đi vào. Tiêu Tiêu trở tay nắm lấy hắn tay, sờ đến lòng bàn tay mướt mồ hôi, trong lòng trào ra vô số ngọt ngào tới. Triệu Quyết tâm tình kích động, khắc chế mà thật mạnh hôn một cái nàng ngôi, ôm nàng không được mà ngây ngô cười. Tiêu Tiêu giống nhau, nhìn trên người học sĩ phục, nhìn tay trái kia viên cục đá, trong lòng tất cả đều là vui mừng. Triệu Quyết tốt nghiệp chiếu hơi chút chậm mấy ngày nay, Tiêu Tiêu cũng bắt đầu học tập chụp ảnh. Tới rồi kia một ngày, nàng mang theo một khắc viên nhẫn, cầm đơn phản đi Thanh Hoa Viên. Bạn gái cố ý tới cấp hắn chụp ảnh, chẳng sợ kỹ thuật giống nhau, Triệu Quyết đãi ngộ cũng được đến các bạn thân ghen ghét, Triệu Quyết câu lấy khỏe miệng một bộ giống nhau bộ dáng, làm vài cái độc thân cậu tức giận đến ngứa răng. Đường đám người tan đi, Tiêu Tiêu móc ra nhẫn, giơ lên hắn tay trái, Triệu Quyết tiên sinh, thân ái lớp trưởng đại nhân, về sau cho ta phụ đạo cả đời hảo sao. Triệu Quyết cười. Không chút do dự nói, hảo. Tùy thời chuẩn bị nhẫn dây tiếp theo không nghiêng không lệch mà mang vào hắn ngón áp út, một lớn một nhỏ hai tay, hai viên lóe sáng nhận dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh quang. Tốt nghiệp chiếu chụp xong, Triệu Quyết nắm Tiêu Tiêu trở về nhà. Hắn chính thức bái phòng Đồng gia, Trần gia, Tiêu Tiêu cũng lại lần nữa đi Triệu gia. Chính thức gặp mặt, hai bên cha mẹ tất cả đều không có dị nghị, Triệu Quyết nắm Tiêu Tiêu đi vào cục dân chính. Lênh chứng tốc độ thực mau, lênh xong chứng, hai nhà bắt đầu đi thành hôn lễ nghi. Bởi vì Triệu gia đồng gia ai đều không kém tiền, còn đối lẫn nhau thập phần vừa lòng, một lòng tưởng cấp hải tử làm cái náo nhiệt hôn lễ, vì thế dựa theo địa phương tập tục liên tiếp hôn trước lưu trình tất cả đều thành thuần túy náo nhiệt vui mừng nghi thức. Này một chuỗi lưu trình cùng hai cái đương sự thế nhưng không gì quan hệ, tất cả đều là hai nhà đại nhân ở thao tác, tóm lại cách một đoạn thời gian liền náo nhiệt một hồi. Triệu gia hạ xong sính lễ, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu liền xuất phát hồi trường học tham gia lễ tốt nghiệp. Bọn họ trước tiên mấy ngày đến, tới rồi sau Triệu Quyết bồi Tiêu Tiêu đi nhìn váy cưới lễ phục, chụp ảnh cưới. Tiêu Tiêu lễ tốt nghiệp so Triệu Quyết chậm một ngày, nàng đi trước tham gia Triệu Quyết, ngày hôm sau mới là chính mình. Nhưng là ngày hôm sau, đương nàng cầm bằng tốt nghiệp học vị chứng tâm tình phức tạp mà từ đại lễ đường đi ra khi, nhìn đến Triệu Quyết đồng dạng ăn mặc học sĩ phục đang đợi nàng. Chúng ta cuối cùng một tổ ảnh cưới. Triệu Quyết chỉ vào sau lưng quay chụp đoàn đội. Triệu Quyết tay chặt chẽ nắm nàng, nàng đột nhiên nhớ tới thi đại học cuối cùng ngày đó, nàng từ trường thi ra tới, Triệu Quyết cũng là như thế này chờ ở cửa, đi đến hắn bên người kia một khắc, hắn dắt lấy tay nàng. Từ đây rốt cuộc không bung ra. Tiêu Tiêu hơi hơi đỏ đôi mắt, gật đầu, ân. Nhất đặc biệt một tổ ảnh cưới, không có hỷ phục không có váy cưới, bọn họ ăn mặc học sĩ phục, đi ở đã từng cùng nhau đi qua vườn trường, ở camera trung lưu lại 4 năm một chút đoạn ngắn. Cởi học sĩ phục, thay váy cưới, chúng ta kết hôn. Lần đầu tiên cao điệu, Tiêu Tiêu đem kết hôn tin tức công bố ở bằng hữu vòng. Cao trung đại học bằng hữu nháy mắt tụ lại lại đây. Đặc biệt cao trung các bạn học, bởi vì hai người cũng không tú ân ái, rất nhiều người đều đã quên này một đôi tốt nghiệp sau ban đối, lại biết được khi, thế nhưng là đại gia tốt nghiệp bọn họ kết hôn khi. Tiêu Tiêu bắt được ảnh cưới thời điểm, lật xem so người khác nhiều ít nhất gấp đôi ảnh cưới, nhớ tới quay chụp khi Triệu Quyết toàn bộ hành trình phối hợp so nàng còn kiên nhẫn, nhịn không được buông album vòng lấy cổ hắn, ta phát hiện, ngươi cũng không phải thật sự khó hiểu phong tình không lãng mạn. Ngươi kỳ thật thực hiểu ta tâm tư, cũng thực săn sóc ta. Ảnh cưới là nàng chờ mong, nhưng là Triệu Quyết bản nhân cũng không thích chụp ảnh. Triệu Quyết vòng lấy nàng eo cười, không, ngươi vẫn là đối ta yêu cầu thấp một chút, ta chính là không săn sóc không lãng mạn, cho nên không cần đối ta có cái gì chờ mong. Tiêu Tiêu hừ hừ, khen ngươi ngươi còn không cần. Triệu Quyết nói, loại này khích lệ thật sự có thể không cần. Ngươi đối ta chờ mong cao. Ta liền phải làm càng nhiều lãng mạn sự tình, ngươi biết, kia với ta mà nói em hắn vẻ mặt khổ tướng. Tiêu Tiêu cười ha ha lên. Triệu Quyết ngươi thật đáng yêu. Triệu Quyết đem người ôm ở trên đùi, nhướng mày, ta càng quan tâm chính là, chúng ta đã hợp pháp, như vậy. Tiêu Tiêu cả kinh. Ngươi cho rằng lãnh chứng cũng chỉ là lãnh một chương giấy sao. Tương lai mấy tháng nhiệm vụ của ngươi chính là làm tân nương tử, không có gì quá mệt nhọc sự, như vậy. Có phải hay không nên thực hiện hợp pháp thê tử nghĩa vụ? Triệu Quyết ôm người đứng dậy, chậm rãi hướng phòng ngủ đi. Tiêu Tiêu gắt gao nắm hắn cổ áo, ta giống như có điểm, có chút khẩn trương. Nếu không ngày khác, Triệu Quyết đặc biệt kiên nhẫn mà an ủi, đừng khẩn trương, có ta ở đây. Có ngươi ở mới khẩn trương được không? Chương 485 cái kia cao lãnh học bá 27 kết hôn những cái đó năm bắt chủng. Triệu Quyết từ trước thân sĩ làm Tiêu Tiêu quên mất hắn công kích tính, nguyên bản cho rằng hai người đã qua đến tế thủy trường lưu lẫn nhau quen thuộc, đột nhiên buông xuống phu thê sinh hoạt làm Tiêu Tiêu đối mặt Triệu Quyết lại có chút hoảng hốt lên, thật giống như mới vừa yêu đương thời điểm. Triệu gia một năm trước liền cấp vợ chồng son ở thành phố mua một bộ phòng ở, tốt nghiệp về nhà hai người trực tiếp dọn vào tân gia. Bọn họ ở Bắc Kinh kia đoạn thời gian, Triệu gia cùng đồng gia đem hôn trước nghi thức tất cả đều đi xong rồi. Kết hôn nhật tử đồng phụ cũng nhờ người tính hảo, làm buôn bán đặc biệt chú ý điểm này. Chờ Triệu Quyết hai người trở về, một bên quá không biết xấu hổ sinh hoạt sau khi kết hôn, một bên trông thấy hôn khánh công ty, bố trí nhà mới, sinh hoạt đến không cần quá thích ý. Hôn lễ làm được rất đại, bởi vì hai nhà bạn bè thân thích rất nhiều, hơn nữa Trần gia cũng mời, Tiêu Tiêu tương đương với có hai cái nhà mẹ đẻ. Trừ cái này ra, cao trung đồng học tất cả đều kêu muốn tham gia ban đối hôn lễ, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu liền mời những cái đó quan hệ đặc biệt tốt đồng học. Như thế giải rác thêm lên, toàn bộ khách sạn đại sảnh đều an bài đầy. Hôn lễ nghi thức Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết cũng chưa cái gì yêu cầu, làm cho bọn họ khiếp sợ chính là cùng ra hôn khánh công ty một khác đối tân nhân, nghe nói quăng vào cửa thảm liền phải mấy vạn. Tiêu Tiêu thấy không ngừng lắc đầu, bọn họ nhưng làm không dậy nổi, vẫn là an an ổn ổn đi xong nghi thức liền thành. Triệu Quyết là cái phải cụ thể người, vừa lúc, Tiêu Tiêu đối phương diện này cũng không có gì ý tưởng, hai người ăn nhịp với nhau, hôn lễ làm được đại chúng cực kỳ. Tới tham gia hôn lễ cao trung đồng học thực khiếp sợ. Nhà trai gia trưởng đi lên đọc diễn văn thời điểm, Triệu Quyết ba ba giống như có điểm quen mắt. Nhà gái như thế nào họ Đồng? Hơn nữa cái gì xí nghiệp chủ tịch? Trần Tiêu Tiêu trong nhà không phải thực bình thường sao? Đương Tiêu Tiêu hai đối cha mẹ cùng nhau đi lên thời điểm, mọi người đều sợ ngây người, cảm giác bên người ra chân thật bản thật giả thiên kim. Màn hình lớn lăn lộn truyền phát tin Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu từ trước ảnh chụp. Từ 16 tuổi bắt đầu, hai người nhân sinh quỹ đạo bắt đầu trùng hợp, bọn họ ăn mặc một cái trường học giáo phục, cùng nhau đi ở cao trung vườn trường, liền như vậy đi a đi a, trên người giáo phục biến thành thường phục biến thành học sĩ phục biến thành váy cưới. Đó là bọn họ thanh xuân, cũng là mọi người thanh xuân, chỉ là bọn hắn nhất đặc thù, đem thanh xuân vĩnh viễn lưu tại bên người. Trần Giao cũng ngồi ở phía dưới. Nàng hôm nay mới biết được Triệu Quyết gia đình bối cảnh. Nhìn hỉ khí dương dương thân sinh cha mẹ, dưỡng phụ mẫu, nàng tưởng, mặc dù năm đó không có ôm sai hài tử, Đồng Tiêu Tiêu ở Đồng gia sinh hoạt 20 mấy năm, nàng cũng không nhất định có thể có hôm nay hôn nhân cùng hạnh phúc đi. Triệu Quyết người như vậy, cũng chính là Đồng Tiêu Tiêu ở cao trung nhận thức làm hắn thích, hai người mới có thể đi đến hôm nay. Nếu vẫn luôn là Đồng Tiêu Tiêu, nhiều nhất là tốt nghiệp thân cận liên hôn, đối phương sẽ không kém, nhưng là không nhất định so Triệu Quyết cường. Cho nên Đồng Tiêu Tiêu kỳ thật cũng thực may mắn, bần cùng đọc sách thời điểm gặp Triệu Quyết, yêu cầu đua cha thời điểm thay đổi cha mẹ, ở nàng vì xuất ngoại lưu học vắt hết óc thời điểm, Đồng Tiêu Tiêu có thể tùy tâm sở dục mà đi theo lão công muốn đi nào đi đâu. Nàng càng thêm cảm thấy, người gặp gỡ rất kỳ quái, phúc họa tương ý, không đến cuối cùng ai cũng không biết đặt ở trong tay quả táo là ngọt vẫn là độc. Tiêu Tiêu cũng không cảm thấy chính mình cầm một viên quả táo. Nàng chỉ cảm thấy chính mình gieo một viên hạt giống, nàng muốn cho hạt giống lớn lên càng tốt, cho nên không ngừng tưới nước bón phân, đem hết toàn lực cho nó tốt nhất đào tạo, thẳng đến hôm nay, này viên hạt giống rốt cuộc nở hoa. Trên đài, Thi Nghi hỏi Triệu Quyết, ngươi nguyện ý cưới nữ nhân này sao? Từ hôm nay trở đi, cùng ngươi đối diện nữ nhân cộng đồng gánh vác khởi hôn nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vô luận nghịch cảnh hoặc thuận cảnh, giàu có hoặc bần cùng, bệnh tật hoặc khỏe mạnh đều lẫn nhau yêu nhau. Quý trọng, thẳng đến tử vong mới có thể đem các ngươi tách ra. Triệu Quyết cách đầu xa nhìn Tiêu Tiêu đôi mắt, trịnh trọng nói, ta nguyện ý. Thi Nghi hỏi Tiêu Tiêu, ngươi nguyện ý gả cho trước mắt nam nhân sao? Từ hôm nay trở đi, cùng người nam nhân này cộng đồng gánh vác khởi hôn nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vô luận nghịch cảnh hoặc thuận cảnh, giàu có hoặc bần cùng, bệnh tật hoặc khỏe mạnh đều lẫn nhau yêu nhau. Quý trọng, thẳng đến tử vong mới có thể đem các ngươi tách ra. Tiêu Tiêu nhìn lại Triệu Quyết, ta nguyện ý. Thỉnh tân lang tân nương trao đổi tín vật. Tân lang có thể hôn môi người tân nương. Ở toàn trường tiếng hoan hô chung, Triệu Quyết chậm rãi vạch trần nàng trên đầu lụa mỏng, nhìn đối diện nhấp môi thẹn thùng nhân nhi, khỏe miệng cũng nhiễm ý cười. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi nàng cằm, túi đầu hôn qua đi. Trung quanh ánh đèn rất sáng, tiếng hoan hô rất lớn, nhưng là giữa sân Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết chỉ nghe được lẫn nhau hô hấp, tiếng tim đập. Về sau. Bọn họ thật là một cái thể cộng đồng, chính mình không chỉ là chính mình, đối phương cũng không chỉ là đối phương, bọn họ đem ngươi chúng có ta ta chúng có ngươi, rốt cuộc phân không rõ lẫn nhau. Hôn lễ qua đi, hai người cùng nhau xuất ngoại độ tuần trăng mật, lại trở về, phía trước trình lưu học sinh lục tục có hồi phục. Triệu Quyết bởi vì trao đổi sinh khi biểu hiện ưu dị, nhận thức một vị đạo sư, đối phương vẫn luôn kiến nghị hắn xuất ngoại tiếp tục học tập. Cho nên lần này xin tương đối tới nói thực dễ dàng, Tiêu Tiêu thương học viện chọn thật lâu, xin vài cái trường học, tuy rằng quá trình phức tạp nhưng kết quả còn tính vừa lòng, cuối cùng quyết định đi trường học, ly Triệu Quyết chỉ có không đến tam giờ xe trình. Lần thứ hai xuất ngoại, tuy rằng nghiên cứu sinh mới một năm, nhưng là Tiêu Tiêu trong lòng làm tốt Triệu Quyết đọc bác chuẩn bị, cho nên rời đi trước, nàng về nhà bồi cha mẹ ở một đoạn thời gian, không chỉ có đồng gia. Trần Gia bên kia nàng cũng đi đến cẩn mẫn rất nhiều. Trần Giao ở xuất ngoại vô vọng sau, thi đậu bổn giáo nghiên cứu sinh. Lần này nàng không có lại bức bách Trần Gia phu thê, bởi vì nàng ý thức được, Trần gia của cải thật sự không hậu, vô pháp gánh vác nàng lại xuất ngoại mấy năm, mà nàng không có Triệu Quyết thành tích, xin toàn ngạch học đồng đều không có thành công. Ở hiểu biết quốc nội vào nghề hoàn cảnh sau, nàng phát hiện sách học giáo nghiên cứu sinh cũng có độc đáo ưu thế, liền an tâm ở bổn giáo đồng nghiên. Trần gia phu thê là thật sự cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tiêu kết hôn, Trần gia ổn định, bọn họ cảm thấy chính mình đầu vai áp lực nhỏ hơn phân nửa. Duy nhất nhớ chính là Trần Giao về sau công tác cùng hôn nhân. Đối Trần gia như vậy đại đa số người thường tới nói, thành hôn sinh con, dưỡng dục con cái, làm con cái đọc xong thư tìm được một phần tốt công tác hơn nữa kết hôn sinh con, như vậy bọn họ cả đời đại nhiệm vụ liền hoàn thành, thật sự có thể về hưu. Cho nên bọn họ sẽ thúc giục hài tử kết hôn, thúc giục thành hôn nhân dục sinh hài tử, khả năng không có gì lý do, chính là một lòng tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Tiêu nghe được Trần Mẫu nhắc mãi, nhịn không được vì Trần Giao đổ mồ hôi. Có nàng cái này cọc tiêu ở, Trần Giao phỏng trừng bị nhắc mãi đến thảm hại hơn. Trần Giao mới không sợ Trần Mẫu nhắc mãi, nàng cùng Tiêu Tiêu bất đồng, ở Trần gia, chẳng sợ Tiêu Tiêu rời đi, nàng vẫn là cái kia bị Trần Mẫu từ nhỏ quản giáo nữ nhi, thuận theo nghe lời, kiên nhẫn nghe nàng lải nhải. Mà Trần Giao đâu, ngày đầu tiên tiến ra môn khí chất tràn ngập tinh anh phạm. Liền Trần Phụ đều không quá dám nhiều lời, Trần Mẫu rất nhiều thời điểm đều đem trong lòng buồn bực bất mãn nghẹn, bởi vì nàng vừa nói, Trần Giao liền sẽ nhịn không được lộ ra chúng ta không phải một cái thế giới biểu tình tới, lại nhiều khuyên nhủ cùng lải nhải đều cũng không nói ra được. Tiêu Tiêu không bị Trần gia phu thê thúc dục hôn, lại không cẩn thận bị Đồng gia phu thê dục sinh. Đồng Mẫu ở nàng xuất ngoại trước nói, không cần tránh thai, sẵn ở trường học thời điểm nắm chặt sinh một cái. Về sau đi làm sinh hài tử rất mệt, đặc biệt trước 2 năm dưỡng hài tử, trước trường mụ mụ rất khó làm. Nàng cảm giác chính mình nhân sinh hành trình tràn đầy A, từ cao trung bắt đầu liền mã bất đình đề, không có dừng lại thời điểm. Chỉ là cảm thấy gấp gáp thời điểm, ngẩng đầu nhìn xem bên người Triệu Quyết, nàng trong lòng lại an ổn xuống dưới. Có người có thể chia sẻ đâu, tuy rằng rất bận nhưng là thực hạnh phúc. Xuất ngoại năm thứ nhất, Tiêu Tiêu còn ở do dự muốn hay không bị dựng. Ngày nọ phát hiện đại di mụ một tháng không có tới, đi bệnh viện bị kiểm tra mang thai 7 chu. Không hề phong bị, đứa nhỏ này lại đột nhiên buông xuống. Từ kia bắt đầu, Triệu Quyết mỗi tuần đều từ trường học gấp trở về xem nàng, có đôi khi chương trình học thiếu, suốt đêm lại đây bồi nàng, sợ nàng một người xuất hiện cái gì khó khăn không ai hỗ trợ giải quyết. Triệu gia ra tiền, cấp Tiêu Tiêu thỉnh một cái chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày bảo mẫu, Tiêu Tiêu vướt nhìn không ra gì đó bụng. Cảm giác cả người đều quý giá không ngừng một cấp bậc. Hai tử sinh ra trước, Triệu Quyết không ra Tiêu Tiêu dự kiến mà đọc bác. Đồng phụ 5 năm kỳ hạn ở phía trước, Tiêu Tiêu đĩnh bụng tò cũng xin đọc bác. Nàng đứng đắn thương khoa mới đọc 1 năm, đọc bác là thực tất yếu. Trở thành tiến sĩ sinh không lâu, 7 cân nhiều đại béo tiểu tử cất tiếng khóc chào đời, béo tiểu tử mặt mày cực kỳ giống mụ mụ, Triệu Quyết ôm hắn thật giống như phùng chân bảo, không dám động một chút. E sợ cho làm hắn không thoải mái. Đồng Mẫu cùng Triệu Mẫu vì thấy tôn tử, cố ý tới ở mấy tháng, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu sơ vì phụ mẫu nhất luống cuống tay chân nhật tử, toàn dựa hai vị mụ mụ hỗ trợ mới thuận lợi vượt qua. Tiêu Tiêu cảm thấy, Triệu Quyết mới là quản lý học thiên tài, hắn đem hợp lý phân công phi thường hoàn mỹ mà vận dụng tới rồi gia đình. Hai tử bú sữa kỳ, Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu đối nuôi nấng hải tử thập phần hóng mất. Bởi vì nàng một ngày 24 giờ tất cả đều quay chung quanh nhi tử, không có ban ngày đêm tối phân chia, chỉ có cấp hải tử uy nãi cùng chờ cấp hải tử uy nãi trạng thái. Mới sinh ra hải tử quá tiểu quá nhu nhược, nàng thần kinh căng chặt, e sợ cho một không cẩn thận không thấy trụ, làm hải tử ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy chính mình không giống như là cá nhân, tựa như cái uy nãi xem hải tử máy móc, động bất động muốn khóc. Khóc xong lại cảm thấy chính mình không nên cảm xúc tan vỡ, hoài nghi chính mình có phải hay không được trầm cảm hậu sản. Triệu Quyết phát hiện cái này tình huống về sau, quyết đoán đối trong nhà tình huống tiến hành rồi một lần nữa trải vớt an bài. Đầu tiên, hắn đưa ra chiếu cố hải tử gánh nặng không thể làm Tiêu Tiêu một người gánh vác. Bú sữa đã làm nàng sinh hoạt tiết tấu hỗn loạn, không thể lại cho nàng gia tăng khác công tác. Vì thế, chiếu cố hài tử mặt khác hạng mục công việc tất cả đều bị hắn phân cho bảo mẫu cùng hai vị mụ mụ, những cái đó vụn vặt sự tình Tiêu Tiêu giống nhau không cần phụ trách, thậm chí nghiêm cấm nàng động thủ, nàng chỉ cần đúng giờ uy nãi cùng với nhàn rỗi xuống dưới sau xem tâm tình đi trêu đùa hài tử. Tiêu Tiêu Huy mãi ở ngoài nhiều ra tới thời gian, dựa theo hắn an bài chậm rãi khôi phục học tập trạng thái, bắt đầu tiếp xúc sách giáo khoa chuẩn bị trở về đi học. Ở hắn an bài hạ, Tiêu Tiêu tuy rằng thường xuyên không chế không được chính mình tâm thần muốn đi xem nhi tử, nhưng là rốt cuộc không bị buộc chặt, mấy cái giờ một lần uy mãi thành nàng học tập rất nhiều thả lỏng thời gian, nhìn xem nhi tử đậu đậu hắn trở nên nhẹ nhàng lại vui sướng. Tới rồi ban đêm, hai tử vừa khóc liền có người ôm đến nàng trong tầm tay, nếu Triệu Quyết ở, nàng thậm chí cũng chưa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại đã bị hắn chiếu cố tiếp tục nằm xuống đã ngủ. Kế tiếp sự tình đều không cần nàng nhọc lòng. Nàng càng giống cái bú sữa máy móc, nhưng là lúc này đây, nàng làm máy móc làm được thực vui sướng. Mà toàn quyền chiếu cố hải tử Triệu mẫu đồng mẫu cũng thật cao hứng, đó là bọn họ thân, ngoại, tôn tử, các nàng có xử không song kính nhi. Vì thế, giai đại vui mừng. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục đến hải tử cai sữa, trong lúc đồng mẫu cùng Triệu mẫu thay phiên lại đây, các nàng tương đương với bảo mẫu người giám sát, có các nàng ở. Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu mới yên tâm làm hài tử rời đi chính mình tầm mắt. Tiêu Tiêu sinh hài tử sau mới hiểu được, một đôi phu thê muốn từng người theo đuổi sự nghiệp là cỡ nào khó. Không phải nói làm không được, mà là một khi làm như vậy, trong nhà hài tử tất nhiên sẽ bị bỏ qua. Khó trách vì cái gì nhiều như vậy hài tử đều là ở gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại bên người lớn lên. Tiêu Tiêu thậm chí một lần hối hận, vì cái gì muốn ở đọc sách thời điểm sinh hài tử. Vẫn là nước ngoài, trong nhà lao nhân đều không có phương tiện tùy thời lại đây. Sinh hoạt cấp hai người ngọt ngào hôn nhân gia tăng rồi rất nhiều hấp tấp, Triệu Quyết cũng có sức đầu mẻ chán thời điểm. Hai vị mụ mụ rời đi sau, Triệu Quyết hai nơi buôn ba một tháng gầy 10 cân, ôm sẽ mở miệng kêu ba ba mụ mụ nhi tử, lại là buồn rầu lại là ngọt ngào. Này có thể là hai người ở bên nhau sau nhất gian nan một đoạn thời gian. Sở hữu kỳ nghỉ đã không có tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào. Lực chú ý toàn chuyển rời đến tiểu ác ma trên người, vì hắn trả giá vô số tâm huyết. Triệu Quyết nửa đêm ôm hoa hoa khóc lớn không chịu đi vào giấc ngủ nhi tử đi tới đi lui, hống hắn đi vào giấc ngủ thời điểm, nhịn không được phun tào, đều nói hài tử là cha mẹ tình yêu kết tinh, ngươi thật đúng là kết tinh, có ngươi, ta và ngươi mẹ nó tình yêu đều bị ngươi hút đi, mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt đều là ngươi. Tiêu Tiêu nằm ở trên giường, nguyên bản buồn rầu không thôi người tức khắc phục cười. Càng cười càng cảm thấy Triệu Quyết nói được thật đối, bọn họ tình yêu đều bị cái này tiểu ác ma hút đi, thượng một lần hai người thế giới là khi nào. Thế nhưng đều nhớ không nổi. Đọc bác năm thứ ba, Triệu Mẫu về hưu. Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu thảo luận một tháng, nhịn đau quyết định, đem hơn 2 tuổi hài tử đưa về quốc. Bọn họ việc học càng ngày càng khẩn trương, chẳng sợ hài tử đã lớn, bọn họ cũng càng ngày càng không có tinh lực chiếu cố. Tiểu ác ma rời đi ba mẹ thời điểm còn không biết đã xảy ra cái gì, chờ đến buổi tối tìm không thấy ba mẹ gào khóc khóc lớn, Triệu Mẫu ôm hắn cấp Triệu Quyết đánh điện thoại Việt Dương. Triệu Quyết mới vừa xuống phi cơ, nghe được nhi tử thê thảm tiếng khóc, ủy khuất không thôi mà kêu ba ba, thiếu chút nữa xoay người lại thượng phi cơ đem hắn tiếp trở về, nào còn nhớ rõ đây là cái tiểu ác ma. Bởi vì phương xa nhi tử lực hấp dẫn quá cường đại, Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết cuối cùng một năm liều mạng mà nỗ lực. Rốt cuộc ở năm thứ ba tiến sĩ tốt nghiệp. Này một năm hai người quá hăng hái, một năm sau nhìn xem đối phương, đều cảm thấy lẫn nhau tiểu tụy tang thương không ít. Chương 486 cái kia cao lãnh học bá 28 chúng ta bắt đầu cùng kết thúc chung. Bắt được tiến sĩ học vị giấy chứng nhận, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu cơ hồ trước tiên liền bay trở về quốc nội. Ra sân bay, trước tiên liền đi Triệu gia tìm nhi tử. Tiểu ác ma bị nhẫn tâm ba mẹ vứt bỏ một năm. Tuy rằng ngẫu nhiên ăn tết còn sẽ nhìn thấy, nhưng là thật sự rời đi lâu lắm, là hắn nhân sinh 1/3, hắn đối này hai người không có lúc ban đầu như vậy dính. Tiêu Tiêu mở ra đôi tay nhào hướng nhi tử, nhi tạp. Mụ mụ đã về rồi. Tiểu hoa nhi bị nàng ôm đậu đến khanh khách cười không ngừng, lại không có trước kia thân đầu kính nhi. Tiêu Tiêu trên mặt cười, trong lòng lên men. Triệu Quyết lôi kéo hành lý đi tới, đi đến mẫu tử bên người duỗi tay vòng lấy bọn họ. Dùng tay niết nhi tử trên mặt thịt mỡ thịt, tiểu tử thúi, cha ngươi cho ngươi dọn phân lau nước tiểu 2 năm, ngươi đảo mắt liền đã quên. Triệu mẫu cười đứng ở bên cạnh, đối tôn tử nói, thừa thừa, têu ba ba mụ mụ. Hai tử đại danh Triệu phụ lấy, têu Triệu nghị, hoàn toàn không theo đuổi hiện nay đặt tên thời thượng, tên lấy được ngay ngay ngắn ngắn, so Triệu Quyết còn trắng ra, lão gia tử cảm thấy này thế hệ quá đến quá an nhàn, cần thiết dùng tên cảnh giác một chút. Thừa thừa là nhũ danh, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu tưởng, hy vọng hắn tương lai có thể kế thừa ba ba trí tuệ mụ mụ kiên cường, có thể có được cha mẹ trên người sở hữu ưu điểm. Tiểu ác ma nhìn hai người liếc mắt một cái, một bên ăn trong tay quả quýt, một bên kêu, ba ba. Mụ mụ nói chuyện đặc trôi chảy, chính là ba mẹ không có trong tay ăn quan trọng. Tiêu Tiêu bất chấp hắn đẩy tay đẩy mặt nước sốt, thật mạnh hôn một cái, thật ngoan. Mụ mụ nhớ ngươi muốn chết. Tiểu mập mạp lại cười khanh khách. Triệu Mâu đem hải tử dưỡng rất khá. Triệu Quyết năm đó chính là ở cha mẹ bên người lớn lên, hiện giờ dưỡng tôn tử, Triệu Mâu cũng không có một mặt quán. Hải tử so rời đi bọn họ khi trưởng thành cũng hiểu chuyện. Về đến nhà, cùng người nhà đoàn tụ một đoạn thời gian sau, Tiêu Tiêu bắt đầu tiến vào chính mình ra công ty, Triệu Quyết một bên mang hải tử một bên cùng quốc nội viện nghiên cứu khoa học tiếp xúc. Tiêu Tiêu bị đồng phụ an bài cái thứ nhất thực chức cũng nhận toàn bên người sở hữu đồng sự, công tác bước đầu thượng thủ khi, Triệu Quyết cùng một nhà viện nghiên cứu khoa học liên hệ hảo. Nhà này viện nghiên cứu khoa học liền ở cách vách thị, cưới tàu cao tốc chỉ cần một giờ. Tổng hợp suy tính nghiên cứu khoa học hoàn cảnh, nghiên cứu phương hướng cùng địa lý vị trí, đây là Triệu Quyết tối ưu lựa chọn. Ở vợ chồng hai người sự nghiệp mới vừa khởi bước thời điểm, nhi tử vẫn là tiếp tục từ Triệu Mẫu mang theo, tới rồi cuối tuần lại tiếp về bên người, nếu có người cuối tuần tăng ca, một người khác liền mang theo hải tử đi xem ta, nếu hai người đều vội, kia chỉ có thể ủy khuất nhi tử cuối tuần không thấy được cha mẹ. Bất quá phu thê hai người không phải có thể bỏ xuống nhi tử người, cuối tuần thấy không được, thời gian làm việc có rảnh liền về nhà một chuyến, bồi bồi nhi tử nhìn xem cha mẹ. Bọn họ cho nhau ước định, không thể làm hài tử thiếu hụt tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, một vòng trong vòng ít nhất có một người đằng ra thời gian làm bạn hài tử, khi trường ít nhất 24 tiếng đồng hồ. Ở trong trường học tựa hồ không gì làm không được thiên tri tiêu tử. Đi vào xã hội cũng sẽ gặp được rất nhiều thành nhân phiền não, chẳng sợ vật chất điều kiện phong phú, chỉ cần người có điều theo đuổi liền sẽ tao ngộ nhấp nô. Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu từ thành ra về sau, hài tử, việc học, sự nghiệp. Mỗi một cái giai đoạn đều ở tao ngộ khiêu chiến. Bọn họ muốn lẫn nhau thành tựu lại muốn cấp hài tử một cái ấm áp không thiếu thất gia, liền nhất định phải trả giá càng nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Triệu Mẫu thử hỏi quá, còn có nghĩ muốn nhị thai. Triệu Quyết không đợi Tiêu Tiêu mở miệng, trực tiếp cự tuyệt, chúng ta hiện tại trạng thái, còn có rảnh đem tình thương của cha tình thương của mẹ phân cho cái thứ hai hải tử sao. Triệu Mẫu chờ trưởng bối từ đây không hề để nhị thai. Hải tử học tiểu học trước, Tiêu Tiêu đem nghiệp vụ mở rộng tới rồi Triệu Quyết nơi thành thị, người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Lúc này, Triệu Phụ đã về hưu, Triệu Quyết đem cha mẹ nhận được bên người, làm cho bọn họ ở cùng cái tiểu khu mua phòng ở. Ban ngày mang hải tử dưỡng hoa dưỡng động vật, quá nhàn nhã về hưu sinh hoạt, buổi tối đem hải tử đưa về tới, Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết tan tầm chính mình mang. Có lẽ bởi vì hôn sau vẫn luôn ở riêng hai xứ, vô luận nước ngoài cách 3 cái giờ xe trình vẫn là về nước 1 giờ tàu cao tốc, tiểu biệt thắng tân hôn, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu cảm tình mười mấy năm vẫn luôn không có đặng quá. Một nhà ba người ở nhà, thừa dịp hải tử ở phía trước chuyên tâm chơi món đồ chơi. Triệu Quyết sẽ trộm thân Tiêu Tiêu, giáo hài tử hoàn thành nhà trẻ thủ công tác nghiệp, Tiêu Tiêu sẽ một bên khen nhi tử một bên thân hắn, thân xong rồi nhi tử thuận thế thân lão công, xuống lầu dạo công viên hai người vĩnh viễn tay trong tay, ra cửa du ngoạn, Triệu Quyết trên người ôm một cái, trên tay cần thiết kéo một cái. Hài tử đọc tiểu học lớp 3, Tiêu Tiêu hoàn toàn tiếp nhận trong nhà xí nghiệp, đồng gia phu thê về hưu, đồng dạng chuyển nhà tới nhi nữ nơi thành thị. Đồng gia mua một bộ biệt thự. Người giàu có khu, hoàn cảnh tốt ly nhi nữ gần, giá con quý, tiểu mập mạp đặc biệt tái đi bà ngoại gia. Triệu gia thấy cũng chỉ có thể chua cảm thán một câu có tiền thật tốt. Tiêu Tiêu vô luận đọc sách vẫn là quản lý xí nghiệp đều là tích lũy đầy đủ loại hình. Từ lúc bắt đầu làm đầu chắc đấy gìn giữ cái đã có, đến đột nhiên bùng nổ xí nghiệp nhanh chóng khuyết trường. Đồng phụ nhìn nữ nhi mang theo công ty không ngừng hướng lên trên trèo lên, mỗi ngày đều mừng rỡ không khép miệng được. Triệu Quyết ở chuyên nghiệp lĩnh vực cũng có xa xỉ thành tích, hắn luận văn trước sau phát biểu ở nước ngoài chứ danh tập san, thậm chí bởi vì nào đó quan trọng thành quả thượng một lần tin tức. Tiểu mập mạp từ nhỏ cùng chính mình ba mẹ không hề bí mật. Hắn ba thông minh đến có thể nhìn thấu nhân tâm, mẹ nó gì đều nghe hắn ba. Tiểu mập mạp ở lần đầu tiên chơi tiểu thông minh bị phát hiện, lần thứ hai nói dối bị trừng phạt, lần thứ ba giấu giếm sự thật bị trá ra lời nói thật sau, không bao giờ dãy rủa. Cũng may, hắn ba mẹ là đi ngược chiều Minh ba mẹ. Lão ba phụ đạo hắn tác nghiệp chưa bao giờ có tức giận thời điểm, lão mẹ đối hắn khảo kém bài thi cũng không sẽ mặt đen chỉ trích. Khi còn nhỏ lão sư hỏi hắn lý tưởng là cái gì, tiểu mập mạp vẫn luôn nói muốn trở thành nhà khoa học. Bởi vì hắn nhìn đến hắn ba ba nghiên cứu tân thành quả thượng tin tức, ở trong TV tiếp thu phỏng vấn bộ dáng nhưng xoáy khí. Sau lại hắn phát hiện, hắn mụ mụ cũng là cái ngưu nhân. Có một lần hắn vĩ đại lao ba vội vàng đại gia hạng mục không rảnh để ý tới hắn cái này tiểu gia nhi tử, làm hắn đi tìm lão mẹ thỉnh giáo, hắn trong lòng tràn ngập không xác định, ôm ngựa chết làm như ngựa sống do dự dự mà vào hắn lão mẹ nó công ty. Kia thang máy một đường hướng lên trên, cửa vừa mở ra, liền nhìn đến một đám người vây quanh hắn kia không có chủ kiến lão mẹ từ một phòng ra tới, lão mẹ cười tủm tỉm mà nói hắn nghe không hiểu nói. Chung quanh một đám nam nhân đi theo gật đầu. Mẹ, người giống như rất lợi hại bộ dáng. Vào văn phòng, hắn ghé vào bàn làm việc thượng nhỏ giọng nói. Tiêu tiêu nhìn nhi tử kinh nghi bất định bộ dáng trực tiếp cười lên tiếng. Giống nhau, nhà ta đệ tam. Đó là, tiểu mập mạp tự giác trong nhà lão ba chỉ số thông minh đệ nhất. Chính mình cái này tiểu thiên tài đệ nhị, không chủ kiến lão mẹ khẳng định là đệ tam. Tiểu hai tử mới chỉ đua chỉ số thông minh. Thành nhân xem chính là tổng hợp thực lực. Nhưng là tiêu tiêu không nhiều lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn cặp sách, không phải nói muốn phụ đạo công khóa sao. Lấy ra tới đi, ta đợi lát nữa còn có một cái tiểu hội, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tiểu mập mạp không tình nguyện, còn sợ bị thương lão mẹ nó tâm, không có việc gì, đều là thi đua đề. Mẹ ngươi có thể giáo nhiều ít là nhiều ít, ta không nóng nảy hôm nay toàn làm xong. Tiêu tiêu không nói chuyện, cầm đề trong lòng hiểu rõ sau. Đem người kêu lên bên người một đạo giảng giải. Tiểu mập mạp nghe được trợn mắt há hốc mồm, lão mẹ thâm tàng bất lộ a. Mẹ, ngươi không phải lão tam, ta mới là lão tam. Lòng tự tin bị hoàn toàn đả kích hài tử cầm sách bài tập bĩu môi ai oán mà đi bên cạnh sofa, yên lặng ấn lão mẹ cấp ý nghĩ giải đề. Tiêu tiêu cười khẽ ra tiếng, không có an ủi hắn. Tiểu tử này đích xác kế thừa hắn ba chỉ số thông minh, thực thông minh, nhưng quá mức kiêu ngạo. Cho rằng thiên hạ hắn ba đệ nhất hắn đệ nhị, hôm nay này vừa ra, Triệu Quyết đã là thật sự không rảnh cũng là vì cho hắn một cái đả kích, làm hắn nhận rõ sự thật. Thực mau Triệu Thừa Thừa đồng học phát hiện, nhà hắn lão mẹ nó đả kích chỉ là đệ nhất sóng, hắn ba nghỉ hè đem hắn ném vào trại hè, bên trong tất cả đều là ưu tú cùng tuổi hải tử. Hắn rốt cuộc phát hiện, chính mình cũng không phải như vậy xông ra, ít nhất cùng hắn giống nhau người còn có thật nhiều. Hai tử trưởng thành vấn đề không ngừng này một cái, này dọc theo đường đi, Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu phối hợp ăn ý, liên thủ giáo dục, dạy dỗ, tiểu ác ma, rốt cuộc nhượng bộ nhập tuổi dậy thì Triệu Thừa Thừa thành một cái ưu tú biết lễ hài tử. Đi vào cao trung hài tử, một bên đối mặt thi đại học, một bên có tuổi dậy thì sao động. Cao nhị khi, đã trở nên cao lớn xoáy khí tiểu mập mạp hướng ba mẹ thẳng thắn thành khẩn, chính mình thích một nữ hài tử. Hắn hy vọng cha mẹ đồng ý hắn yêu sớm. Tiêu tiêu cái gì cũng chưa nói, chỉ có một câu, ở chúng ta phát biểu ý kiến trước, làm ngươi ba trước cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì đâu? Triệu Nghị cho rằng, mẹ nó lại làm hắn ba quyết định, nhưng mà phụ tử ngồi ở đình viện, vừa lật nói chuyện xuống dưới, hắn phát hiện cũng không phải. Triệu Quyết ngay từ đầu liền không có phủ định hài tử cảm tình, hắn dò hỏi nữ hài tử kia là cái dạng gì người. Ở Triệu Nghị trong miệng, đối phương đương nhiên là có sở hữu khác phái có được tốt đẹp. Triệu Quyết lại hỏi, ngươi nghĩ đến đâu một bước đâu? Chỉ là luyến ái? Vẫn là muốn định ra chung thân? Nếu chỉ là luyến ái, ta kiến nghị ngươi từ bỏ, ngươi nói nữ hải tử kia như vậy tốt đẹp, nếu ngươi chỉ là tưởng cùng nàng hưởng thụ luyến ái, có khả năng hủy diệt chính là nàng tương lai tiền đồ, ta không hy vọng ta nhi tử là cái dạng này nam nhân, nếu muốn định ra chung thân. Ngươi đối với các ngươi tương lai có cái gì kế hoạch? Triệu Nghị bị hắn ba hỏi đến vẻ mặt ngốc. Triệu Quyết đột nhiên xoay đề tài. Ta nhận thức mụ mụ ngươi cũng là ở cao trung. Khi đó cao một, nàng ngồi ở ta trước bàn. Triệu Nghị tạm thời bỏ xuống chính mình cảm tình vấn đề, vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn ba. Ngươi biết, ngươi có hai cái bà ngoại hai cái ông ngoại, đồng gia là thân sinh, trần gia không phải. Triệu Nghị gật đầu. Mụ mụ ngươi lúc mới sinh ra bị ôm sai rồi, mãi cho đến cao trung tốt nghiệp mới biết được chính mình là nhà có tiền hài tử. Triệu Nghị cũng không biết chuyện này. Triệu Quyết đơn giản nói hai nhà quá khứ, lại quay lại chính mình cùng Tiêu Tiêu chuyện xưa. Ta cao một khai giảng liền phát hiện mụ mụ ngươi chăm chỉ, ta cùng nàng cao trung 3 năm, mỗi một ngày, đều là đệ nhất cái thứ hai tới phòng học người. Ta là bởi vì từ nhỏ dưỡng thành dậy sớm thói quen, mà nàng, là vì nỗ lực học tập. Triệu Quyết cấp nhi tử giảng Tiêu Tiêu năm đó nỗ lực, giảng nàng cả ngày lẫn đêm học tập, nói được nhi tử đối lão mẹ rất là kính nể. Cho nên ngươi xem, không phải mọi người giống ngươi giống nhau có tự do tiền vốn, có chút hài tử hắn dùng hết toàn lực hướng lên trên đi, chịu không nổi bất luận cái gì quấy rầy cùng đả kích. Năm đó, ở ta phát hiện thích thượng mụ mụ ngươi khi, liền hỏi qua chính mình trở lên mấy vấn đề này. 3. Ngươi lựa chọn tiếp tục. Triệu Nghị nghĩ đến hiện giờ, mang theo khẳng định mà đưa ra suy đoán. Không, ta lựa chọn từ bỏ. Triệu Nghị kinh ngạc mà nhìn hắn ba. Ta lựa chọn làm đồng học, không quấy rầy nàng, nhìn nàng một chút nỗ lực tiến bộ, ở tất yếu thời điểm giúp nàng một phen. Bởi vì ta không xác định chúng ta có thể hay không đi đến cuối cùng, ta đánh cuộc đến khởi, nàng đánh cuộc không nổi. Chính là ta mẹ nói qua, các ngươi cao trung thời điểm liền yêu nhau. Là, ta đã sớm thích nàng, nhưng chưa từng biểu hiện quá, nàng cũng thích ta, nhưng cũng trước nay chưa nói quá. Chúng ta giao thoa chỉ có mỗi ngày khóa gian, nàng hướng ta hỏi chuyện. Nhưng mà đơn giản là cái này, chúng ta còn bị chủ nhiệm lớp cách ly, mấy tháng không có giao thoa. Thẳng đến khi đó, ta như cũ khắc chế chính mình cảm tình, từ bỏ tiếp cận nàng. Ta nghĩ thông suốt thời điểm, là ở ngươi Trần gia ông ngoại xảy ra chuyện thời điểm. Bởi vì tai nạn xe cộ, mụ mụ ngươi không phải Trần gia thân sinh nữ nhi sự bị phát hiện. Nàng ngày đó hai mắt sưng đến giống hạch đào, tinh thần hoảng hốt. Ta mới đầu không biết tình, cho rằng trong nhà nàng ra cái gì ngoài ý muốn, lần đầu tiên muốn mượn dùng ngươi ra ra lực lượng, muốn tận lực đi giúp nàng. Kết quả biết được, nàng không phải nàng cha mẹ thân sinh hài tử. Cái kia lập tức, ta xác định chính mình có thể vì nàng phụ trách cả đời, mặc kệ cha mẹ nàng sẽ như thế nào đối nàng, ta đều phải cho nàng một cái ấm áp ra. Anh hùng cứu mỹ nhân, ba, ngươi rốt cuộc cùng mẹ ở bên nhau. Triệu Nghị tinh thần tỉnh táo, hắn đã hoàn toàn quên chính mình cảm tình sự, một lòng đắm chìm ở cha mẹ tình yêu. Đương nhiên không có. Lúc ấy ta là có thể xuất ngoại xin danh giáo thi đại học có thể tiến Thanh Bắc thành tích, mẹ ngươi liền trọng điểm đều lên không được, yêu đương có thể chẳng phân biệt tán nàng lực chú ý tiện đà ảnh hưởng học tập. Chúng ta tuy rằng nói khai, nhưng là vẫn là bảo trì đồng học chi nghị, thẳng đến thi đại học kết thúc. Triệu Nghị bỗng nhiên nhớ tới, mỗi năm thi đại học kết thúc ngày đó, hắn ba mẹ nếu là có rảnh liền sẽ kỷ niệm một chút, hắn đến nay cũng không biết này kỷ niệm gì. Chẳng lẽ? Thế nhưng là hai người chính thức luyến ái nhật tử. Ba, ngươi cũng quá nghiêm khắc, cũng chính là ta mẹ, bằng không khác nữ sinh đều dọa chạy đi. Yêu đương cũng không nhất định ảnh hưởng học tập A. Triệu Quyết nghiêm túc mà nhìn nhi tử, ngươi đối nàng có bao nhiêu để ý liền sẽ cỡ nào sợ hãi ngoài ý muốn. Ngươi muốn cùng nàng cả đời nắm tay đồng hành liền sẽ suy xét đủ loại, e sợ cho không dắt lấy tay nàng đem nàng ném. Nếu ngươi liền này đó cũng chưa suy xét đến, khi khác thả lại nói, như vậy khẩn trương 3 năm, không thể 100% bảo đảm không cần đi thai họa nữ hài tử. Đây là một người nam nhân hẳn là có đảm đương. Đại học về sau, chỉ cần ngươi không phá điểm mấu chốt, muốn làm cái gì quyết định ta và ngươi mẹ đều tôn trọng ngươi. Kỳ thật Triệu Quyết liền đại học đều không tán đồng như vậy không phụ trách nhiệm cảm tình, hắn bản nhân là suy nghĩ cặn kẽ xác định cả đời bạn lữ mới có thể hành động người. Nhưng là nhi tử ở vào phản nghịch kỳ, hắn không thể nói được quá cường ngạnh tuyệt đối. Triệu Nghị trầm mặc xuống dưới không nói. Chương 487 Trường Kiếm Thiên Nhai một ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Vào nhà thời điểm, Tiêu Tiêu từ trên sofa đứng lên nhìn bọn họ phụ tử. Triệu Nghị tổng cảm thấy mẹ nó biết ba nói chút cái gì. Hắn hỏi lão mẹ, ta ba thông báo lại bất hòa người xác nhận quan hệ, mẹ ngươi liền không lay được. Mấy năm nay lão mẹ ngươi đi theo lão ba nện bước đi phía trước đi, mày sao? Tiêu Tiêu cười, ngươi như thế nào biết năm đó ta liền nhất định muốn xác nhận quan hệ đâu. Ta cũng sợ chậm trễ học tập A lẫn nhau trong lòng có xác nhận, hay không thành lập quan hệ quan trọng sao? Tình yêu chẳng lẽ chỉ là dắt tay hôn môi tình chàng ý tiếp? Này đối chúng ta tới nói quá nông cạn. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi ba là kéo ta đi phía trước đi sao? Nhà của chúng ta tiết tấu là như vậy miễn cưỡng sao? Chúng ta có thể ở bên nhau, là bởi vì chúng ta có phù hợp linh hồn. Triệu Nghị bị ba mẹ tình yêu tú vẻ mặt, yên lặng trở về phòng tự hỏi chính mình tình yêu đi. Triệu Quyết đi tới dắt lấy Tiêu Tiêu tay. Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn dao nắm tay, nhớ tới vừa rồi không yên tâm nhi tử nghe được những lời này đó, đôi mắt hơi hơi ướt át, lớp trưởng. Quen thuộc xưng hô nhiều năm sau một lần nữa ra tới, Triệu Quyết nghe được khoảnh khắc liền đem người ủng vào trong lòng ngực. Triệu Nghị mở cửa tưởng cầm di động, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ôm nhau ba mẹ, tức khắc bưng kín đôi mắt phun tào, không phải nói dắt tay hôn môi thực nông cạn sao. Các ngươi như thế nào như vậy nông cạn? Nói xong lập tức đóng cửa lưu. Tiêu Tiêu bị nhi tử đậu cười, Triệu Quyết nhìn có 5 tháng miệng cười, phát hiện chính mình đối mặt Tiêu Tiêu tâm tình như cũ bất biến, sẽ trầm mê sẽ động tâm, sẽ nhịn không được muốn mỉm cười. Lớp trưởng, ta phát hiện nhi tử nói thật đối, ta liền tưởng đối với ngươi nông cạn. Tiêu Tiêu vòng lấy hắn eo, gắt gao dựa vào hắn. Triệu Quyết cười, ân, ta cũng tưởng đối với ngươi nông cạn. Trốn mở cửa nhìn lén Triệu Nghị, nhìn đến ôm hôn ở bên nhau ba mẹ, lập tức che lại mắt đóng cửa lại. Nông cạn. Nhưng mà hắn cũng muốn như vậy nông cạn. Nhưng là lão ba nói lại nói rất có đạo lý. Triệu Nghị nằm ở trên giường lăn qua lộn lại là hâm mộ lại là mê mang. Hắn minh bạch lão ba hôm nay câu chuyện này muốn nói cho hắn cái gì. Hắn là hy vọng chính mình làm quyết định trước vì chính mình vì đối phương suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hơn nữa, nói thật, hôm nay nghe xong lão mẹ nó trưởng thành trải qua hắn mới biết được, nguyên lai một người có thể nỗ lực thành như vậy, mà một phần tốt tình yêu sẽ cho lẫn nhau mang đến như vậy thật lớn thay đổi, như vậy hắn đâu? Hắn muốn đi thay đổi thích nữ hải kia hoặc là bị nàng thay đổi sao? Biến hảo vẫn là biến kém. Hắn có thể giống lão ba như vậy, hiện tại liền làm ra cả đời quyết định sao? Triệu Nghị trước này không nghĩ tới. Hắn chỉ là chưa bao giờ đối cha mẹ giấu giếm, vì thế thích một cái cô nương muốn luyến ái liền nói, càng sâu trình tự đồ vật hoàn toàn không tự hỏi quá. Nhi tử mối tình đầu bị hắn lão ba trực tiếp bóp chết ở tã lót. Cách mấy ngày, Triệu Nghị ủ rũ cụp đuôi mà từ trường học trở về, Tiêu Tiêu hỏi ra nguyên nhân sau lại là muốn cười lại là đồng tình. Nữ hải tử kia cùng lớp bên cạnh nam sinh ở bên nhau. Phía trước ta cảm thấy ta ba nói đúng, nàng cùng ta bước đi không nhất trí, ta hẳn là cho chúng ta tương lai suy xét. Nhưng là nàng thực cảm kích ta cho nàng học bù, lại cùng đường ban nam sinh xác nhận quan hệ. Nay cùng ngươi cáo không thông báo đều không có quan hệ đi, nàng chỉ là thích một cái khác nam hải tử. Cho nên ngươi xem, thận trọng điểm rất cần thiết, bằng không, các ngươi hiện tại nhiều xấu hổ a. Tiêu Tiêu cực lực vì lão công nói chuyện, không cho nhi tử bởi vậy quái thượng hắn lão ba. Triệu Nghị khóc hề hề, liên tục mấy chu về nhà đều tinh thần không phân chấn. Triệu Quyết tìm một cái nhàn rỗi thời điểm, bắt lấy nhi tử đơn độc ở phòng khách uống lên cả đêm, nước trái cây. Nghe nhi tử phun nước đắng phun ra cả đêm. Tiêu Tiêu vào lúc ban đêm phát hiện Triệu Quyết thượng vài tranh vé lúc gờ, có thể nghĩ không hề phòng bị hắn ba lừa dối nhi tử chỉ nhiều không ít, nhịn không được liền trong ổ chăn cười không thể ức. Triệu Quyết nằm ở trên giường thở dài một hơi, hiện tại hài tử thật không hảo dưỡng. Tiêu Tiêu chân chó mà cho hắn massage, vất vả lớp trưởng đại nhân, làm vợ thật sự cảm động lại kính nể. Lớp trưởng cái này từ hiện giờ cơ hồ thành hai người ngầm thân đâu xưng hô. Chỉ có lẫn nhau mới có thể biết trong đó ẩn chứa ý nghĩa, Triệu Quyết nghe xong, cười liền đem người đè ép đi xuống. Triệu Nghị qua này một đêm miễn cưỡng khôi phục bình thường, gừng càng già càng cay, Triệu Quyết buổi nói chuyện, làm hắn hóa thất tình vì lực lượng, bắt đầu nỗ lực vươn lên. Đương cao trung 3 năm qua đi, Triệu Nghị rốt cuộc phát hiện, hắn ba ba nói đúng cực kỳ. Nữ hải kia tốt nghiệp liền cùng lớp bên cạnh nam sinh chia tay lý do cũng không có gì. Chính là tốt nghiệp tách ra, không tính toán đất khách luyến. Cái này làm cho ở Triệu Quyết dẫn đường hạ đối mối tình đầu tự hỏi thật lâu trân trọng Triệu Nghị cảm thấy rất là qua loa. Hơn nữa nữ hải tuy rằng luyến ái trong lúc thành tích không có chân xuống, nhưng là cũng chưa đi đến bước rất nhiều, buồn rầu như thế nào chọn một cái tương đối có lời đại học cùng chuyên nghiệp, mà Triệu Nghị đâu. Tuy rằng không có thi đậu tình trạng nguyên lại cũng là trước vài tên. Hắn đã ở cha mẹ dẫn đường hạ tự hỏi tương lai chức nghiệp cùng lý tưởng. Mặc dù hắn còn thích nàng, bọn họ về sau bước đi cũng vô pháp nhất trí, thậm chí sẽ càng kém càng nhiều. Huống chi, nghiêm túc học tập 2 năm, hắn sớm đem về điểm này tiểu tâm động ném tại sau đầu. Triệu Nghị lần đầu minh xác chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, mặc dù không phải linh hồn bạn lữ cũng muốn nhất trí trong hành động, muốn tìm một cái chân chính thích hợp chính mình ái nhân, tựa như lão mẹ thích hợp lão ba như vậy. Triệu Quyết đối này tỏ vẻ, này rất khó, ngươi nỗ lực. Triệu Nghị, ừ, khẳng định sẽ có cái thứ hai lão mẹ nó. Trước kia Triệu Nghị vẫn luôn cảm thấy phụ mẫu của chính mình chính là một đôi kết hôn thật lâu phu thê, cùng sở hữu phu thê như vậy, tình yêu loại đồ vật này đại khái đã sớm biến thành thân tình. Phu thê hai người quen thuộc đến liên kết hôn ngày kỷ niệm đều có thể quên, còn ai đều không thèm để ý. Nhưng là nghe xong hắn ba nói cho hắn chuyện xưa sau, hắn lại quan sát sinh hoạt, lại cảm thấy không có thời khắc nào là không ở bị ngược cầu. Tỷ như, lão mẹ đi công tác một vòng về nhà, về đến nhà ngày đó lão ba nhất định ở nhà. Lão mẹ vào cửa, lão ba tiếp nhận nàng hành lý, cầm tay nàng. Lão mẹ cứ như vậy một tay nắm lão ba một tay đổi giày, sau đó hai người tay trong tay đi vào môn. Lại tỷ như, nhà bọn họ có ba cái thư phòng, một cái lão ba, một cái lão mẹ nó, một cái khác. Yên tâm, không phải hắn, là lão ba cùng lão mẹ cộng đồng có được. Trước hai cái chủ yếu là tư liệu quá nhiều không bỏ xuống được, hai người từng người sáng lập một phòng. Cái thứ ba thư phòng là bọn họ ngốc đến nhất lâu thư phòng, bên trong cách cục thực thần kỳ, hai người là tương đối mà ngồi, vội vàng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối phương. Trước kia hắn đối này đó từ nhỏ nhìn quen tiểu hành động tập mãi thành thói quen, hiện giờ cố ý đi quan sát, phát hiện tất cả đều là hai người ân ái chứng cứ. Cao trung tốt nghiệp cả nhà du lịch, hắn nhìn đến lão ba cùng lão mẹ như hình với bóng, có đôi khi còn sẽ đem hắn xem nhẹ, nhịn không được trong lòng liền phiếm toan, hắn hỏi hắn ba, ba, ở ngươi trong lòng, ta cùng mẹ ai quan trọng nhất? Triệu Quyết kỳ quái mà nhìn hắn một cái, giống như hắn hỏi một cái thực ngu xuẩn vấn đề. Triệu Nghị nín thở, vì đáp án ra mặt dày không buông tay. Triệu Quyết nói, ở ngươi không có độc lập phía trước, ta và ngươi mẹ đều đem ngươi đặt ở đệ nhất vị, bởi vì ngươi là chúng ta đưa tới thế giới này, chúng ta cần thiết vì ngươi phụ trách. Chúng ta đầu tiên hy vọng ngươi khỏe mạnh vui sướng, tiếp theo hy vọng ngươi phẩm cách ưu tú có điều thành tựu. Vì ngươi, chúng ta từ bỏ rất nhiều, chờ ngươi lớn lên độc lập, mẹ ngươi liền so ngươi quan trọng, bởi vì hài tử sẽ đi xa. Bạn lữ lại là cả đời. Nếu ngươi phạm xuẩn muốn hỏi ta các ngươi rơi vào trong nước trước cứu cái nào vấn đề. Triệu Nghị rất muốn nói chính mình mới sẽ không như vậy xuẩn, nhưng là mặc danh, hắn liền muốn biết đáp án, cho nên hắn chờ mong mà nhìn lão ba, không ra tiếng. Ta chỉ có thể nói, ta không ngươi tưởng như vậy buồn, ta sẽ không cho các ngươi hai cái sẽ không bơi lội đi thủy biên, sẽ không làm cái này lựa chọn để bãi ở ta trước mắt. Nếu là phi lựa chọn không thể, ta chỉ có thể cầu nguyện, kia một ngày vĩnh viễn đừng tới. Triệu Nghị trong lòng đã chịu cực đại chấn động, hắn cảm nhận chung không gì làm không được ba ba, lần đầu tiên dùng cầu nguyện. Ba, ta trưởng thành. Về sau ngươi cùng mụ mụ cho nhau bảo hộ đối phương, không cần lại nhọc lòng ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Triệu Quyết cười, sờ sờ nhi tử đầu không nói gì. Tiêu Tiêu thường xuyên bàng thính nhi tử cùng trượng phu đối thoại mà không chen vào nói. Giáo dục nhi tử, nàng càng tin tưởng đều là nam tính Triệu Quyết, chỉ cần nhi tử có một nửa giống Triệu Quyết, nàng liền không cần nhọc lòng. Thực vui mừng chính là, nhi tử có lẽ sẽ trò giỏi hơn thầy. Tiêu Tiêu nửa đời sau hẳn là tính ở vào thượng lưu giai tầng, nhưng cũng có lẽ là bởi vì tiền 18 năm ảnh hưởng, có lẽ Triệu gia nhất quán gia giáo, nhà bọn họ hàng ngày là rất đại chúng hóa, thường thấy một nhà ba người, bận rộn phu thê, thượng phụng dưỡng bốn vị lão nhân. Hạ nuôi nấng con trai duy nhất. Ngẫu nhiên hai bên lão nhân đoạt tiểu tôn tử, ngẫu nhiên hải tử nháo ra lớn lớn bé bé phiền toái làm nàng cùng Triệu Quyết đau đầu mà kết thúc. Trần gia bên kia nàng mỗi tháng đều đánh phụng dưỡng phí qua đi, mỗi ba tháng đều sẽ trở về Vân An một chuyến. Trần Giao nghiên cứu sinh tốt nghiệp vào tài chính ngành sản xuất, cái này ngành sản xuất cùng đồng gia quăng tám xào cũng không tới, đồng gia muốn chiếu cố nàng xử không thượng lực, chỉ có thể làm nàng đường lui cho nàng một chút tự tin. Vì thế Trần Giao toàn dựa vào chính mình dốc sức làm. Không có gia đình duy trì chỉ dựa vào chính mình một người nhật tử thực gian nan, nhưng là Trần Giao có tầm mắt có năng lực, có tiền 18 năm bồi dưỡng xử thế chi đạo, tấn chức tốc độ so mặt khác cùng vạch xuất phát đồng học nhanh rất nhiều. Trần Giao thành một người phụ nữ mạnh mẽ, vẫn là cái lớn tuổi không hôn nữ cường nhân, kia mấy năm, đem Trần gia cha mẹ gấp đến độ mỗi ngày thở ngắn than dài, không dám ra cửa nhìn thấy hàng xóm. Đã sợ bị người hỏi nữ nhi kết hôn không, lại sợ nhìn thấy nhân gia trong lòng ngực cháu trai cháu gái tâm sinh hâm mộ. Sau lại nhà cũ phá bỏ và di rời, Tiêu Tiêu làm chủ làm cho bọn họ mua hoàn cảnh càng tốt phòng ở, rời đi quen thuộc hoàn cảnh, vợ chồng hai người liền bắt đầu làm đà điểu, cùng người ta nói nhi nữ hôn nhân liền nói Tiêu Tiêu, im bặt không nhắc tới Trần Giao. Không có ngoại tại áp lực, bọn họ lại vô pháp thay đổi Trần Giao, đơn giản liền bỏ qua nàng, buông tay mặc kệ. Trần Giao cùng Trần Gia phu thê đấu tranh chưa bao giờ có thua quá, nàng 30 tuổi thời điểm dùng chính mình tiền lương mua Bắc Kinh phòng ở, tưởng đem cha mẹ tiếp đi Bắc Kinh. Trần Gia phu thê không chịu đi, trời xa đất lạ, bọn họ càng nguyện ý tiếp thu Tiêu Tiêu an bài, đổi cái hoàn cảnh tốt điểm ra, quá quá lao niên sinh hoạt. Vì thế Trần Giao cũng cùng Tiêu Tiêu giống nhau, định kỳ hướng trong nhà thu tiền, Trần Gia đồng gia đều có. Tiểu mập mạp Triệu Nghị muốn học tiểu học, Trần Giao mới có tính toán kết hôn đối tượng, nhà trai trong nhà điều kiện thực không tồi. Đến nỗi phu thê cảm tình sinh hoạt sau khi kết hôn, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, mặc dù Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết cũng có phát điên hỏng mất thời điểm, không phải Trần Giao ai cũng không thể ngắt lời nàng hạnh không hạnh phúc. Trần Giao cuối cùng dựa vào chính mình nỗ lực thực hiện chính mình lúc trước nguyện vọng, mặc dù rời đi đồng gia, nàng cũng muốn quá hồi tiền 18 năm sinh hoạt. Từ hoàn cảnh biến hóa thật lớn chênh lệch chung đi ra sau, Trần Giao thực cảm kích năm đó sai lầm, không có nhân sinh lúc ban đầu 18 năm, không phải trời sinh thông tuệ nàng không xác định chính mình có thể hay không có hôm nay thành tựu. Mà một cái khác đương sự Tiêu Tiêu, nàng không cảm kích những cái đó năm cực khổ, chỉ cảm kích chính mình cùng Triệu Quyết. Cảm kích chính mình chưa bao giờ có từ bỏ nỗ lực, cảm kích Triệu Quyết tổng nhớ rõ nhân sinh trên đường chờ một chút nàng, kéo nàng một phen. Đến nỗi hai cái gia đình, đồng gia cảm thấy mỹ mãn, thân sinh nữ nhi thực hảo, hiện giờ có cháu ngoại bảo dưỡng tuổi thọ nhân sinh viên mãn, Trần gia tuy rằng thường xuyên có cha mẹ con cái giá trị quan va chạm, nửa năm một tái mà không thấy được nữ nhi, nhưng đích xác nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, chưa bao giờ nghĩ tới hảo. Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết chậm rãi già rồi, nhi tử Triệu Nghị không nghĩ muốn kế thừa công ty, hắn từ nhỏ sùng bái phụ thân, lựa chọn cùng phụ thân giống nhau con đường. Tiêu Tiêu một chút đều không cảm thấy đáng tiếc, sớm tại nhìn ra manh mối thời điểm liền chậm rãi thay đổi công ty quản lý kết cấu, tới rồi trung niên liền đem phát triển trở thành tập đoàn xí nghiệp từ trong tay thoát ly đi ra ngoài, nhà bọn họ chỉ kiểm giữ nhất định cổ phần. Hơn 70 tuổi thời điểm, vợ chồng hai người đi cấp Trần gia phu thê tảo mộ. Đó là bọn họ trong kế hoạch cuối cùng một lần đi quê quán, tuổi lớn, không thể buôn ba. Quét xong mộ, hai người tay nắm tay đi ở hoàn toàn xa lạ trong thành thị. Quê quán biến hoa quá lớn, lúc trước bọn họ quen thuộc kiến trúc cơ hồ đều biến mất. Bọn họ một chung rời chỉ, bọn họ thường đi thị thư viện trùng kiến, bọn họ cùng nhau đi qua lộ cùng nhau du ngoạn công viên trò chơi đều nhìn không ra quá khứ bóng dáng. Hai người thương cảm bên trong, vẫn là đi trường học cũ đi rồi một chuyến. Mấy năm nay, Tiêu Tiêu cấp trường học cũ quên một tòa nhà thực nghiệm, vài phê thư tịch, là một chung chứ danh bạn cùng trường. Hai người sợ làm cho cái gì không cần thiết trường hợp, làm bộ học sinh ra trường, phi thường lén lút mà vào tân giáo khu. Đi thời điểm vừa vặn là học sinh vừa mới kỳ nghỉ nghỉ thời điểm, bọn nhỏ sôi nổi đi ra ngoài, mỗi cái phòng học môn đều lục tục đóng lại. Hai người tay nắm tay dọc theo hành lang đi, trước mắt phảng phất liền chiếu ra vài thập niên trước bọn họ ăn mặc giáo phục đi ở khu dạy học tình hình. Đi tới nhất bên trong phòng học, bọn họ nhìn đến một cái nhỏ sinh nữ sinh, đỏ bừng mặt chạy trước chạy sau đẩy cửa, nhưng là rõ ràng, trước phía sau cửa môn đều đóng lại. Đứa bé kia lại di động cửa sổ, vận khí thực hảo, có một phiến cửa sổ mở ra. Nàng ai thân mình đi đủ khóa cửa, mệt mồ hôi theo gương mặt chạy xuống tới cũng không thành công. Phu thê hai người vừa định hỗ trợ, liền thấy kia nữ hải cổ đủ dũng khí, chống cửa sổ hướng lên trên nhảy, thử rất nhiều lần, rốt cuộc nhảy đi lên, thuận lợi vào phòng học. Tiêu Tiêu xem hoàn toàn trình, cơ hồ có thể cảm nhận được kia hải tử một đường tâm tình, ta nhớ rõ, cao một ta cũng bị nhốt ở ngoài cửa quá. Triệu Quyết cười khẽ ra tiếng, tựa hồ đem trước mắt tiểu nữ hải thay đổi thành Tiêu Tiêu, thuận miệng nói, ta thấy đến quá, nhưng là ngươi không nhân ra bản lĩnh đại, ngươi đáng thương hề hề mà ngồi xổm cửa thẳng đến ta tới, kia bộ dáng, thật giống ta nhặt được một con tiểu nãi miêu. Tiêu Tiêu kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ. Đó là thật lâu trước kia, cao một khai giảng không lâu, khi đó Triệu Quyết cùng nàng còn không quen thuộc, hai người cơ hồ không nói lời nào, nếu nàng xa xăm ký ức không có làm lỗi, người kia là nguyên chủ. Đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải vì cho ngươi mở cửa, ta làm sao mỗi ngày sớm như vậy đi phòng học. Khi đó, chỉ có thân là lớp trưởng hắn có phòng học chìa khóa. Ngươi không phải nói, là thói quen dậy sớm sao? Tiêu Tiêu kinh ngạc. Triệu Quyết sửng sốt, tựa hồ mới ý thức được chính mình nói gì đó, thanh thanh giọng nói giả bộ hồ đồ, chính là thói quen a, ngươi nghĩ sao? Không đúng. Ngươi vừa rồi không phải nói như vậy. Tiêu Tiêu để sát vào hắn ép hỏi. Triệu Quyết phủ chính nàng, lớn như vậy tuổi đoan trang điểm. Ta già rồi nhớ không rõ, có thể là đi. Tiêu Tiêu hồ nghi mà nhìn hắn, thấy hắn liều chết không thừa nhận, thay đổi cái vấn đề. Lớp trưởng, ngươi khi đó liền thích ta sao? Lần này Triệu Quyết không có lại trốn tránh, trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ ở hồi ức, không có, chỉ là chú ý ngươi, thích là cái dài dòng quá trình, kia chỉ là hết thể bắt đầu. Phần 488 Chương 488 Trường Kiếm Thiên Nhai 2 nhặt được nam nhân. Nhan Hoa trở lại tình nữ bộ thời điểm thực bình tĩnh, đi ảo cảnh trước chán ghét mê mang tất cả đều biến mất. Triệu Quyết không chỉ có cho nàng một phần tốt đẹp cảm tình, còn làm nàng đối nhân gian tình yêu trọng đốt tin tưởng. Nay một đời, nàng mặc kệ nguyên chủ cảm xúc, cực lực khắc chế chính mình càng ngày càng lạnh nhạt tính tình, một ngày lại một ngày, đắm chìm ở luyến ái chua ngọt đắng cay, cùng Triệu Quyết cùng nhau dùng gai đúng chỗ ngứa ái tẩm bổ bọn họ cả đời, hoàn toàn cảm nhận được tình yêu tốt đẹp. Tiêu Tiêu, cảm ơn ngươi cùng Triệu Quyết. Nhan Hoa lần đầu tiên, gặp được chấp niệm chi hồn hướng nàng nói lời cảm tạ. Tiêu Tiêu trên mặt mang theo thoải mái cười, không, là ta cảm ơn ngươi, ngươi cho ta dũng khí, làm ta hiểu được chính mình vấn đề. Cũng cho ta biết, lớp trưởng vì ta khai 3 năm môn. Đúng vậy, chân thật thế giới, Tiêu Tiêu mỗi một ngày dậy sớm đi phòng học ôn tập, Triệu Quyết đều đã mở cửa. Nàng trước kia cũng không biết, Triệu Quyết là vì nàng mới như vậy sớm đến phòng học. Ta không biết hắn xuất phát từ lớp trưởng trách nhiệm vẫn là đối ta cũng có một chút tâm động, nhưng là ta muốn đi tìm hắn. Nhan Hoa không biết ngưng lại như vậy nhiều thế, Tiêu Tiêu còn có thể tìm được Triệu Quyết sao. Nhưng là nàng không có mở miệng đả kích, mà là cho nhiều nhất chúc phúc. Nguyên chủ Tiêu Tiêu vốn nên hưởng thụ phú quý, lại một năm cũng chưa hưởng thụ đến, sinh thời không có làm ác, tuổi còn trẻ vì cứu người mà chết. Mấy lời tích lũy công đức hơn nữa Nhan Hoa cho nàng chúc phúc, cũng đủ nàng kiếp sau quá đến vinh hoa phú quý vô ưu vô lự. Nhan Hoa nhìn Tiêu Tiêu đầy cõi lòng chờ mong mà đi đầu thai, trong lòng cầu nguyện, xoay không biết mấy đời Triệu Quyết, hy vọng các ngươi có thể gặp mặt. Nhan Tu nhảy nhót mà lại đây, phùng mặt mắt lấp lánh, lúc này đây hảo ngọc nha, như vậy tình yêu thật tốt, ta cũng muốn. Nhan Hoa vui đùa, động phàm tâm. Nhan Tu ngượng ngùng, ta như vậy ưu tú, có thể xứng đôi ta ngàn dặm mới tìm được một, chỗ nào dễ dàng như vậy xuất hiện a? Tuy rằng thực tự luyến, nhưng là quả nhiên là có điểm tâm động nga. Nhan Hoa cười cười, không có vạch trần. Nhan Tu tình huống đặc thù, nàng không bắt buộc, chỉ cần hắn cao hứng như thế nào tới đều được. Trên lầu nhưng có động tĩnh. Nàng hỏi lầu 2 tình huống. Nhan Tu lắc đầu, trên lầu quá ma huyễn, ta mới không đi, tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng lưu tại này bồi ta đi. Nhan Hoa nghĩ nghĩ, tính toán lại cấp Thúy Trúc một chút suy xét thời gian, vì thế theo Nhan Tu đáp ứng rồi xuống dưới. Đem nhiệm vụ hệ thống mở ra đi, ta nhìn xem còn có cái gì cảm thấy hứng thú nhiệm vụ. Nhan Tu thấy thế, biết nàng không đi lầu 2, lập tức vui vẻ mà mở ra nhiệm vụ hệ thống. Nhan Hoa hoạt động quan bình, nhất nhất nhìn chấp niệm chi hồn tư liệu, nhìn mấy chục cái, cuối cùng dừng lại ở một cái hồng y kính trang thiếu nữ trên người. Liền nàng đi. Nhan Tu lập tức lấy ra tư liệu. Vị này chấp niệm chi hồn tên là La Ký Tuyết, từ nhỏ sinh ra ở Thái Hồ Thủy Trại, là Thủy Trại nhị đường già con gái một nhi. La Ký Tuyết từ nhỏ ở Thủy Trại lớn lên, tính tình ngay thẳng thiên chân, nhật tử quá đến vô ưu vô lự. 18 tuổi năm ấy, nhị đương gia bắt đầu suy nghĩ cấp lớn tuổi nữ nhi chiêu cái con rể. Một ngày, La Ký Tuyết chống thuyền ra trại tử chơi đùa, gặp được một cái theo dòng nước thổi qua tới xa lạ nam tử. Phát hiện nam tử, La Ký Tuyết lập tức đem người vớt lên thuyền, phát hiện người còn có khí, lại vội vàng chạy về trại tử hô thần y ở Diêm Vương sống cứu giúp. Nam tử bị cứu về rồi, nhưng là rơi xuống nước trước bị trọng thương, hôn mê nửa tháng sau tỉnh lại mất đi trước đây sở hữu ký ức. Thủy trại người đều không phải cái gì danh môn chính phái, hành sự tác phong cũng không đi tầm thường lộ. Thấy này người trẻ tuổi không có ký ức đã không nghĩ giúp hắn tìm về thân phận, cũng lười đến đưa hắn đi ra ngoài, thấy hắn tuổi trẻ lực tráng có điểm vũ lực, liền đem người hợp nhất vào thủy trộm trong đội ngũ. Nam tử không biết chính mình tên họ là gì, bởi vì là La Ký Tuyết nhặt được người, vì thế từ nàng giúp lấy tên gọi Ngụy Tuấn, người thanh niên này là La Ký Tuyết từ nhỏ đến lớn gặp qua nhất tuấn tiếu người. Thủy trại đại đương gia liền họ Ngụy, đại đương gia nhi tử kêu Ngụy Thanh, là La Ký Tuyết hơn hẳn thân ca ca Trúc Mã ca ca. Ngụy Tuấn từ đây lưu tại thủy trại, bị thủy trại người cam chịu thành La Ký Tuyết tùy tùng. Ngụy Tuấn cao lớn tuấn tiếu, qua đi lưu lại võ công chậm rãi triển lộ, vũ lực bất phàm, hơn nữa làm người hiền lành nghĩa khí, quảng chịu khen ngợi. La Ký Tuyết thiên chân hoạt bát, tâm địa lương thiện thuần triệt, tiểu tiếu đáng yêu, hai người sớm chiều ở chung dần dần có cảm tình. Nhị đương gia đối Ngụy Tuấn khảo sát thật lâu, đặc biệt phát hiện nữ nhi tâm tư bị hắn câu đi rồi về sau, càng là ra vài cái khảo nghiệm, cuối cùng một lần, làm hắn tham dự thủy trại cướp phú tế bẩn. Ngụy Tuấn không chỉ có dũng mãnh, hơn nữa mưu trí hơn người, tại hành động trung lập hạ công lớn. Toàn bộ thủy trại đều đối Ngụy Tuấn tôn sùng đầy đủ, cơ hồ đem hắn trở thành nhị đương gia người nối nghiệp, tương lai trại chủ Ngụy Thanh cũng đối Ngụy Tuấn thập phần coi trọng. La Ký Tuyết cùng Ngụy Tuấn hôn sự đề thượng nhật trình, Ngụy Tuấn vui mừng không thôi, vắt hết óc tưởng cấp La Ký Tuyết tốt nhất. Chu bị hôn lễ trong lúc, hắn cùng mấy cái thủy trại huynh đệ vài lần lên bờ mua sắm vật phẩm, mua tới rất nhiều xính lễ cùng tương lai tân phòng sử dụng đồ vật. Nhưng mà vui quá hóa buồn, La Ký Tuyết còn ở đầy cõi lòng chờ mong mà chờ đương tân nương tử, một cái tự xưng là Ngụy Tuấn vị hôn thê nữ nhân tìm tới môn. Kia nữ nhân là mang theo vài cái giúp đỡ cường ngạnh vào thủy trại, tiến vào liền nói tìm Âu Dương Minh. Thủy trại không có một cái họ kép, đương nhiên không có khả năng coi Âu Dương Minh. Thủy trại huynh đệ cảm thấy đối phương tìm lấy cơ tấn công bọn họ, không nói hai lời đánh lên. Nhưng là đối phương đều là võ công cao thủ, am hiểu thủy thượng đánh lén huynh đệ một đám đều ăn lỗ nặng, không người có thể địch. Ngụy Tuấn là ở vội vàng bố trí tân phòng thời điểm bị làm như cứu binh hô lên đi, tới rồi hiện trường, đám kia hùng hổ xâm nhập giả đột nhiên kích động lên, đặc biệt cầm đầu nữ nhân, nhìn Ngụy Tuấn ném xuống kiếm liền khóc lóc vọt lại đây. Ngụy Tuấn theo bản năng né tránh, nhìn về phía ở hắn phía trước đã trình diện Ngụy Thanh. Ngụy Thanh mày gắt gao ninh, nhìn chằm chằm không thể tin tưởng hai mắt đẫm lệ mông lung nữ nhân nói, nàng nói tìm vị hôn phu Âu Dương Minh. Ngụy Tuấn mới đầu không phản ứng lại đây, qua lại nhìn mấy lần mới ý thức được, này nói tựa hồ là chính mình. Lúc sau chính là một mảnh hỗn loạn. Kết hôn không được, vị kia từ nhỏ đính hôn vị hôn thê cùng với bên người nàng những cái đó hắn đã từng giang hồ bạn tốt đều ở chỉ trích hắn khắc kết tân hoan. La Ký Tuyết cũng thành đoạt người vị hôn phu yêu nữ. Ngụy Tuấn cùng La Ký Tuyết cùng nhau nghe xong Âu Dương Minh cùng Tô Mộc chuyện xưa. Ở bên xem nhan hoa xem ra, Âu Dương Minh cùng Tô Mộc chuyện xưa tựa như cái ngược luyến tình thâm. Âu Dương gia cùng Tô gia là võ lâm thế giao. Hai nhà kết giao thân mật, nhiều năm trước liền cấp hai nhà hài tử định ra hoa hoa thân. Âu Dương Minh cùng Tô Mộc thanh mai trúc mã lớn lên, Âu Dương Minh bình tĩnh tự giữ, Tô Mộc tú lệ hào phóng. Hai nhà sớm định ra với Tô Mộc 18 tuổi sinh nhật sau cấp hai đứa nhỏ xử lý hôn sự, lại không nghĩ ở Tô Mộc 17 tuổi sinh nhật khi Tô gia tao ngộ đại biến. Tô gia trên dưới mấy chục khẩu, ở sinh nhật tiến qua đi, đêm khuya tĩnh lặng cả nhà ngủ yên thời điểm bị đột nhiên tập kích hắc ý hệ nhân diệt mãn môn. Tô Mộc bị hộ vệ liều chết tương hộ, tránh ở bụi cỏ chung tránh được một kiếp, mà nàng mới sinh ra không lâu đệ đệ trực tiếp bị hắc ý hệ nhân ngã chết. Âu Dương gia nghe tin tới rồi, cứu trợ Tô Mục, giúp Tô Mục thu thập Tô gia làm Tô gia người xuống mồ vì an. Từ đây đem chuẩn tức dưỡng ở Âu Dương gia. Tô Mục từ lúc ban đầu đả kích chung sau khi lấy lại tinh thần, bắt đầu tra tìm diệt môn kẻ thù manh mối. Nàng phát hiện, cha mẹ từng đề qua truyền gia chi bảo phiên biến toàn bộ tòa nhà đều tìm không ra. Cái này đồ gia truyền chỉ có Tô gia người thừa kế biết. Tô Mục chịu cha mẹ sủng ái. Ở đệ đệ sinh ra trước trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, Tô Phụ vẫn luôn nói muốn đem cái này đồ ra truyền giao cho nàng, về sau đương của hồi môn mang đi Âu Dương ra truyền cấp tương lai nhi tử. Tuy rằng sau lại sinh đệ đệ chuyện này liền không giải quyết được gì, nhưng là Tô Mộc biết, thậm chí xem qua cái kia đồ vật, một quyển đặt ở từ đường nội công tâm pháp. Tô Phụ nói qua, này bổn nội công tâm pháp là Tô gia tổ tiên tự nghĩ ra, chỉ có thiên tư chắc tuyệt người mới có thể luyện thành. Tô Phụ bản nhân chỉ học được trong đó ba tầng, rốt cuộc vô pháp tinh tiến. Nhưng dù vậy, Tô Phụ mượn này liền ở trên giang hồ thanh danh lan xa, gia nghiệp càng lúc càng lớn. Hiện giờ, này vốn chỉ có Tô gia người biết đến bí tịch biến mất. Cái gì cũng chưa thiếu, chỉ thiếu này một quyển bí tịch. Mà thực trùng hợp, Âu Dương Minh phụ thân Âu Dương Trang chủ 10 năm sau võ công không chỗ nào tiến thêm, này mấy tháng lại tiến bộ vượt bậc, ở theo sau võ lâm đại hội thượng tỏa sáng rực rỡ. Tô Mục nhớ tới hai nhà quan hệ, nhớ tới chính mình cùng Âu Dương Minh nói qua giống thật mà là giả nói, hơn nữa qua đi mười mấy năm, Tô gia cả nhà đều cho rằng bí tịch sẽ bị mang đi Âu Dương gia, vô luận Tô Phụ vẫn là Tô Mục chính mình, vô tình thổ lộ cái gì là rất có khả năng. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh cũng đối chính mình phụ thân sinh ra lòng nghi ngờ. Hắn cùng Tô Mục nghĩ đến giống nhau, cho rằng Tô Phụ đã từng cùng chính mình phụ thân nói qua cái gì, Tô gia đột nhiên có ấu tử, bí tịch vô pháp tới tay, chính mình phụ thân làm hạ hồ đồ sự. Âu Dương Minh chỉ là tâm sinh nghi hoặc, nhưng không tin chính mình phụ thân sẽ làm ra loại sự tình này, mà bị thù hận bao phủ Tô Mục, trong lòng nhận định Âu Dương Trang chủ, chẳng những muốn sát Âu Dương Trang chủ báo thù, đối Âu Dương Minh cũng sinh hận ý. Hiểu biết Tô Mục, Âu Dương Minh bắt đầu ngăn cản Tô Mục, Tô Mục lại càng tin tưởng vững chắc Âu Dương gia lòng mang ý xấu, liền Âu Dương Minh cũng là tòng phạm. Một đôi ngày xưa người yêu trở mặt thành thù. Tô Mục gặp qua Tô gia bí tịch, thậm chí đã gặp qua là không quên được. Cả nhà bị diệt môn sau nàng liền vứt đi trong nhà quy củ trộm luyện kia mặt trên tâm pháp. Nàng trời sinh căn cốt, luyện võ tiến độ cực nhanh. Âu Dương Minh càng ngày càng vô pháp ngăn cản Tô Mục, thẳng đến rốt cuộc vô pháp ngăn cản ngày đó. Hắn biết vô pháp ở Tô Mục động thủ trước điều tra rõ ràng chân tướng. Một bên là hiểm nghi chưa thanh phụ thân, một bên là chính mình vị hôn thê. Trên đầu còn có võ lâm chính nghĩa gắt gao đè nặng. Âu Dương Minh vô pháp lựa chọn, cuối cùng lựa chọn dùng chính mình tánh mạng tạm thời kết thúc trận này thù hận. Hắn hẹn Tô Mục ở vùng ngoại ô gặp nhau, câu thông không có hiệu quả sau hai người đánh vào cùng nhau. Âu Dương Minh chưa làm phản kích, mặc cho Tô Mục đâm trúng chính mình, ngã vào phía sau nước sông Trung. Âu Dương Minh chết làm Tô Mục có đại thù đến báo không mang cảm, nàng muốn đi sát Âu Dương Trang chủ, lại không có dũng khí. Thân thủ giết thích người, Tô Mục không có dự đoán vui mừng, ngược lại cực kỳ bi thương. Lãnh tâm quặng cu é Tô Mục rời xa Âu Dương gia, bắt đầu du đãng ở giang hồ. Mọi người đều biết Âu Dương Minh ngoại ý muốn qua đời, lại không biết hung thủ là Tô Mục, quen biết bạn tốt đều đối Tô Mục tràn ngập đồng tình. Tô Mục lúc này mới biết được, Âu Dương Minh là muốn dùng chính mình chết đánh thức nàng bị thù hận che giấu tâm, mà về nàng hết thảy, hắn đều một mình che giấu chưa từng báo cho bất luận kẻ nào. Tô Mục bắt đầu tự hỏi hay không hung thủ có khác một thân. Từ đây sau vẫn luôn ở trên giang hồ tra tìm hung phạm, thậm chí một năm sau quả nhiên có một chút manh mối. Tô Mục hối hận không thôi, nhưng mà người kia đã qua đời, lại khó có thể vãn hồi. Liên ở Tô Mục đắm chìm ở vô tận vô cùng hối hận chung khi, có bạn tốt truyền đến tin tức, nói ở Lương Khê thấy được Âu Dương Minh, tuyệt không sẽ nhận sai. Vì thế, Tô Mục một đường tìm lại đây, người đích xác tìm được rồi. Đối phương lại mất đi ký ức muốn cùng người khác khác kết duyên mình. Tô Mục hưởng qua mất đi thống khổ, luyến tiếc bông, cũng không có lập tức đối Âu Dương Minh nói ra chân tướng, mà Âu Dương Minh các bằng hữu cũng không biết trong đó khúc chiết, chỉ cho rằng Tô Mục ở Âu Dương Minh ngoại ý muốn qua đời giữa lưng như cho tàn, hiện giờ Âu Dương Minh lại khác kết tân hoan, này thật sự thực xin lỗi Tô Mục. Vì thế, hiện ra ở mọi người thậm chí Âu Dương Minh trước mặt, chính là hắn ngoại ý muốn bị thương mất trí nhớ. Vị hôn thê vẫn luôn thủ qua cô hắn, mà hắn lại cùng La Ký Tuyết có cảm tình. La Ký Tuyết đại chịu đả kích, nhưng là nàng thủy trại xuất thân, không phải sẽ lui bước tính tình, mặc kệ Ngụy Tuấn trước kia là ai, nàng chỉ nhận hiện tại Ngụy Tuấn, chính mình vị hôn phu. Ngụy Tuấn tỏ vẻ, chính mình cũng là như thế này tưởng, bởi vì qua đi đều nhớ không được. Nhưng là đã từng bằng hữu đều không muốn từ bỏ, thậm chí Âu Dương gia người đều tìm lại đây. Âu Dương gia Lăng Vân Sơn Trang là võ lâm số 1 số 2 chính đạo, La Ký Tuyết thủy trại lại là đạo tặc, Âu Dương gia một chút đều không hài lòng La Ký Tuyết cái này con dâu. Vì thế, một đám lại một đám người xuất hiện, tất cả mọi người nhiệt tâm mà tưởng giúp Ngụy Tuấn tìm về ký ức. Ngụy Tuấn mang theo La Ký Tuyết đi Âu Dương Sơn Trang, nhưng bọn họ không chỉ có không chiếm được nhận đồng, La Ký Tuyết còn muốn mỗi ngày đối mặt một đám người ở nàng trước mặt hồi ức Ngụy Tuấn cùng Tô Mục thanh mai trúc mã ngọt ngào chuyện cũ. Này đối La Ký Tuyết tới nói, quá tàn nhẫn. Đã từng yêu ghét rõ ràng, tiên y liền nộ mã nữ thủy khấu thành nén giận thất ý người, La Ký Tuyết lên bờ liền rốt cuộc không thiệt tình cười quá. Ngụy Tuấn ký ức lại thật sự chậm rãi khôi phục, kỳ thật hắn vẫn luôn coi ở thong thả khôi phục ký ức, chỉ là nguyên lai hắn không thèm để ý, cũng không hồi ức quá khứ, tiến độ cơ hồ đình trệ, đương hắn muốn thoát khỏi trước mắt cục diện, chính mình chủ động muốn nhớ tới hết thảy thời điểm, những cái đó quá khứ ký ức liền bắt đầu tán loạn mà xuất hiện. La Ký Tuyết vẫn luôn đang đợi Ngụy Tuấn khôi phục ký ức sau đáp án, nhớ tới hết thảy, ngươi tuyển nàng vẫn là tuyển ta. Nhưng là bị như vậy nhiều ủy khuất, cuối cùng nàng cũng không chờ đến. Bởi vì ở Ngụy Tuấn khôi phục ký ức trước, bọn họ lại lần nữa tao ngộ hắc y nhân công kích. La Ký Tuyết nhìn đến Ngụy Tuấn đi cấp bị vây công Tô Mục giải vây, chính mình bị người tập kích, nàng không chút nghĩ ngợi, xông lên đi thế hắn chắn kia một trường. Phần 489 Chương 489 Trường kiếm thiên nhai ba không cần Âu Dương Minh. Nhan Hoa vẫn luôn nhìn đến cuối cùng một hàng, viết La Ký Tuyết chấp nghiệm, nàng nhớ mãi không quên, muốn biết Ngụy Tuấn cuối cùng tuyển ai. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Nhan Tu, Ngụy Tuấn vãng sinh lục cho nàng nhìn. Nhan Tu gật đầu, tay duỗi ra, đem trống rông xuất hiện vãng sinh lục đưa qua, ta cũng không rõ, nàng nhìn như cũ không bỏ xuống được. Nhan Hoa cường điệu xem Ngụy Tuấn ở La Ký Tuyết sau khi chết quãng đời còn lại, La Ký Tuyết mộ bia thượng, viết chính là Ngô Thê Ngụy La Thị, lập bia người là Ngụy Tuấn. Sau lại, Ngụy Tuấn cùng Tô Mục cùng với các bằng hữu cùng nhau đối kháng hắc y hiệp đội, Ngụy Tuấn trọng thương, thế nhân đều cho rằng hắn trọng thương không trị, nhưng kỳ thật hắn cả đời ẩn cư ở Thái Hồ bên cạnh, ai cũng không thấy. Chỉnh thể nhìn qua, Ngụy Tuấn lựa chọn chính là La Ký Tuyết, nhưng là có câu nói, người sống so bất quá người chết, hơn nữa Ngụy Tuấn cùng các bằng hữu cùng nhau hành động khi khôi phục Âu Dương Minh thân phận, Ngụy Tuấn tên này đi theo La Ký Tuyết cùng nhau chôn nhập hoàng thổ, cho nên lấy Ngụy Tuấn thân phận thừa nhận nàng, chấp niệm chi hồn có phải hay không cũng không thể tiêu tan. Nhưng là La Ký Tuyết lúc này không có quá nhiều lý trí, chỉ tâm tâm niệm niệm Ngụy Tuấn cuối cùng lựa chọn, Nhan Hoa hỏi không ra quá nhiều, nàng đem vãng sinh lục đưa cho Nhan Tu, lựa chọn trực tiếp tiến vào hảo cảnh. Tiến vào sau, thay đổi Nhan Hoa tim La Ký Tuyết là bị một cái trầm đục bừng tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn đen như mực phòng ngủ, nghiêng thai lắng nghe, lại không nghe được bên động tĩnh, vì thế không làm để ý tới, trầm hạ tâm chuyên chú hồi ức trước mắt ký ức. Lúc này, nguyên chủ đã đem Âu Dương Minh cứu về rồi. Bởi vì ngực nhất kiếm nguy hiểm cho tánh mạng, hơn nữa một đường bị dòng nước vọt vào Thái Hồ, toàn thân gặp hà trong hồ cục đá cắt sỏi va chạm quát sát. Trên đầu trên đùi trên người đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, nàng đem người mang về thủy trại thời điểm, Âu Dương Minh chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. May mắn trong trại có giang hồ nổi danh thần y Lìa Diêm Vương sống, Âu Dương Minh miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng đã hôn mê hơn nửa tháng, nguyên chủ cũng chiếu cố hơn nửa tháng. Sáng sớm, ngoài cửa sổ chim chóc bắt đầu ríu rít đều, Ký Tuyết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phiên một cái thân, vừa định ngủ nướng. Đột nhiên nhớ tới cách vách còn nằm bệnh nhân, đánh ngáp híp mắt đứng lên. Diêm Vương sống phía trước có công đạo, làm nàng tiểu tâm chú ý người bệnh động tĩnh, đối phương mấy ngày nay tùy thời sẽ tỉnh lại. Nàng một bên duỗi người vừa đi tiến cách vách, mới vừa bước vào môn, cử một nửa tay lập tức bông, vội vàng chạy vào cửa xem xét nằm quỳ dạp trên mặt đất người. Uy, người không sao chứ? Đối phương vẫn không nhúc nhích, hô hấp nóng rực. Xong rồi. Ký Tuyết nghĩ tới tối hôm qua cái kia động tĩnh, khẳng định là hắn tỉnh lại không thích ứng, lập tức phiên ngã trên mặt đất, kết quả nàng cũng là vừa tới, liền như vậy đem người trên mặt đất lược cả đêm, mới vừa lui xuống đi thiêu lại tiêu cao. Nàng một dùng sức, đem người khiêng trở về hẹp hòi giường đơn, sờ sờ hắn chán, cho hắn đắp chăn đàng hoàng vội vàng ra bên ngoài chạy. Nàng một đường chạy ra nhà mình rào che môn, hướng phía đông chạy 50 tới mễ. Hướng về phía một cái bay trung dược cay đắng sân tê, sống ra ra, sống ra ra. Ngươi mau tới, người nọ ngày hôm qua ban đêm té ngã, chán lại lửa nóng. Sân một cái nhà cỏ đi ra một cái nhỏ gầy lão nhân, cau mày ghét bỏ mà nhìn nàng, đã biết, không chết được. Tiểu lão đầu chậm gì gì mà lấy hảo đồ vật, không nhanh không chậm đi ra sân, hướng Ký Tuyết ra đi. Ký Tuyết thấy hắn như vậy bình tĩnh, trong lòng cũng không nóng nảy. Đi theo hắn thảnh thơi mà đi phía trước đi, dù sao Âu Dương Minh không chết được sao. Diêm Vương sống có chút kinh ngạc, thập phần vừa lòng mà quay đầu lại xem nàng, nha, hôm nay rốt cuộc thông suốt, không lửa xém lông mày. Ký Tuyết cười, có sống ra ra ở sao, ta một chút đều không lo lắng. Nói nữa, cho dù chết cũng là hắn mệnh không tốt, sống ra ra tuổi lớn, chậm rãi đi đừng ngã. Diêm Vương sống đằng trước nghe được thực thoải mái, mặt sau nói hắn tuổi tác đại hắn liền không vui, tức giận mà nói, không chết được, ta làm hắn sống hắn cũng đừng muốn chết. Ký Tuyết liên tục gật đầu, tiếp tục vuốt mông ngựa, đó là, sống ra ra là thiên hạ đệ nhất thần y liề. Diêm Vương sống hơi hơi nâng cằm lên, kia một sợi tiểu hồ tử theo gió phiêu áp phiêu, tựa như hắn bị vớt mông ngựa chụp đến thập phần thoải mái tâm tình. Ký Tuyết ở phía sau nhịn không được cười, cảm thấy này tiểu lão đầu còn rất đáng yêu. Tiểu lão đầu nhìn qua thực đáng yêu, nhưng này Diêm Vương sống tên tuổi nhân ra cũng không phải bạch cho hắn lấy. Diêm Vương là ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm. Diêm Vương sống đã là nhân gian nắm giữ sinh tử Diêm Vương, cũng là nhất lánh khốc bất thông tình lý người. Tuy rằng hắn y dị thuật xuất thần nhập hóa, nhưng là nhất phiền chán cứu người chữa bệnh, người bình thường hắn tuyệt không động thủ cứu trị còn sẽ ở ngươi đem khi chết nói một câu, nên đi. Nhưng đây đều là năm đó trên giang hồ sự, từ Diêm Vương sống ẩn cư ở thủy trại, hắn liền thành thủy trại không ràng buộc ngự dụng đại phu, đừng nói cứu người mệnh, tiểu hai tử té bị thương đều phải hắn trị, bất quá tiểu lão đầu vui vẻ chịu đựng. Lần này Ký Tuyết cứu người có thể là vào thủy trại sau Diêm Vương sống cứu bị thương nghiêm trọng nhất người, đồng thời cũng là hắn nhất ghét bỏ người, mỗi ngày đều chậm gì gì một kéo lại kéo, ở Ký Tuyết gấp đến độ không được thời điểm mới một bước tam dịch lại đây chữa bệnh, một bên thượng dược còn muốn một bên nói, như vậy trọng thương, nên đi thấy Diêm Vương, hà tất tốn tâm tư lại cứu trở về tới đâu. Nguyên chủ chỉ có thể không ngừng làm ơn hắn ngàn vạn đừng vung tay lên thật sự đem người lộng chết. Hồi ức Ký Tuyết đi theo tiểu lão đầu và Âu Dương Minh nằm kia phòng, đi vào vừa thấy, Diêm Vương sống liền quay đầu nhìn về phía Ký Tuyết, hành a nha đầu, quả nhiên đã thấy ra, người tỉnh lại quăng ngã một cái đại bao người cũng chưa phản ứng, quả nhiên không thèm để ý hắn có chết hay không. Nếu như vậy nếu không chúng ta đừng cứu. Ký Tuyết dở khóc dở cười, đừng nha, sống ra ra. Ngươi đều hoa nhiều như vậy tâm tư, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. Ta ngày hôm qua quá mệt mỏi, hắn rớt đến trên mặt đất thời điểm ta tưởng ta nghe lầm, không lên xem xét. Sống ra ra ngươi liền cứu cứu hắn đi, ta đều chiếu cố hơn nửa tháng. Diêm Vương sống rất là thất vọng mà thở dài một hơi, túi đầu nhận mệnh mà cứu người. Nha đầu à, người này lai lịch không rõ còn bị kiếm thương, ai biết hắn là trung là gian, thế nhân được một tấc lại muốn tiến một thước vong ân phụ nghĩa nhiều, chúng ta hoa đại lực khí cứu người, không chừng không có gì hảo báo. Ký Tuyết nhìn Diêm Vương sống động tác, một bên ghi tạc trong lòng một bên nói, ngài nói có đạo lý, nhưng là ta lần đầu tiên cứu một người, tổng không thể bởi vì không xác định hắn là tốt là xấu liền mặc kệ hắn chết đi, vạn nhất hắn là người tốt đâu. Diêm Vương sống không nói, động tác nhanh chóng mà đem tối hôm qua nước toạc miệng vết thương lý xong, lưu lại gói thuốc lắc đầu đi rồi. Ký Tuyết cầm gói thuốc đi sắc thuốc, thừa dịp sắc thuốc công phu, một bên rửa mặt một bên làm trong nồi nấu cháo. Sau đó ăn xong rồi cơm sáng, dược cũng hảo. Nàng bưng lượng ôn dược vào nhà, dựa theo trong trí nhớ phương thức, một muỗng mà cấp Âu Dương Minh Uy đi xuống. Hôn mê người nuốt khó khăn, nàng trong tầm tay còn muốn bị một cái khăn, tùy thời trà lau chảy ra nước thuốc. Một bên uy dược nàng một bên hướng về phía hôn mê bất tỉnh người nhắc mãi, ngươi tốt nhất là tri ân báo đáp. Hoa như vậy đại tâm tư cứu sống ngươi, ngươi nếu là vong ân phụ nghĩa, ta khiến cho ngươi như thế nào tới đi như thế nào. Chán thượng cố lấy đại bao người vẫn không núp ních, ta muốn đi xuống chỉ có thể nuốt xuống một nửa. Thật vất vả uy hảo dược, Ký Tuyết thu thập một phen, về phòng cầm roi bắt đầu luyện võ. Nguyên chủ võ công giống nhau, kỳ thật cái này thủy trại, đại gia võ công tất cả đều thực bình thường. Hơn nữa nguyên chủ cha, thủy trại nhị đương gia vẫn là một cái thư sinh, nàng là nửa điểm gia học sâu xa đều không có. Hiện giờ có thể dùng ra một chút công phu mèo cào vẫn là đại đương gia Ngụy Bá bà giáo. Ký Tuyết về trước nhớ một phen nguyên chủ tiên pháp, sử xong hai lần, lại bắt đầu hồi ức rất nhiều thế trước đã từng học quá võ công. Nàng không dám hoàn toàn học, làm nguyên chủ cảm thấy thoát ly bản tính, nhưng võ học đều có tương thông chỗ. Nàng tham khảo một ít tâm pháp kinh nghiệm, làm này mèo ba chân tiên pháp càng hung hiểm hơn có sát thương tính. Âu Dương Minh tỉnh lại thời gian so kiếp trước càng chậm, Ký Tuyết hoài nghi. Là ngày đó buổi tối quăng ngã kia một chút, làm hắn lại bị thương. Bất quá việc này chỉ có nàng một người biết, liền Diêm Vương sống cũng nói không chừng, vì thế Ký Tuyết liền chớp chớp mắt làm như cái gì cũng không biết. Âu Dương Minh tỉnh lại phía trước, ra cửa làm việc nhị đương ra, Ký Tuyết cha rốt cuộc đã trở lại. Ký Tuyết cha là cái tú tài, sẽ không nửa điểm võ công lại thâm chịu thủy trại người tôn trọng. Bởi vì hắn có đầu óc. Đặc biệt ở một đám vũ phu, hắn mưu trí hơn người quả thực là đại gia trong mắt gia cát truyền thế. Lúc này đây, La Tú Tài đi theo đại đương gia đi làm một bút đại sinh ý, một cái có dũng một cái có mưu, một đội kín người tái mà về. Thủy trại chính sảnh náo nhiệt cả đêm, Ký Tuyết cho nàng cha quét tước phòng ngủ, đổi hảo sạch sẽ giường đệm, chỉ chờ hắn vừa trở về liền có thể nghỉ ngơi. La Tú Tài nửa đêm về nhà, nhìn đến ngay ngắn trật tự ra quả nhiên ấm áp cực kỳ, ngày hôm sau ra cửa trên mặt đều là cười ha hả. Này phân tươi cười vẫn luôn bảo trì đến thấy nữ nhi phòng cách vách, nằm một cái diện mạo anh tuấn sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam nhân. Ký Tuyết rời giường liền nhìn đến nàng cha ngồi ở cách vách, cau mày nhìn nằm ở kia Âu Dương Minh. Nàng vội vàng qua đi đem sự tình trải qua giải thích một lần, cường điệu, ta chính là cảm thấy cứu về rồi liền cứu người cứu rốt cuộc, cha ngươi nếu là không cao hứng, ta liền đem hắn đưa đi sống ra ra chỗ đó đi. La Tú Tài lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi cứu người là hảo tâm, chỉ là phòng người chi tâm không thể vô, một khi người tỉnh, ngươi chờ ta xác nhận qua đi lại tiếp cận, như cần thiết, chờ hắn nói ra chính mình là người nào, liền đem hắn đưa ra đi. Ký Tuyết gật đầu, tuy rằng nàng biết, Âu Dương Minh là không có khả năng nói ra chính mình là ai. Trại chủ đại thắng mà về làm trong trại bận rộn lên, bởi vì những cái đó chiến lợi phẩm muốn phân phối cho đại gia, không hảo phân đồ vật cũng muốn tiến hành xử lý, cơ hồ tất cả mọi người động lên. La Tú Tài lại rất nhàn, hắn nhìn một hồi Âu Dương Minh, liền trở về chính mình nhà ở mỗi ngày đọc sách viết chữ, không để ý tới bên ngoài sôi nổi hỗn loạn. Ký Tuyết thói quen hắn như vậy trạng thái. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng cha chính là như vậy, trừ bỏ bồi nàng chơi đùa, ngẫu nhiên ra trại tử, chính là một mình ngốc tại trong phòng đọc sách viết chữ vẽ tranh. Nàng không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng văn tự, cũng sẽ không biết nhìn rất đẹp tự, nhưng là vẫn luôn đều biết, cha những cái đó hòa người, đều là nàng mẫu thân. Ký Tuyết vài lần trải qua La Tú Tài cửa sổ, xem hắn đọc sách nhìn nhìn liền đối với trên bàn một cái vật trang trí phát ngốc, hơi hơi thở dài một hơi. Không có đi quấy rầy hắn. Ở La Tú Tài trở về ngày thứ năm, vẫn luôn hôn mê Âu Dương Minh tỉnh. Khi đó Ký Tuyết vừa lúc ở cho hắn uy dược, hắn đột nhiên sặc một ngụm, kịch liệt ho khăn lên. Ký Tuyết vội vàng buông chén nâng dậy hắn chụp bối, liền thấy buông xuống đầu ho khan người chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Ký Tuyết trên mặt vui vẻ, người tỉnh. Nam tử khụ đến mặt đỏ bừng, ngơ ngác mà nhìn gần ngay trước mắt cô nương, trong miệng lẩm bẩm. Tiên tử. Ký Tuyết không nghe được hắn nói cái gì, cũng không thể tưởng được có người sẽ đem một thân bố y kính trang người nhận thành tiên tử, chỉ lo cao hứng người rốt cuộc tỉnh, tiểu tâm đem người buông liền chạy ra phòng kêu gọi Diêm Vương Sống. Diêm Vương Sống vẫn là kia phó chậm gì gì tính tình, vào phòng mí mắt đều không nâng, thủ pháp thành thạo mà đem người trên dưới kiểm tra rồi một lần, nói, đầu còn không có toàn hảo, ngực kiếm thương, chân trái gãy xương còn có đến dưỡng. Khác đều không có việc gì, không chết được. Không có việc gì liền hảo. Ký Tuyết cười tủm tỉm mà đỡ tiểu lão đầu ra cửa, tiểu lão đầu một bên hưởng thụ Ký Tuyết hiếu tâm vừa đi ra cửa mới vẻ mặt ghét bỏ mà nói chính mình có như vậy lao sao. Huy xuống tay đuổi người đi. Ký Tuyết bất hòa ngạo kiểu tiểu lão đầu so đo, cười tủm tỉm cùng hắn nói lời cảm tạ cáo biệt. Toàn bộ hành trình, trong phòng Âu Dương Minh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Ngữ Tiếu Yên Nhiên Ký Tuyết. Mặc kệ là Diêm Vương Sống cho hắn kiểm tra miệng vết thương vẫn là nàng đưa Diêm Vương Sống ra cửa, tầm mắt nửa khắc đều không có rời đi. Ký Tuyết xoay người vào nhà, khoe miệng còn mang theo ý cười, vừa nhấc mắt liền cùng hắn tầm mắt đối thượng. Âu Dương Minh lập tức né tránh tầm mắt, không bao lâu, lại nhịn không được nhìn qua. Ký Tuyết không để ý, đi qua đi ngồi ở hắn mép giường, ngươi nhưng tính tỉnh, đều hôn mê hơn nửa tháng. Ngươi là người ở nơi nào, ra ở nơi nào? Trong nhà không có tin tức của ngươi khẳng định cấp điên rồi, ngươi nói cho ta ta hảo phái người đi liên hệ. Âu Dương Minh ngơ ngác mà chớp chớp mắt, theo nàng hỏi chuyện cẩn thận hồi ức, lại phát hiện cái gì đều nhớ không nổi. Hắn nghi hoặc mà nhíu mày, nói, ta không biết. Gần một tháng hôn mê, tỉnh lại không đến nửa canh giờ, hắn nói chuyện khô khốc thô ráp, thậm chí ngôn ngữ hệ thống đều chậm nửa nhịp. Ký Tuyết nhíu mày. Đem bên tay nguyên tính toán uy hắn mật thủy đưa qua đi, ngươi uống điểm nước, đừng sợ, ta lại đi tìm Sống ra ra. Phần 490 Chương 490 Trường Kiếm Thiên Nhai 4 đưa hắn rời đi. Diêm Vương sống lại lần nữa bị kêu tới thời điểm mặt lại hắc lại xú, động tác thực không ôn nhu mà bẻ Âu Dương Minh đầu kiểm tra rồi mấy lần, dứt khoát lưu loát ngầm chẩn bệnh, ta không phải nói sao. Đầu thương còn không có hảo đâu, nhớ không nổi chuyện quá khứ bình thường, không bởi vậy mù nằm liệt liền không tồi. Ký Tuyết có điểm kinh ngạc, Diêm Vương sống xem ra thật sự y thuật rất cao, bị thương đầu sẽ dẫn tới tê liệt hiện đại người đại khái đều có điều hiểu biết, nhưng là ở cổ đại này hẳn là thực thưa thất cách nói. Hắn về sau sẽ khôi phục sao? Trên đầu thương hảo có phải hay không là có thể nghĩ tới? Diêm Vương sống nhìn Ký Tuyết liếc mắt một cái, lại nhìn về phía ngây thơ nhìn hắn tiểu tử, lắc đầu, trong đầu thương ta như vậy xem nơi nào có thể biết được. Trừ phi làm ta khai hắn đầu nhìn xem. Âu Dương Minh nghe xong, vẻ mặt hoảng sợ. Diêm Vương sống hử cười một tiếng, tiểu tử, có thể kiện toàn bảo mệnh liền không tồi. Qua đi về điểm này sự tình nhớ không nổi có cái gì quan trọng. Không Ký Tuyết nha đầu, ngươi tội liên đới này cơ hội đều không có, trực tiếp đi Diêm Vương điện đưa tin. Âu Dương Minh nhìn về phía Ký Tuyết, trong mắt tràn đầy cảm kích, ta biết, cảm ơn cô nương. Ký Tuyết xua tay, ta tổng không thể thấy chết mà không cứu, đổi ai đều giống nhau. La Tú Tài lúc này từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn trên giường Âu Dương Minh liếc mắt một cái, cùng Diêm Vương sống đánh một lời chào hỏi, nói, người tỉnh. Diêm Vương sống thấy hắn tới, đôi tay sau lưng thảnh thơi về nhà đi. Ký Tuyết cấp Âu Dương Minh giới thiệu, đây là cha ta. Âu Dương Minh hơi hơi cong cong thân mình hướng La Tú Tài vấn an, bá phụ. La Tú Tài cẩn thận quan sát trước mắt người trẻ tuổi, ánh mắt thuần tịnh cái gì đều không có, sắc mặt như cũ tái nhợt. Tuy rằng tự xưng cái gì đều nhớ không nổi, nhưng là xem hắn dung mạo khí chất, cùng với ngôn ngữ cử chỉ, không giống như là người thường ra hải tử. Hắn đem Ký Tuyết chi khai, ngồi ở Âu Dương Minh đối diện cùng hắn nói chuyện hồi lâu. Ký Tuyết biết La Tú Tài ý tứ, không có phản đối, ra cửa một quải, ngồi ở cửa sổ hạ nghe hai người nói chuyện. La Tú Tài hỏi chuyện rất có một bộ. Hắn hẳn là đối Âu Dương Minh theo như lời mất trí nhớ có điều hoài nghi. Trong lời nói vẫn luôn ở vòng quanh phần công thử, nhưng là thật sự mất đi ký ức Âu Dương Minh hỏi gì đáp nấy, hơn nữa phần lớn trống rỗng nghĩ không ra, cuối cùng hai người thực mau liền kết thúc đối thoại. La Tú Tài đi ra môn liền thấy được ngồi ở bậc thang nữ nhi, hắn không có gì biểu tình, chỉ nói một câu, có thể đem hắn lưu lại, nhưng là ngươi một cái cô nương chiếu cố một đại nam nhân quá mệt mỏi quá không có phương tiện, quá hai ngày đưa đến Vương Hổ bên kia đi thôi. Vương Hổ ra ở Diêm Vương sống cách vách, nhà hắn thật giống như sơn trại y hề liệu sở, thường xuyên tiếp thu đi bên ngoài đánh cướp bị thương người bệnh. Ký Tuyết quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn nhìn đến, Âu Dương Minh mắt trông mong mà nhìn nàng, tựa hồ thực không nghĩ bị tiễn đi. Tới rồi bên miệng nói ngừng lại một chút, Ký Tuyết hàm hồ qua đi, đến lúc đó rồi nói sau, không có phương tiện địa phương ta phía trước cũng tìm Hổ ca hỗ trợ, hắn nơi đó hai ngày này đặc biệt vội. Vẫn là tận lực đừng thêm phiền toái. Mỗi lần ra cửa trở về khẳng định sẽ có thương tích hoạn, kia cũng là Vương Hổ ra nhất vội thời điểm. La Tú Tài biết đây là sự thật, tuy rằng trong lòng không quá tán đồng nữ nhi chiếu cố một cái dã nam nhân, lại cũng không có phản đối nữa. La Tú Tài đi rồi, Ký Tuyết đi vào trong phòng, nhìn đến Âu Dương Minh vẫn luôn tầm mắt không rời chính mình, vừa rồi cũng là mắt trông mong bộ dáng, vì thế hỏi, ngươi không nghĩ rời đi nơi này. Âu Dương Minh gật đầu, ngươi là người tốt. Ký Tuyết hừ cười, ta nơi này nhưng không có gì người tốt, đừng nghĩ nói một câu người tốt khiến cho ta hầu hạ ngươi. Âu Dương Minh nhấp khẩn miệng không nói. Nhưng là hắn tầm mắt vẫn là đi theo Ký Tuyết chạy, trừ phi hoàn toàn nhìn không tới nàng, nếu không ai thân mình đều phải nhìn chằm chằm nàng xem. Ký Tuyết bị hắn nhìn chằm chằm đến giống như có cái gì sau lưng linh đi theo giống nhau, bực, cắm eo đứng ở trước mặt hắn chất vấn, ngươi luôn nhìn chằm chằm ta làm gì. Âu Dương Minh vẫn là nhìn nàng thật lâu, sau đó bất chi bất giác mà đem trong lòng nói ra khẩu, ngươi thật là đẹp mắt, giống như tiên tử giống nhau. Đối phương chân thành cảm thán phảng phất phát ra từ sâu trong nội tâm, Ký Tuyết mặt đỏ lên, đột nhiên trào ra rất nhiều ngượng ngùng. Đó là một cái 18 năm sinh hoạt ở thủy trại, đơn thuần thiếu nữ phản xạ tính phản ứng. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình thâm lan sắc kính trang, không có nhiều ít nữ nhân vị càng miễn bản tiên nữ, ngẩng đầu chứng hắn. Trận mắt nói dối. Tiên cái gì tử? Có như vậy xấu tiên tử sao? Âu Dương Minh chính mình cũng kinh ngạc buột miệng thốt ra nói, ở Ký Tuyết túi đầu quan sát chính mình thời điểm, hắn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là ở nhìn đến Kỳ Tuyết mặt đỏ hờn dỗi đáng yêu bộ dáng sau, đáy lòng tiềm thức không được tự nhiên đột nhiên biến mất, trên mặt hắn treo lên cười, lại nói, đẹp, lòng ta tiên tử chính là bộ dáng này. Kỳ Tuyết kinh ngạc, hắc, cái này Âu Dương Minh, không phải nói bình tĩnh tự giữ sao. Như thế nào mới tỉnh lại cũng đã miệng ba hoa. Mặt nàng càng nhiệt, nhưng là biểu tình càng thêm tức giận, dậm chân đe dọa, câm miệng. Lại nói bậy ta liền đem ngươi ném văng ra. Âu Dương Minh lập tức bế khẩn miệng, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Kỳ Tuyết không được tự nhiên mà quay người phải đi, đi rồi vài bước, sau khi nghe được đầu nhỏ giọng truyền đến, ta nói chính là nói thật, ngươi thật là ta trong ngộng tiên tử. Kỳ Tuyết làm như không nghe được, bước nhanh đi rồi, vừa đi một bên suy tư, như thế nào ra hỏa này đột nhiên đổi tính. Thật là bình tĩnh tự giữ võ lâm tuấn tài sao. Âu Dương Minh nói thật đúng là nói thật. Hắn không có từ trước ký ức, nhưng là có ý thức thời điểm liền vẫn luôn ở trong bóng tối. Hắn có thể nghe được loáng thoáng thanh âm, nhưng là vẫn luôn đánh không phá trước mắt hắc ám. Kia đoạn thời gian, hắn luôn là nghe được có người nói hắn sống không được, không bằng từ bỏ làm hắn đã chết tính. Tỉnh lại sau hắn biết, người này chính là cho hắn xem bệnh lão nhân, nhưng cũng vẫn luôn có cái thanh thúy thanh âm không ngừng làm ơn cái này lão giả cứu hắn. Hắn nghe được quá rất nhiều thanh âm, chỉ có cái này dễ nghe thanh thúy thanh âm một lòng muốn cứu hắn giúp hắn. Đương hắn mở ánh mắt đầu tiên, bên hai chính là cái này quan tâm thanh âm, trước mắt, một trương tú lệ dung nhan tràn đầy khẩn trương mà nhìn hắn. Hôn mê khi, bởi vì vài lần nghe được Diêm Vương, hắn cho rằng chính mình đã chết, hắn nghĩ thầm, âm tào địa phủ nào có cái gì thiện lương nữ thần tiên. Vì thế hắn theo bản năng cho rằng, cái kia dễ nghe lại thiện lương giọng nữ là một cái không biết tên tiên nữ. Tỉnh lại sau, ở đối hắn không hề quan tâm thân thiện Diêm Vương sống cùng lãnh đạm phòng bị La Tú Tài này hai cái lao nhân phụ trợ hạ, tươi sống xinh đẹp Ký Tuyết tựa như một đóa thịnh phóng hoa tươi làm hắn trước mắt sáng ngời, hắn là thật sự cảm thấy nàng đẹp. Ký Tuyết cảm thấy Âu Dương Minh quăng ngã hỏng rồi đầu óc, rộng lượng mà vứt bỏ cái này tiểu nhạc đệm không để ý tới, một bên thâu sư Diêm Vương sống. Một bên chuyên tâm chăm sóc hắn để hắn sớm ngày khang phục sớm ngày chạy lấy người. Thủy trại có rất nhiều huynh đệ, đại đa số đều là thô nhân, thậm chí liền thế nhân định nghĩa lương thiện chính đạo đều không tính là, đại gia có sống thời điểm hô quát ra cửa, không sống khi ở Thái Hồ làm bình thường ngư dân. Rất nhiều người ở thủy trại ăn ra, dịu ra dắt trẻ toàn sinh hoạt ở trong trại, cũng có người nhàn rỗi không có việc gì lên bờ đi gần nhất lương khê, dạo thuyền hoa sòng bạc tiêu giao tự tại. Ký Tuyết cùng từ nhỏ lớn lên cùng tuổi hài tử đều rất quen thuộc, một đám tiểu đồng bọn chơi ở bên nhau chẳng phân biệt nam nữ. Nhưng cùng Ký Tuyết quen thuộc nhất chính là đại đương gia nhi tử, hiện giờ thiếu đương gia Ngụy Thanh. Ngụy Thanh võ tử đại đương gia, văn tử La Tu Tài, là sơn trại duy nhất một cái có dung có mưu người. Mà vừa lúc, Ký Tuyết võ công bái sư đại đương gia, hai người thành song trọng sư huynh muội. Ngụy Thanh tuổi so Ký Tuyết to rất nhiều, hiện giờ đã thành hôn có hài tử. Ký Tuyết chiếu cô Âu Dương Minh trong khoảng thời gian này, hắn tuy rằng không rảnh lại đây, nhưng vẫn phái người tới hỗ trợ, còn làm chính mình thê tử thường thường đưa vài thứ. Thủy trại các bạn nhỏ nghe nói nàng dưỡng một cái ma ốm tỉnh lại còn hiếm lạ mà thất hồn, cũng đều nhiệt tâm mà chạy tới hỗ trợ, xem náo nhiệt. Vì thế, Ký Tuyết trừ bỏ sắc thuốc nấu cơm luyện công phu, còn lại sự tình cơ hồ đều không cần chính mình động thủ. Hôm nay ngươi tới ngày mai hắn tới, chiếu cô Âu Dương Minh việc tốn sức tất cả đều bị các bạn nhỏ gánh vác. Mất đi ký ức đầu góc trống rông Âu Dương Minh ở một đám thủy khấu nhị đại dạy dỗ hạ, chậm rãi đối sinh hoạt hàng ngày quen thuộc lên, càng ngày càng hiểu biết chính mình vị trí thế giới. Ký Tuyết còn không biết, chính mình các bằng hữu đều dạy Âu Dương Minh cái gì. Các bạn nhỏ cũng không phải ngày ngày tới, một đám tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi luôn là không chịu ngồi yên. Thủy thượng ngốc đến buồn liền kết bạn chạy lên bờ đi lương khê chơi. Ký Tuyết chưa bao giờ có ra quá trại tử, nàng mỗi lần thấy bằng hữu từ bên ngoài trở về, tổng hội lôi kéo bọn họ hỏi đông hỏi tây. Lần này, chờ mấy cái tiểu tử cầm tiểu lễ vật khi trở về, nàng cũng đồng dạng hỏi. Bên ngoài có cái gì mới mẻ sự sao? Ra cửa chính là ba cái 17-18 tuổi tiểu tử, lúc này Ký Tuyết, nửa què Âu Dương Minh cùng bọn họ ngồi vây quanh ở cái bàn biên. Hai cái ngăn cách với thế nhân kín người mắt chờ mong mà nhìn đi gặp đại việc đời ba người. Ba người chi nhất đầu to rất là tự đắc chính mình kiến thức rộng rãi, lập tức nói lên lương khê đầu đường cuối ngõ đều ở thảo luận náo nhiệt tới. Các ngươi biết Lăng Vân Sơn trang sao? Đương nhiên đã biết, La Bá Bá không phải nói sao. Đông Nam Tây Bắc tứ đại danh môn chính phái, chúng ta phía Nam chính là Lăng Vân Sơn Trang. Ký Tuyết nhìn thoáng qua Âu Dương Vân, lập tức nói. Đầu to bên cạnh mắt to trừng mắt hắn cặp kia mắt to làm ra thập phần khiếp sợ bộ dáng tới. Lăng Vân Sơn Trang thiếu trang chủ chết lạc. Ký Tuyết lại nhìn về phía Âu Dương Minh, trong miệng hỏi, như vậy nổi danh môn phái, thiếu trang chủ liền như vậy đã chết. Hắn chết như thế nào? Âu Dương Minh vẻ mặt ngây thơ, thậm chí trong mắt tràn đầy tò mò mà nhìn đầu to bọn họ. Vị thứ ba tiểu đồng bọn con khỉ xoay câu chuyện nói, định ba tiêu cục Tô gia bị giết mãn môn người không biết đi. Ký Tuyết ghét bỏ mà nói, này không phải đã nói rồi sao? Cha ta đều biết, chúng ta nơi này ai không biết nha. Con khỉ gãi gãi diện mạo sắc xấu hổ, chỉ chớp mắt nhìn đến nhíu mày đầu Âu Dương Minh, lập tức trọng trấn tinh thần, mà ốm không biết ta. Ký Tuyết xem qua đi, thấy Âu Dương Minh như suy tư gì, hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Có phải hay không trước kia nghe nói qua? Rất sợ Âu Dương Minh cũng đã kích hắn lòng tự trọng con khỉ đi theo gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Âu Dương Minh buông lỏng ra mi lắc đầu, nghĩ không ra, chính là đột nhiên nghe được diệt môn ngực dầu dĩ, như thế nào sẽ có người cùng hung cực ác như vậy, muốn đem người cả nhà giết. Con khỉ tiếp thượng, việc này ai cũng không tra ra chân tướng, ngay cả Lăng Vân Sơn Trang, tra xét lâu như vậy bồi thượng thân nhi tử cũng không tra ra là ai động tay. Lăng Vân Sơn Trang thiếu trang chủ là những cái đó hung thủ giết. Âu Dương Minh hỏi, đầu to nói, bên ngoài đều nói như vậy. Hơn nữa Tô gia vị kia cận tồn đại tiểu thư vẫn luôn ở tìm hung phạm, nguyên bản Âu Dương gia thu lưu Tô gia tiểu thư, nhưng là từ thiếu trang chủ Âu Dương Minh đã chết về sau, vị kia Tô gia tiểu thư liền Âu Dương gia cũng không trở về, một thân bạch y hành tẩu giang hồ, thề muốn tìm ra giết hại chí thân hung thủ, kia khẳng định chính là kia bang nhân giết lâu. Mắt to vẻ mặt cảm thán, nghe nói Tô gia tiểu thư nhưng xinh đẹp, chính là mệnh không tốt, đầu tiên là cả nhà đã chết. Nhưng ít ra còn có cái vị hôn phu ra, hiện tại hảo vị hôn phu cũng đã chết, thật là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Con khỉ ủng ủng cung uống Ký Tuyết bãi ở trên bàn mật thủy, vung ly nước một mặt miệng, quản nàng cái gì mệnh, định ba tiêu cục không còn nữa là chuyện tốt, cái gì định ba, phi. Có chúng ta Thái Hồ Thủy chạy ở, định không chừng sóng lao tử định đoạt. Đầu to một phách cái bàn, nói đúng. Cái gì võ lâm chính đạo danh môn chính phái? Còn không phải thấy tiền sáng mắt, cầm cẩu quan gian thương tiền chỉ nào đánh nào, hiện tại hảo, không có định ba tiêu cục, chúng ta chính là Thái Hồ Lao Đại. Liền các ngươi kia mèo ba chân, trở về luyện luyện lại xưng Lao Đại đi. Lên bờ ngàn vạn đừng uống một chút miêu nước tiểu liền thổi phồng, tiểu tâm rốt cuộc cũng chưa về. Ký Tuyết đuổi bọn hắn, đại đương ra quy củ nhưng không ai dám phá, thật bị người bắt các ngươi cha mẹ cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Con khỉ rụt rụt cổ. Chúng ta chỉ dạo chợ phía đông chưa từng uống qua rượu. Ký Tuyết thiết một tiếng, ta sẽ tin. Thiếu đi ra ngoài chơi nhiều luyện luyện công, nhân gia đại môn phái liền tính cái gì đều không tốt, ít nhất công phu hảo. Đầu to thẻ lưới, lôi kéo khác hai người đi, tiểu tuyết ngươi càng ngày càng giống ta nương, còn không có gả chồng liền thành lao bà tử. Ký Tuyết tức giận đến muốn đuổi theo đánh hắn, đầu to đầu tuy rằng đại, dưới chân lại mau thật sự, nhanh như chớp liền chạy không có ảnh nhi. Ký Tuyết thở phì phì mà về phòng, lại nhìn đến Âu Dương Minh đẩy mặt ý cười nhìn nàng. Người cười cái gì? Nàng hung ba ba hỏi. Âu Dương Minh cười hì hì nói, cười ngươi tức giận bộ dáng đẹp. Ký Tuyết một đốn, tức khắc không biết nên khí hay là nên làm cái gì, mặt lại đỏ. Trách không được nguyên chủ đối với ngươi khăng khăng một mực, Âu Dương Minh ngươi cái này giả đừng đán, bản chất chính là cái liêu vô chi thiếu nữ hôn đàn đi. Âu Dương Minh trên mặt cười càng thêm trương dương, kéo nàng tay háo nhẹ nhàng riêu hai hạ, tiểu tuyết, cho ta lấy cái tên, ta không cần bị bọn họ kêu ma ốm. Ngữ khí ủy khuất ba ba, còn có điểm tiểu sinh khí, giống cái tìm nàng thảo công đạo hài tử. Nhưng trên mặt thần sắc lại không phải như vậy một chuyện, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng tràn đầy chuyên chú cùng chờ mong, giống như tin tưởng nàng có thể cho hắn một cái thực tốt tên. Ký Tuyết quay đầu đi, thuận miệng nói, vậy kêu Âu Dương Minh. Âu Dương Minh lập tức nói, ta không cần. Ký Tuyết kỳ quái mà nhìn qua, vì cái gì không cần. Âu Dương Minh buồn bực mà nói, cái kia Lăng Vân Sơn Trang thiếu trang chủ đã kêu Âu Dương Minh, ta không cần cái này đoạn mệnh tên. Ký Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Chương 491 Trường Kiếm Thiên Nhai Năm Lang Bạt Giang Hồ. Cảm kích Ký Tuyết đối Âu Dương Minh hoàn toàn không quen thuộc tên của mình còn thập phần ghét bỏ thái độ thực khiếp sợ, nhưng khiếp sợ qua đi, đứng ở hắn góc độ ngẫm lại tựa hồ cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc vừa rồi mới nghe nói Âu Dương Minh đã chết, kết quả chính mình lại muốn kêu tên này. Nguyên bản nàng không nghĩ lại cho hắn đặt tên, hiện giờ trời xui đất khiến dưới, vẫn là tránh không được. Vậy kêu Ngụy Tuấn. Đại đương gia họ, anh Tuấn Tuấn. Âu Dương Minh ánh mắt sáng lên, lập tức tràn ngập ý cười, Ký Tuyết cũng cảm thấy ta lớn lên anh Tuấn. Ký Tuyết bày ra không kiên nhẫn biểu tình, không thích. Không thích vậy kêu A Xỉu. Âu Dương Minh lập tức gật đầu, thích thích. Bất quá Ký Tuyết nếu là cảm thấy A Xỉu hảo, kêu A Xỉu cũng không quan hệ, ngươi lấy tên đều hảo. Ký Tuyết bị hắn cầu vồng thí chụp đến không có tính tình, quay người làm chính mình chuyện này đi. Từ đây thành Ngụy Tuấn Âu Dương Minh liền sử cằm mỉm cười nhìn nàng bóng dáng, nhìn nàng ra ra vào và ở trong sân thu thập, chơi roi, chỉ cảm thấy thủy trại nhật tử thật nhẹ nhàng, quá cả đời hắn đều sung sướng sẽ không nhị. Vì kích thích Ngụy Tuấn ký ức, làm hắn có thể nhớ tới quá khứ chuyện này, Ký Tuyết thường xuyên sẽ thỉnh ra cửa thủy trại huynh đệ tới trong nhà giảng bên ngoài hiểu biết, chậm rãi, nàng chính mình đối ngoại giới tình huống cũng có đại khái hiểu biết. Tô Mộ không có nói ra chính mình giết hại Âu Dương Minh sự thật, giang hồ chính đạo đều đang đau lòng nàng liên tiếp tao ngộ bất chắc. Mà bị chịu đồng tình Tô Mộ một sửa ngày xưa tính tình, trở nên lạnh băng vô tình, ba trượng trong vòng không người dám tiếp cận. Nàng một người một kiếm hành tẩu giang hồ, ghét gai ác như kẻ thù, đối ác nhân ra tay tàn nhẫn không lưu tình, có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi có người ám mà lên án. Cùng này so sánh, Lăng Vân Sơn trang cơ hồ là vô thanh vô tức, nghe nói Âu Dương phu nhân đóng cửa không ra, tựa hồ không tiếp thu được nhi tử bị hại sự thật, mà vừa mới trở thành võ lâm minh phó minh chủ Âu Dương trang chủ, trừ bỏ công sự ra ngoài, cũng rất ít ở giang hồ lộ diện, gặp qua người của hắn đều nói, Âu Dương trang chủ chớp mắt già rồi 10 tuổi. Ký Tuyết làm người giảng Âu Dương Minh có quan hệ sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều muốn nghe. Chỉ vì làm Ngụy Tuấn sau khi nghe được có thể có cái gì kích thích tiện đà có điều đáp lại, ai biết, đối phương chẳng những một chút nghĩ không ra, còn hỏi lại nàng, ngươi giống như đối Âu Dương Minh thực cảm thấy hứng thú. Ngươi gặp qua hắn. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Gặp qua vẫn là chưa thấy qua. Không đợi nàng hồi phục, Ngụy Tuấn liền khuyên nàng, đừng nghĩ kia đoản mệnh quỷ lạc, cái gì thanh niên Tuấn Kiệt, nói không chừng đều là cầu hùng. Ký Tuyết một chán hắc tuyến. Giận, ngươi đi theo đầu to bọn họ đều học chút cái gì? Ngụy Tuấn tận tình khuyên bảo, ngươi xem kia Âu Dương Minh, từ trước những cái đó thanh danh nhiều lợi hại a, cái gì tuổi trẻ Tuấn Kiệt dẫn đầu người, cái gì nhất lưu cao thủ sắp tới, nói rất đúng giống hắn trên trời dưới đất không người có thể địch, kết quả đâu? Còn không bằng cái kia Tô Mục đâu, Tô Gia Toàn đã chết nàng còn có thể sống sót, Âu Dương Minh đã chết nàng còn có thể võ công càng ngày càng tốt. Đi ở bên ngoài hắc ý ghi hệ nhân cũng không dám tới diệt khẩu. Ký Tuyết rất muốn phản bác, nhưng là hơi há mồm, lại tìm không thấy điểm dừng chân, như thế nào nghe còn rất có đạo lý đâu. Nếu nàng không biết trong đó nội tình, Ngụy Tuấn phun tảo còn không có xong, cái kia Tô Mục cũng là điên cuồng, nàng tao ngộ là đáng thương, nhưng là chính mình cũng cùng ma đầu không sai biệt lắm đi. Ai nói người xấu tất cả đều là đáng chết? Thật muốn so đo, trên đời này có người tốt sao? Nàng chính là cái đại ma đầu. Ký Tuyết cảm thấy, đầu to những người này hoàn toàn đem chính mình tư tưởng giáo huấn cấp Ngụy Tuấn. Thủy trại người, đối Tô gia là thiên nhiên chán ghét. Từ nào đó mặt tới nói, thủy trại cùng quá khứ Tô gia vẫn luôn là đối thủ, một cái hộ tiêu một cái kiếp tiêu, ai đều tưởng khống chế Thái Hồ thủy vực nhưng là ai cũng chưa thành công. Tô gia không có, thủy trại người là hoan thiên hỷ địa. Người xấu không đều là đáng chết. Thủy trại người người ở bên ngoài trong mắt đều là ác nhân, nhưng là Ngụy Đại Đương gia cùng La Tú Tài kỳ thật đối thủ hạ có quy định, không thương ba cánh, không kiếp người nghèo, bất động quan tốt. Ba cánh cũng không cảm thấy Thái Hồ thủy trại là cái gì ác bá, thậm chí có đôi khi còn có thể bảo hộ bọn họ tránh đi mặt khác tiểu thủy khấu, nhưng là những cái đó đại phú thương những cái đó tham quan, thậm chí có chút giang hồ bè phái hận không thể đối thủy trại trừ bỏ cho sảng khoái. Nhưng bởi vì thủy trại kiến thật sự ẩn nấp, toàn bộ trại tử từ lão nhân đến hài tử tất cả đều thiện thủy, bình thường người căn bản vô pháp tiếp cận, một tới gần liền có huynh đệ lẻn vào trong nước lặng yên không một tiếng động tạc phá bọn họ thuyền, người trên thuyền nếu không mơ màng hồ đồ mà trốn trở về, nếu không có đến mà không có về. Này đó khách quan điều kiện làm thủy trại từ trên xuống dưới đối danh môn chính phái không quá xem trọng mắt, bởi vì người trước không làm gì sự đã bị người tôn trọng, bọn họ đâu, cũng không có làm cái gì chuyện xấu, đã bị chính phái kêu đánh kêu giết. Hiện giờ, vừa tới không lâu Ngụy Tuấn, cũng bắt đầu chướng mắt những cái đó chính phái, thậm chí còn xem thường quá khứ chính mình. La Ký Tuyết cảm thấy thế giới thật kỳ diệu. Gần nhất giang hồ không khí có chút không tốt, đại đương gia ước thúc thủy trại các huynh đệ, không cho đại gia thường xuyên ra ngoài. Vừa lúc tới rồi bắt cá kỳ, tất cả mọi người chống thuyền nhỏ bắt đầu làm khởi ngư dân. Ngụy Tuấn thương rốt cuộc hảo toàn, chán thượng cái kia cực đại bao cũng biến mất vô tung, chỉ là đối với qua đi vẫn là không hề ấn tượng. Ký Tuyết cùng La Tú Tài, Ngụy Tuấn ăn cơm thời điểm, đề nghị đưa Ngụy Tuấn đi ra ngoài. Ngụy Tuấn siết chặt trong tay chén, túi đầu không có ra tiếng. Ký Tuyết nhìn về phía hắn, không phải ta ghét bỏ ngươi, chỉ là ngươi xem tuổi so với ta đại, khả năng ở nhà có vợ có con có lao cha mẹ, không có ngươi, bọn họ một nhà như thế nào quá. Ngụy Tuấn tâm trầm xuống dưới, hắn tựa hồ chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ là thành gia. La Tú Tài lần này lại ngoài ý muốn không tán thành, đưa ra đi đưa nào đi. Ngươi biết hắn là người ở nơi nào, tên họ là gì sao? Vẫn là đem hắn đưa đến Lương Khê liền mặc kệ. Ngươi nếu là tưởng đưa hắn đi ra ngoài còn nhân tiện lưu tại bên ngoài giúp hắn tìm người nhà, ta là tuyệt không sẽ đồng ý. Ký Tuyết chính mình biết, không cần tìm, mang theo hắn đi Lăng Vân Sơn trang thế lực trong phạm vi đi mấy ngày khẳng định sẽ có người nhận ra tới. Nhưng là nàng không thể nói, nàng hẳn là cái gì cũng không biết. La Tú Tài nhìn về phía Ngụy Tuấn, có đi hay không chính ngươi tuyển, nếu là đi, ta làm phía dưới huynh đệ đem ngươi đưa đi Lương Khê, chính ngươi đi tìm người nhà. Nếu là không đi, từ đây liền làm Ngụy Tuấn, chúng ta thủy trại thêm một cái huynh đệ. Ngụy Tuấn nhìn mặt bàn trầm tư trong chốc lát, nắm lên La Tú Tài bầu rượu ngửa đầu ngục tất cả đều rót đi xuống. Lần đầu tiên uống rượu, hắn sặc vài khẩu, thẳng đến bầu rượu một giọt không dư thừa, lúc này mới ngồi thẳng thân mình một mặt miệng, ta là bị nước trôi lại đây, ta theo nguồn nước đi tìm, một năm sau nếu là tìm không thấy, ta liền trở về, đời này chính là Ngụy Tuấn. Côn làm hắn hai má đỏ bừng, hắn kiên định mà nhìn La Gia cha con hai người, nếu ta có thể trở về, nhị đừng ra, Ký Tuyết. Các ngươi đừng ghét bỏ ta. La Tú Tài buông chiếc đũa, thủy trại hoang nên sở hữu đến cậy nhờ huynh đệ, ngươi muốn tới thì tới. Nói xong, chắp tay sau lưng về phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Ký Tuyết cùng Ngụy Tuấn hai người. Ngụy Tuấn nhìn về phía Ký Tuyết, ta tổng cảm thấy ta không có thê tử, nhưng là ngươi nói được cũng có khả năng. Vạn sự vô tuyệt đối, ta phải trở về xác nhận một chút, mặc kệ ta nguyên lai cái gì thân phận, Ký Tuyết, ngươi ân tình ta đều sẽ báo đáp ngươi. Ký Tuyết hơi hơi mỉm cười, không quan hệ, ta cứu ngươi chỉ là xuất phát từ chính mình lương tâm, không phải ngươi cũng có thể là người khác, đi trở về, ngươi phải hảo hảo quá chính mình sinh hoạt. Ngụy Tuấn sắc mặt hơi hơi buồn bã, lại lập tức sang sảng mà cười rộ lên, ta mặc kệ ngươi sẽ cứu ai, cũng mặc kệ ngươi cứu bao nhiêu người. Ta chỉ nhận một chút, ngươi đã cứu ta, chiếu cố ta mấy tháng, ngươi chính là ta quan trọng nhất người, vô luận ngươi làm ta làm cái gì, phó thao đạo hỏa không chối từ. Ký Tuyết buồn cười, ta mỗi ngày ngốc tại thủy trại, nào có cái gì yêu cầu ngươi làm. Nếu là bên ngoài quá đến hảo, đừng trở lại, chúng ta rốt cuộc là thủy khấu. Ngụy Tuấn hơi ha mồm, hắn thốt ra lại tưởng đậu nàng, cùng ngươi ở một khối mới quá đến hảo đâu. Nhưng là lời nói tới rồi đầu lưỡi. Hắn lại gắt gao nhắm lại miệng. Hắn nghĩ thầm, ngươi khả năng có gia có hài tử, không thể còn như vậy cùng nàng nói giỡn. Thường xong, lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thập phần khổ sở. Thủy trại rất bận, gần nhất một lần đi Lương Khê muốn 7 ngày lúc sau. Ký Tuyết giúp Ngụy Tuấn thu thập hảo hành lý, còn từ Diêm Vương sống kia ma tới rất nhiều hảo dược, chờ hắn rời đi khi đưa hắn. Nay 7 ngày, Ký Tuyết trạng vạng đi bên hồ cấp đánh cá trở về đại gia hỗ trợ. Ngụy Tuấn tắt sáng sớm liền đi theo đại tiểu hỏa nhi cùng nhau ra thuyền, học hạ vong bắt cá. Ngụy Tuấn không ở thời điểm, La Tú Tài hỏi Ký Tuyết, ngươi thật tính toán làm hắn đi rồi. Ký Tuyết kỳ quái, bằng không đâu. La Tú Tài cẩn thận quan sát nữ nhi thần sắc, ho nhẹ một tiếng, kia tiểu tử bề ngoài không tồi, ngươi dụng tâm chiếu cố nhiều như vậy nhật tử, cha cho rằng. Ký Tuyết có chút buồn cười lại có chút bị nhìn thấu xấu hổ, nguyên chủ kỳ thật đích sắc có chút động tâm. Đương cha cũng không có nhìn lầm, chỉ là, cha ngươi không phải không thấy xuất hiện đi, hắn khí chất bất phàm, xuất thân khẳng định không bình thường, hơn nữa tay phải rất nhiều cái kén, đó là hàng năm luyện kiếm nhân tài sẽ có vết chai. Như vậy tuổi tác, như vậy vết chai, chỉ có thể là võ lâm thế gia công tử. La Tú Tài đau lòng mà nhìn nữ nhi, chúng ta tiểu tuyết là thủy trại đại tiểu thư, như thế nào liền không xứng với. Hơn nữa hắn này mệnh là ngươi cứu, không ngươi liền không hắn, đem hắn lưu lại theo lý thường hẳn là. Quen làm thủy khấu, La Tú Tài tuy rằng là người đọc sách, nhưng cũng nhiều rất nhiều bá đạo, ở hắn kia, nữ nhi là đệ nhất, khác đều có thể không. Ký tuyết lắc đầu, lai lịch không rõ nam nhân, lại hảo cũng không thể muốn, cha à, ngươi yên tâm, ta sẽ không gả không ra. Thật sự không được, ta đi theo các ngươi đi đánh cướp, đoạt cái lai lịch rõ ràng tuấn tú công tử cũng đúng à. La Tú Tài bị nàng đậu cười, lắc đầu, tùy ngươi đi, nhưng đừng về sau hối hận. Hắn cũng cảm thấy, Ngụy Tuấn đi rồi sẽ không lại trở về. Ký tuyết bảo đảm, khẳng định sẽ không hối hận. Ngụy Tuấn cũng không biết cha con hai nói chuyện, hắn mỗi ngày hi hi ha ha mà cùng đầu to bọn họ cùng nhau ra hồ, chạm vạng sướng ngư ca cao hưng phân chấn mà trở về. Nguyên lai trắng non tuấn tú công tử ngạnh sinh sinh bị phơi thành tiểu mạch sắc cường tráng hán tử, đặc biệt vai trần cùng đầu to bọn họ chống thuyền đánh cá khi trở về, một đám người đón ánh nắng chiều lôi kéo cao âm tiêu ngư ca, trong miệng hân tố nói hiệu nói vượng, tuổi trẻ các cô nương đứng ở bờ biển đều nghe được mặt đỏ, ký tuyết căn bản phân không rõ ai là ai. Cuối cùng một đêm, Ngụy Tuấn bắt cá trở về. Ký tuyết làm phong phú một bàn đồ ăn, Ngụy Tuấn hô to gọi nhỏ vui mừng không thôi. Một bên ăn một bên chụp ký tuyết cầu vồng thí, đem nàng chú nghệ nói được bầu trời có trên mặt đất vô, liền La Tú Tài đều đi theo nghe xong không ít mông ngựa, xương cốt nhẹ hai lượng. Ăn cơm, Ngụy Tuấn cướp giúp ký tuyết rửa chén, hai người ở thùng nước tranh nhau cầm chén, Ngụy Tuấn tay không cẩn thận bắt được ký tuyết tay. Hai người lập tức đồng thời buông ra. Ký tuyết trên mặt có chút không được tự nhiên, buông chén đứng dậy, vậy ngươi tẩy đi, ta đi thu thập phòng bếp. Này liền đúng rồi. Có phúc không hưởng là đầu đất. Ngụy Tuấn ha ha cười, ầm ầm tẩy khởi chén tới. Đừng đem ta chén đánh nát. Ký tuyết cảnh cáo. Đã biết, Ngụy đại hiệp cái gì sẽ không làm, tẩy cái chén có thể khó trụ bổn đại hiệp mới. Ầm. Quái, Ngụy Tuấn ha hốc mồm. Ngụy, Tuấn, ký tuyết nhìn quăng ngã thành mấy cánh chén lớn. Ngụy Tuấn ha hả cười gượng, tay mắt lanh lẹ mà thu hồi mảnh nhỏ. Ta có thể bổ tốt, khẳng định trả lại ngươi một cái tốt. Nghe hắn nói bừa, liền võ công cũng chưa nhớ tới nhiều ít người, còn sẽ bổ chén. Khác không học được, há mồm liền tới nhưng thật ra học được như hỏa thuần thanh. Ký tuyết trợn trắng mắt, đem người đuổi đi chính mình tay chân lanh lẹ mà thu thập xong sở hữu việc nhà. Ngụy Tuấn theo vào cùng ra, mắt trông mong mà nhìn nàng, chờ nàng đều vội xong rồi, lôi kéo người đi ra ngoài. Làm gì? Cho ngươi xem cái thứ tốt. Ngụy Tuấn thần thần bí bí. Ký tuyết bị hắn một đường đưa tới bên hồ, là ban ngày bọn họ bắt cá trở về bên tàu. Hắn làm nàng ở nơi xa đứng, chính mình chạy đến một cái cỏ lau tùng, hướng trong đầu sờ soạng trong chốc lát, xách ra một cái lưới, lưới có thứ gì không ngừng vùng vẫy. Là cá. Thủy trại bắt cá đều là ấn phân đội nhỏ tính, một cái phân đội nhỏ bắt cá nhớ thượng trọng lượng, có chuyên môn tài ăn nói tốt huynh đệ định kỳ đi ra ngoài bán cá. Bán cá được đến tiền tài khấu đi bán ngư huynh đệ chia làm lại ấn trọng lượng tỷ lệ phân phối. Đem ra hồ bắt tới cá toàn bộ sung công nộp lên là đại gia ước định mà thành. Thực sự có người muốn ăn, người nhà tùy tiện ai xuống nước là có thể bắt đến cá tôm, không thiếu này đó. Ai biết Ngụy Tuấn hôm nay thế nhưng trộm ẩn giấu một cái. Ta nghe con khỉ nói cá nướng ăn rất ngon, chúng ta thử một lần. Đây chính là hôm nay lớn nhất cá, ta chảo. Người bắt. Đúng vậy. Ta xuống nước dùng tiểu lưới đánh cá chảo, còn có một ít bạch tôm, ở bên kia tôm lung hắn rôi tay chỉ bên cạnh một cái tiểu hồ nước, mắt to dậy ta bắt. Thái hồ tam bạch, hôm nay chúng ta liền ăn trong đó nhị bạch. Nguyên lai hắn không phải trộm tàng, là vì tránh cho chạm vạ người đương thời lắm lời tạp khiến cho hiểu lầm, lúc này mới trộm tạm tồn tại nơi đó. Ký tuyết nhìn về phía còn ở nhảy đánh cá bạc, lại đi qua đi xem cái kia hồ nước, quả nhiên thấy được một con tôm lung. Nàng quay đầu đi xem phía sau người, dưới ánh trăng, người nọ dẫn theo một đuôi cá cười hì hì nhìn nàng, nàng xoay người, khom lưng nhắc tới tôm lung, hướng tới hắn đi qua đi, đi thôi, ăn cá nướng nướng tôm đi. Chương 492 Trường Kiếm Thiên Nhai 6 tìm thân chi lộ. Hai người gần đây ở bên hồ tìm một chỗ, Ký Tuyết về nhà lấy gia vị, trở về liền thấy Ngụy Tuấn sinh hỏa, mổ hào cá. Nàng đi qua đi xử lý những cái đó sống tồn, Ngụy Tuấn tắt xoay người hướng phía sau trên sườn núi đi, một lát sau trở về, trong tay phủng một ít tinh tế nhánh cây. To mọng cá bạc, mới mẻ bạch tôm, xoa ở nhánh cây thượng dài lên gia vị, phóng tới hỏa thượng nướng bờ bờ cờ quay cuồng, chỉ chốc lát sau, mùi hương liền phiêu ra tới. Nướng tôm thục đến mau, Ngụy Tuấn đem mấy chỉ không có than đen đưa cho nàng. Ký Tuyết tiếp, lột tôm sắc một ngụm cắn đi xuống, tiên, nột, quy đạ, ăn ngon. Nàng meo lại mắt, động tác thực mau đem tam xuyến nướng tôm toàn ăn. Ngụy Tuấn trên mặt trong mắt tràn đầy ý cười, lại đem tân đưa qua đi. Ký Tuyết tiếp nhận, trong miệng hô hô thổi, hai tay qua lại luân phiên, một bên kêu hảo năng một bên gấp không chờ nổi mà lột xác. Nàng hái được một mảnh lá cây, đem lột ra tới tôm thịt đặt ở lá cây thượng, thẳng đến có 4-5 con. Nàng rỗi tay tiếp nhận Ngụy Tuấn trong tay que nướng, đem tôm thịt đẩy qua đi, ngươi ăn, ăn rất ngon. Ngụy Tuấn nhìn chính mình đen tuyền tay, lại xem đã lột đến sạch sẽ tôm thịt, cười nắm lên lá cây, đem tôm thịt toàn bộ đảo vào trong miệng, hắn hai má phình phình, hướng về phía Ký Tuyết giơ ngón tay cái lên. Ký Tuyết cười khẽ. Hiện giết cá bạc đồng dạng phi thường tươi ngon, hai người thổi hồ phong ăn cá nướng, đỉnh đầu là trời cao đầy sao, rất là thích chí hưởng thụ. Thức mau, cá tôm thành đầy đất tôm sắc cùng xương cá đầu, Ngụy Tuấn nhìn đống lửa, đối Ký Tuyết nói. Nếu ta tìm được người nhà, trong nhà có thê nhi, ta cũng sẽ trở về, đến lúc đó ta nhận ngươi làm muội muội. Ký Tuyết nói, ta không thiếu ca ca, ngươi cũng đừng đã về rồi. Ngươi da thịt non mịn, khẳng định là nhà có tiền thiếu gia, ta loại này thủy khấu muội muội vẫn là tính. Sau khi trở về Mỹ thê giai nhi, phụ từ tử hiếu, ngươi phải hảo hảo quá ngươi cẩm tú sinh hoạt, quên nơi này nghèo túng nhật từ đi. Ngụy Tuấn lắc đầu. Bên ngoài nào có chúng ta thủy trại hảo, ở trong mắt ta ngươi là thiện lương nhất đẹp nhất cô nương. Nếu là nhận ngươi làm muội muội, ta nhất định cho ngươi tìm một cái tốt nhất hôn phu. Ký Tuyết cười, ta đây liền chờ ngươi cho ta làm mai mối lạp. Ngụy Tuấn giật giật môi, ngẩng đầu đi nhìn bầu trời thượng sao trời không nói gì. Sau một hồi hắn hỏi, nếu là ta cả đời nghĩ không ra tìm không thấy người nhà đâu. Ký Tuyết. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lai lịch không rõ không thể tin? Ký Tuyết nhẹ nhàng niệm một câu thơ, quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu cốt, ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Ngụy Tuấn không hiểu, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn nàng. Ký Tuyết nói, tên của ta là từ hai câu thơ này tới. Ngụy Tuấn nói, ngươi lại niệm một lần. Ký Tuyết chậm lại tốc độ, lặp lại một lần. Ngụy Tuấn nghe hiểu. Rõ ràng không có bất luận cái gì đọc sách ký ức. Nhưng là hắn đích xác nghe hiểu hai câu thơ này, nghe xong ngực đã bị thật mạnh va chạm một chút. Ta nương hoài ta thời điểm, trong nhà náo loạn thủy thai, cha ta mang theo ta nương bắc thượng đến cậy nhờ thân thích, không nghĩ nửa đường, bởi vì mệt nhọc cùng đói khát ta nương chịu đựng không nổi. Khi đó ta nương hoài thai 8 cái nhiều tháng, trước tiên phá nước ối muốn sinh sản, nhưng là mấy ngày liền lên đường lại không có ăn cơm no, nàng căn bản không có sinh hài tử sức lực. Nguyên bản muốn một thi hai mệnh, cha ta cầu thiên cầu địa cùng đường thời điểm, đại đương gia phát hiện bọn họ, hắn đem chính mình lương thực đều cho ta nương, còn chạy vào thành bắt một cái đại phu, buộc hắn cứu người. Nhưng cuối cùng chỉ cứu sinh non ta nương vẫn là khó sinh đi. Cha ta cho ta đặt tên Ký Tuyết, chính là vì hoài niệm ta nương. Đến nay 18 năm, hắn trên bàn như cũ bãi ta nương duy nhất đồ vật, hắn họa, hắn thơ từ tất cả đều là ta nương. Ký Tuyết đối thượng Ngụy Tuấn tầm mắt. Ngươi xem, một đôi yêu nhau người, một cái đã chết, tồn tại người cũng thành cái xác không hồn. Một cái gửi tự, đã nói hết dày vò tương tư. Ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là suy nghĩ, có lẽ ở không biết nơi nào, có người, cũng ở niệm ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Trên đời đã có rất nhiều cha ta người như vậy, hà tất lại thêm một cái đâu. Ngụy Tuấn trong lòng đã chịu rất lớn chấn động. Nguyên lai Ký Tuyết không phải không tin nàng. Nàng là nghĩ đến quá nhiều quá chu toàn. Hắn nhịn không được đi hồi ức, tưởng nhớ lại chút cái gì, muốn biết, có phải hay không chính mình đã từng cũng cùng một người khắc cốt minh tâm mà yêu nhau quá. Chính là suy nghĩ thật lâu, như cũ trống rỗng, ngược lại ngược lung thượng một ít áp lực cùng khổ sở. Như vậy áp lực là hắn mỗi khi hồi ức quá khứ liền sẽ sinh ra, cho nên rất nhiều lần, hắn đều không nghĩ lại đi hồi ức, hắn tổng cảm thấy, quá khứ là không vui. Nhưng là hiện giờ hắn không thể trốn tránh, hắn mặc dù tìm không trở về ký ức, cũng phải tìm xoay người phân, phải biết rằng chính mình là ai, biết chính mình quá khứ là không thiếu hạ cái gì, có từng có cái gì kẻ thù. Chỉ có một thân nhẹ nhàng khi, mới có thể lại trở về nơi này, lại đến cùng ký tuyết làm bằng hữu. Nếu không, nếu bởi vì chính mình làm thủy trại làm ký tuyết chọc phải phiền toái, hắn không phải lấy oán trả ơn sao? Ngụy Tuấn không còn có nói chuyện, hai người lẳng lặng ngồi hồi lâu. Bóng đêm lạnh, Ngụy Tuấn đứng dậy, trở về đi, đừng cảm lạnh. Trở về khi, La Tú Tài đã ngủ. Hai người tay chân nhẹ nhàng từng người trở về phòng, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, ký tuyết sáng sớm lên giúp Ngụy Tuấn thu thập hành lý, lấy ra trước đây chuẩn bị dược liệu, một bên dặn dò một bên đóng gói bỏ vào hắn tay nải chung. La Tú Tài đưa hắn tới cửa, dặn dò hắn sau khi rời khỏi đây tiểu tâm nhân tâm, đừng cậy mạnh so dũng khí, ít nói nhiều nghe. Ngụy Tuấn nhất nhất đồng ý. Ký tuyết một đường đưa hắn đến bến tàu, đầu to này mấy cái tiểu đồng bọn đều ở kia. Bọn họ nghe nói Ngụy Tuấn phải đi, đã có cảm tình mấy người tính toán bồi hắn đi Lương Khê. Ký tuyết đứng ở bờ biển, nhìn trước mắt người. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, người sau khi rời khỏi đây hết thể cẩn thận. Gặp chuyện nhiều suy nghĩ chính mình, đừng vì những cái đó cái gọi là đạo nghĩa thế tục dễ dàng hy sinh, cứu ngươi không dễ, mong rằng ngươi, nhiều hơn bảo trọng. Ngụy Tuấn yên lặng nhìn nàng, chậm rãi sau này lui một bước, vái chào rốt cuộc, tái sinh tri ân, cuộc đời này không quên, ký tuyết cô nương. Ngươi cũng bảo trọng. Ngụy Tuấn đột nhiên cảm thấy, chính mình lần này rời đi, mấy ngày nay thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt đem hoàn toàn không còn nữa phản. Đặc biệt nếu hắn thật sự trêu chọc quá cái gì kẻ thù, trước mắt cái này cứu hắn chiếu cố hắn cô nương, khả năng cũng tái kiến không đến. Nghĩ vậy, đột nhiên chua xót khó nhịn, trong mắt hạ xuống một giọt nước mắt tới, liền hắn chắp tay thi lễ tư thế, thẳng tắp nện ở trên mặt đất. Ngụy Tuấn cái này ấp làm thật lâu, ký tuyết dịu hắn, đã lâu sau mới đem người nâng dậy tới. Đứng dậy khi, người này trên mặt đã không có thương cảm, lại treo lên cả lơ phất phơ tươi cười. Kéo kéo trên lưng muốn suy sụp hạ tay mải, nói, ta đi rồi, lần sau trở về chúng ta lại ăn cá nướng. Ký tuyết đi theo cười rộ lên, lớn tiếng ứng hảo. Ngụy Tuấn xoay người, đi nhanh bước lên con thuyền. Sáng sớm bên hồ còn mang theo sương mù cùng lạnh lẽo, ký tuyết nhìn đầu to, Ngụy Tuấn mấy người đứng ở trên mép thuyền cùng nàng phất tay cáo biệt, nàng cũng giơ lên cao khởi tay cùng bọn hắn cáo biệt, đột nhiên, có chút chua xót. Con thuyền chậm rãi biến mất ở đám sương, ký tuyết rũ xuống mắt xoay người phải đi. Xoay người nháy mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất mỗi điểm nhìn thật lâu. Ký tuyết yên lặng đi trở về ra, vào ra môn, nhìn đến nàng cha khó được ngồi ở trong viện. Người đi rồi. Ký tuyết gật đầu. Nếu không bỏ được hắn đi, há tất kiên trì đem người đuổi đi. Ký tuyết nghe xong, quét tới trên mặt thương cảm, cười rộ lên. Cha à, ngươi như thế nào liền nhận định ta không bỏ được hắn đâu. Ta chính là có chút thương cảm, rốt cuộc ở chung vài tháng, về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại. La Tú Tài hừ một tiếng, thấy nàng trên mặt đích sắc không quá khổ sở, lúc này mới đứng lên, chậm gì gì hoảng về phòng. Ký tuyết nhìn hắn bóng dáng cười khẽ, đi vào trong phòng cầm roi, bắt đầu ở trong sân luyện tiên pháp. Ngụy Tuấn cùng đầu to bọn họ ở hồ thượng phiêu thật lâu, rốt cuộc tới rồi Lương Khê bến tàu. Tới rồi Lương Khê, đầu to, mắt to. Con khỉ ba người mang theo Ngụy Tuấn đi bọn họ thường đi một nhà tiệm cơm, tiêu một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, làm quen biết một hồi tiệc tiễn đưa yến. Đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt, ăn ăn tiệc tiễn đưa yến, uống lên tiệc tiễn đưa rượu, ba người giúp Ngụy Tuấn tìm một nhà đặt chân khách điếm, lần này là thật sự nói cáo biệt. Ngụy Tuấn uống lên không ít rượu, vượng vượng hồ hồ ở khách điếm ngủ tới rồi buổi chiều, tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm nơi nào có bổ chén cửa hàng. Hắn phủng ngày hôm qua bị hắn quăng ngã phá chén, chiếu tiểu nhị theo như lời, tìm được rồi trấn trên bổ chén sư phó. Bổ hảo chén ngày thứ hai, hắn có hành lý bắt đầu đi tìm chính mình xảy ra chuyện địa điểm. Thái Hồ Thủy Vực nói phức tạp không phức tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản, nếu Ngụy Tuấn đơn độc đi tìm đó là rất khó có cái gì manh mối. Nhưng là hắn xác định rời đi khi, liền cùng thủy trại các huynh đệ hỏi thăm quá, đại khái xác định chính mình lúc trước rơi xuống nước con sông phạm vi. Hiện giờ, hắn một chỗ mà đi tìm đi. Mới đầu hắn bên ngoài hành tẩu không có gì người chú ý, đi đến người kia ra đều không quen biết hắn, hỏi mấy cái ngươi có nhận thức hay không ta ngốc vấn đề, bị người ta trở thành là đầu óc có bệnh, hắn liền nghĩ chính mình khẳng định không phải người ở đây, vì thế hắn cũng không hỏi, tiếp tục đi xuống cái địa điểm đi. Vừa đi một bên tưởng, thủy trại đều nói bên ngoài chính là giang hồ, nhưng hắn mấy ngày nay đi xuống tới, không thấy được cái gì giang hồ, chỉ có thấy bình thường lao động ba cánh, giang hồ ở đâu đâu. Vừa mới nghĩ giang hồ, đảo mắt liền thấy được người giang hồ đánh nhau. Đánh nhau chính là hai cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên, một người lấy kiếm, một người cử đao, hắn lại đây khi hai người liền đánh vào cùng nhau. Hắn tới gần tránh ở góc một cái lao bá, lao bá, đây là làm sao vậy? Kia lao bá thở ngắn than dài, ai biết được, hảo hảo nói chuyện đột nhiên đánh lên, ta đồ ăn nha. Ngụy Tuấn theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến kia hai người đao kiếm phong nơi đi qua, tiểu bán hàng rong cái sọ sạp vỡ thành mấy cánh. Càng đừng nói trong khung củ cải rau xanh, tất cả đều thành lạn lá cải. Đồng dạng tránh ở góc tường một người tuổi trẻ hán tử ngữ khí bất bình, nhỏ giọng mắng, đều là ăn no cơm không có chuyện gì, có bản lĩnh đi sát mấy cái ác nhân mới tính võ công hảo, ở chỗ này đánh nhau tính cái gì anh hùng hảo hán. Một ngữ ra, chung quanh thở ngắn than dài hết đợt này đến đợt khác. Ngụy Tuấn đối người giang hồ ấn tượng nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Hắn nhìn kia hai người luận võ luận bàn nhìn nhìn đột nhiên ha ha cười rộ lên, hắn lôi kéo bên người lao bá, các ngươi đừng nóng giận, này hai cái ngốc tử tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Ngươi tưởng à, bọn họ ngươi một đao ta nhất kiếm, chém vào đối phương trên người cũng không phải là thế các ngươi báo thù sao. Ngươi xem, kia chú lùn chém mập mạp một đao, ai ra, huyết tiêu ra tới. Ai nha, thiếu chút nữa, mập mạp thiếu chút nữa liền đâm trúng chú lùn. Quá vô dụng, học được cái gì nửa số nước. Ô ô ô, mập mạp báo nổi, mau xem. Chú lùn tóc thiếu nửa thành, ha ha ha. Ngụy Tuấn xem kia hai người so đấu cùng xem diễn giống nhau, hơn nữa giải thích đến càng ngày càng thú vị buồn cười, vừa rồi còn tức giận hán tử phụt liền bật cười. Trung quanh bị cảm nhiễm tất cả đều trên mặt mang theo ý cười, ước gì này hai người lại nhiều thương đối phương vài đạo miệng vết thương. Cười xong, lao bá lại thở dài. Báo thủ có ích lợi gì, ta đổ vật giá trị vài cái tiền nột. Toàn không có. Ngụy Tuấn chân an, đừng nóng vội, ngươi nghe bọn hắn biên đánh biên nói đâu, bọn họ đều là đại môn phái đệ tử, danh môn chính phái như thế nào sẽ đập nát dân chúng đổ vật phủi tay chạy lấy người đâu. Ta giáo mới làm được ra như vậy không biết xấu hổ sự. Ngươi tập võ thai thính mắt tinh, đang ở đánh nhau hai người kỳ thật đã sớm nghe được Ngụy Tuấn xem diễn ngôn ngữ. Mới đầu còn chấp nhất với khí phách chi tranh ai cũng không chịu dừng tay, chờ đến Ngụy Tuấn vũ nhục bọn họ sư môn, này hai người liếc nhau đồng thời dừng tay hướng Ngụy Tuấn nơi góc công kích qua đi. Ngụy Tuấn trừng lớn mắt, động tác so đầu góc mau, trước mắt đã chạy ra mấy chục mét, hắn còn không biết chính mình này mạc danh tốc độ có bao nhiêu mau, trong miệng còn ở kêu gọi, giết người lạp, thanh trúc phái cùng kim sa bang đệ tử giết người lạp. Kia chú lùn cùng mập mạp đồng thời quát lớn, tiểu tử thúi. Ngươi nói bậy gì đó. Ngụy Tuấn một bên tay chân linh hoạt mà tránh né hai người công kích, một bên kêu, các ngươi đập nát dân chúng đồ vật không bồi tiền còn muốn giết ta cái này gặp chuyện bất bình hảo hán, thanh trúc phái kim sa bang đều là mua danh chuộc tiếng Ngụy quân tử. Ngươi nói ta nói bậy, vậy các ngươi đừng tới công kích ta a. Bị ta nói chúng tâm tư, chột dạ. Phần 493. Chương 493 trưởng kiếm thiên nhai bảy hắn chính là Âu Dương Minh. Thanh trúc phái cùng kim sa bang thật đúng là không phải cái gì đại bang phái, nhưng là bang phái lại tiểu cũng muốn mặt, đánh xong giá hai bên từng người rời đi, bình thường bá tánh không dám đuổi theo muốn bồi thường, bọn họ tự nhiên làm chính là điểm đến mới thôi luận võ luận bàn, nhưng là hiện giờ trước mắt tiểu tử thúi hô ra tới, bọn họ nếu là nhận hạ cái này tội danh, một khi truyền khai, sư môn tuyệt đối sẽ trừng phạt bọn họ. Không nói trừng phạt việc, liền nói lúc này, bọn họ vừa rồi tranh đấu khi còn ở ngươi tới ta đi thổi phồng nhà mình môn phái cỡ nào lợi hại, nơi nào có thể chính mình vả mặt thừa nhận chính mình không phải có uy tín danh dự đại môn phái. Kia chú lùn cùng mập mạp tức khắc dừng động tác, vẻ mặt phẫn hận mà nhìn Ngụy Tuấn, từ đâu ra tiểu tử thúi ăn nói bừa bãi. Người sư môn là ai, chúng ta nhất định phải tới cửa hảo hảo nói nói. Ngụy Tuấn nâng cầm lên, vẻ mặt khinh thường bọn họ cao ngạo dạng, ta sư môn các ngươi không xứng biết. Chạy nhanh bồi lao nhân ra tiền, nếu không nơi này nhiều người như vậy, đều biết các ngươi thanh trúc phái cùng kim sa bang làm hại bá thánh lạp. kia hai người tận mắt nhìn thấy đến Ngụy Tuấn nện bước quỷ dị khinh công xa ở bọn họ phía trên, trong lòng phỏng trừng một chút, cảm thấy chính mình đánh không lại, trong miệng liền nói, chúng ta khi nào nói không bồi tiền. Ngươi người này không biện thị phi loạn khấu tên tuổi, ta xem ngươi mới là tà giáo người. Chính là, ngươi có phải hay không tà giáo phái tới cố ý hủy chúng ta chính phái thanh danh. Hai người đầu góc xoay chuyển đảo mau, kẻ sướng người họa đem chậu phân khấu trở về. Ngụy Tuấn ha ha cười, ta nói, ta là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cái gọi là rồi bỏ không đinh vô phung chứng, các ngươi chính mình hành sự đoan chính, sợ cái gì tà giáo vai giáo. Ngụy Tuấn tự tin quá đủ, nửa điểm không sợ bọn họ ra tay, một béo một lùn hai người liếc nhau, tuy rằng phẫn hận Ngụy Tuấn, nhưng là đối với đối phương cũng không có gì tín nhiệm, đều sợ không đem Ngụy Tuấn thu thập ngược lại bị đối phương trở tay công kích, vì thế đỉnh chung quanh ba cánh chờ mong ánh mắt. Hai người lựa chọn móc ra túi tiền tiền. Không chỉ có đào tiền, vì tỏ vẻ chính mình là chính nghĩa chi sĩ, còn vẻ mặt ôn hòa mà đem tiền đồng nhét vào sợ hãi không dám thu lao bá trong tay. Bồi tiền, hai người trừng mắt nhìn Ngụy Tuấn liếc mắt một cái, mang theo trên người thường trước sau rời đi. Ngụy Tuấn đứng ở tại chỗ nhìn về phía đối hắn cảm kích không thôi bán hàng rong nhóm, ha ha cười phất tay, các ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi. Miễn cho bọn họ hối hận lại tới đoạt lạp. Nói xong, chính mình xoay người chạy. Chạy ra một đoạn đường, hắn chân mềm nhũn, một mông ngồi xuống trên mặt đất, che lại ngực đại thở dốc, ta má ơi. Hù chết lao tử, quả nhiên giang hồ hiểm ác, về sau cũng không dám nữa nói lung tung chiếm tiện nghi. Ngụy Tuấn vì sao dáng vẻ này đâu? Nguyên lai, Ngụy Tuấn không hiểu võ công, thủy trại người cũng chỉ sẽ quyền cước không hiểu cái gì cao lớn thượng công phu, cho nên Ngụy Tuấn căn bản không biết, người tập võ nhĩ lực chi lợi hại. Hắn thấy bên ngoài hai người đánh nhau buồn cười, phàm là bị chém người đều phải thổi phồng chính mình môn phái có bao nhiêu cường khuyên đối phương nhận thua cho thỏa đáng. Rõ ràng chiếm thượng phong người vừa nghe cư nhiên thật đúng là do dự lùi bước, sau đó cứ như vậy ngươi chém ta một đao, ta uy hiếp một câu thứ ngươi nhất kiếm, ngươi uy hiếp một câu chém nữa ta một đao, nhìn như đánh đến ngươi tới ta đi thập phần kịch liệt, thực tế luận võ không cần vũ lực dùng tung gan, không luận bằng ra. Võ công cao thấp. Nhưng thật ra cho nhau cấp đối phương treo lên màu. Hắn chỉ cảm thấy này hai người chẳng lẽ là ngốc tử. Vẫn là thiếu đánh. Quay đầu nhìn đến bên người lao bá đám người gấp đến độ sắp khóc ra tới. Nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền ba hoa lấy giữa sân hai người tìm niềm vui đầu bọn họ, làm cho bọn họ ngôi giận. Mệt hắn còn nghĩ chờ hai người lưỡng bại câu thương. Hắn liền làm bộ người qua đường bộ dáng hảo tâm hỗ trợ. Chụp một chuỗi mông ngựa đem bọn họ giá thượng danh môn chính phái đài cao làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện móc ra tiền tới. Ai biết sau lưng nói người bị người nghe được, hai ngốc tử đánh không lại đối phương đánh hắn lại dư giả, tự cho là tuyệt diệu kế hoạch thất bại trong gang tấc. Nhìn đến hai người xoay phương hướng chiều hắn công tới, Ngụy Tuấn nháy mắt mắt choáng váng, toàn dựa bản năng phản ứng mới né tránh. Hắn không dám rụt rè, chỉ có thể căng ra đầu bảo trì thái độ tiếp tục miệng thiện. Học con khỉ ngày thường khoác lác khoe khoang tư thái, làm bộ chính mình công phu cao thâm có điều dựa vào, làm kia hai người sợ không rõ chi tiết không dám thật sự cùng hắn động võ. Vừa rồi thật sự là hiểm chi lại hiểm, hắn tuy rằng đã nhìn ra hai người đều là tham sống sợ chết đồ đệ, nhưng dù sao cũng là trực giác, có một nửa có thể là hai người liên thủ công kích hắn, kia hắn cũng thật chính là cá chết một cái. Ngụy Tuấn vô về ngực thư hoán cảm xúc, trấn an hắn kia cực nhanh nhảy lên trái tim nhỏ, đã lâu về sau mới giật mình hồn hơi định. Trấn định rất nhiều sau, hắn nhớ tới chính mình vừa rồi nháy mắt di động mấy chục mét thần kỳ chỗ. Chẳng lẽ ta cũng sẽ công phu? Hắn sờ sờ chính mình chân, nhìn về phía tay phải tràn đầy vết chai bàn tay, ký tuyết nói chính là thật sự. Ta sẽ dùng kiếm, biết võ công. Nhớ tới ký tuyết, hắn lại khởi xướng ốc, ai, cũng không biết hiện tại ký tuyết đang làm cái gì. Thủy trại các huynh đệ có phải hay không lại ra hồ bắt cá đâu. Hắn đem tay nải từ sau lưng bắt lấy tới, móc ra bên trong đã chữa trị chén, phùng ở lòng bàn tay nhìn quen thuộc hoa văn, nhìn đã lâu, lại tiểu tâm cẩn thận thả lại đi, đem tay nải chặt chẽ hệ khẩn. Ngụy Tuấn từ trên mặt đất bò dậy, tùy tay xả ven đường một cây trúc điều, hướng tới phía sau hư không vừa kéo, hô một tiếng giá, học mấy ngày trước đây trong thôn hát tuồng xem ra động tác. Một nhảy mà đi phía trước chạy, chạy vài bước, cảm thấy chính mình không giống cái tướng quân giống cái ngốc tử, nhịn không được cười ha ha, cười chính mình thật gở. Cười xong, nhìn đại lộ trước sau không có một bóng người, liền cười chính mình ngốc người đều không có, lại cảm thấy cô đơn thật sự, hắn lại nghĩ tới trước kia ở thủy trại sinh hoạt, canh giờ này bọn họ đang ở hồ thượng bắt cá đâu, các huynh đệ nói chê cười, sướng ngư ca, lại ấu trí hành vi đều sẽ coi nhất bang người đi theo làm, một bên cười một bên ngớ ngẩn, sung sướng cực kỳ. Ngụy Tuấn sửa nhảy vì đi, vừa đi một bên ngâm nga ngư ca, trong tay ném thanh trúc điều, lảo đảo lắc lư mà đi phía trước hành, mang theo ngô ngữ ngư ca phiêu ra hảo xa, tiếng ca tràn đầy tiêu sái cùng tự tại. Từ lần đầu tiên đột nhiên dùng ra khinh công sau, Ngụy Tuấn chậm rãi tìm về một chút công phu. Tuy rằng không biết này đó chiêu thức như thế nào dùng ra tới, nhưng là chỉ cần hắn tưởng, thân thể liền sẽ bản năng phản ứng. Đương nhiên, bởi vì là ngẫu nhiên phát sinh bản năng, cùng cái chiêu thức, uy lực cũng có lớn có bé, uy lực khi còn nhỏ không gì dùng, uy lực đại thời điểm có thể đánh lui cùng loại lần trước chú lùn cùng mập mạp. Nhưng là này tốt xấu làm hắn hành tẩu bên ngoài có một chút tự tin, cũng càng thêm xác định chính mình xuất thân giang hồ. Nếu xuất thân giang hồ, hơn nữa võ công không thấp, như vậy hắn thân thế phạm vi lại rút nhỏ rất nhiều. Ngụy Tuấn bắt đầu hướng kia mấy cái võ lâm môn phái hạt hạ thủy vực đi. Hắn bên ngoài hành tẩu mấy ngày này xem minh bạch một ít giang hồ thưởng thức, tỉ như này đó đại môn phái, bọn họ sẽ đem môn phái chung quanh thôn trang trấn nhỏ nạp vào bảo hộ vòng, bọn họ bảo hộ ba tánh an ổn, ba tánh sẽ đưa một ít cảm kích chi vật, bình dân ba tánh đưa thiếu, đầu to đến từ địa phương phú hộ. Còn khi bọn họ qua đi nói định ba tiêu cục kỳ thật cũng là như thế này, bảo hộ hạt hạ phú hộ an ổn vận hóa, thu này đó phú hộ đại ngạch tiền thuê. Đi nơi này hướng nơi đó, lại nói tiếp rất đơn giản, đối với dựa hai cái đùi Ngụy Tuấn tới nói, đây là thực dài dòng một đoạn thời gian, hắn đi đến cái thứ nhất môn phái khi, đã là mùa đông. Giang Nam mùa đông lại ướt lại lạnh, Ngụy Tuấn trước tiên mua đại áo đông chủ mũ, đem chính mình che đến kín mít, lúc này mới có dũng khí lên đường. Nơi này lại không được, sau địa phương chính là Lăng Vân Sơn Trang. Thật đúng là xảo, Lăng Vân Sơn Trang cũng đã chết một người, nếu không phải Âu Dương Minh bị chết so với ta vãn, ta đều phải cho rằng ta thật là Âu Dương Minh. Ngụy Tuấn hai tay che ở trong tay áo, xúc cổ một bên tiên chấn nhỏ một bên ở trong lòng tưởng sự tình, vốn dĩ hắn trước tiên muốn đi Lăng Vân Sơn Trang, nhưng nửa đường nghe nói rất nhiều Âu Dương Minh sự tình. Biết được hắn xảy ra chuyện thời gian so với hắn chậm rất nhiều, liền bài trừ Lăng Vân Sơn Trang, trước tới nơi này, a miêu a. Cầu đều hảo, nhưng ngàn vạn hay là Âu Dương Minh, quán thượng hắn cái kia quỷ kiến sầu vị hôn thê, kia thật là đổ tám đời đại múc. Ngụy Tuấn tìm một khách điếm, hỏi tiểu nhị muốn nước gấm cùng nhật rượu, ở trong phòng hoan đã lâu, huyết mạch sống sử dụng sau này nước gấm giặt sạch tay cùng mặt, quan trọng cửa sổ ngồi ở trong phòng uống rượu ấm thân. Ngoài cửa gió lạnh hô hô mà thổi, chấn động cửa sổ, phát ra ô ô thanh. Phong thật đại Ngụy Tuấn nhìn rung động cửa sổ phát ngốc, Ký Tuyết hiện tại đang làm cái gì đâu. Ký Tuyết đang ở trong phòng cùng nhà nàng lao cha còn có Diêm Vương sống ba người ăn nổi. Phương Nam bên này không thế nào ăn nổi, Ký Tuyết chính mình mân mê, ăn một lần La Tú Tài cảm thấy thực không tồi, toàn bộ mùa đông cơ hồ mỗi ngày đều có. Diêm Vương sống một người ở tại thủy trại hơi ẩm trọng. So trên đất bằng lạnh hơn, nàng lo lắng tiểu lão đầu có cái gì không thoải mái, y lìa giả không tự y lìa, liền thường xuyên đi xem hắn. Thường xuyên qua lại, không biết sao, biến thành Diêm Vương sống tới nhà bọn họ cọ cơm, cộng thêm La Tú Tài nói chuyện phiếm thậm chí cãi nhau. Ngày mùa đông mọi người đều ở trong phòng hoa đông, nhàn rỗi không có việc gì, Diêm Vương sống nhìn cần luyện võ công Ký Tuyết, có một ngày đột nhiên nói, này phá tiên pháp không gì dùng, nha đầu à. Có nguyện ý hay không cùng sống ra ra học dùng độc. Học xong dùng độc.